Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sống lại. Bên người mang theo một cái hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm, xuyên việt đến một cái thời đại vũ trụ lấy chiến hạm làm đại biểu vũ lực trí cao. Thời đại hạm đội ngân hà vũ trụ khổng lồ, có thể nói cực hạn lãng mạn của nam nhân. Vương Động cho là lữ trình của xuyên việt hắn, có một cái mở đầu tốt đẹp, cũng sẽ có một cái kết cục hoàn mỹ. Tiếc nuối chính là, nhân sinh của hắn, chỉ kéo dài 34 năm ngắn ngủi. Tại 20 tuổi năm ấy, Vương Động đạt được một lần kinh ngộ, lấy được một chiếc chiến hạm có thể không ngừng tiến hóa trưởng thành. Nhưng cũng bởi vì tự thân xử sự không mật, cùng với nhân tố trên khách quan, chọc phải một loạt phiền toái. Cuối cùng, tại sao khi đạt được chiến hạm, Vương Động trên căn bản nằm ở trong trạng thái bị một đường đuổi giết. Ỷ vào hệ thống phụ trợ trợ giúp, đau khổ vùng vây hơn 10 năm về sau, vẫn là tiết trung phục bị vây đánh dẫn đến tử vong. Cũng may, dựa vào hệ thống phụ trợ một lần chức năng lần nút, để cho hắn trở lại hơn 10 năm trước. 20 tuổi, tức lúc sẽ đạt được kỳ ngộ thay đổi cuộc sống lần đó. Sống lại phút thứ 3, Vương Động trên căn bản đón nhận sự thật này. Vận mệnh là như thế làm người ta vừa yêu vừa hận, bởi vì bình thường luôn là che che giấu giấu nàng, lại tại thời khắc nguy cấp nhất, đột nhiên cho ngươi ngạc nhiên lớn nhất. Một giây trước vẫn còn ở trong chiến hạm tan cảnh thể nghiệm cảm thụ sắp chết, một giây kế tiếp, lại biến thành đắm mình trong gió nhẹ sung mãn đầy vị dị xét, hưởng thụ chân chặt chẽ vững vàng đạp tại bề mặt hành tinh cảm giác phong phú. Vương Động huynh đệ, chọn tốt phi thuyền sao? Tốt, liền nhanh chóng lên trên công việc, phía sau còn có người đứng xếp hàng đây. Nhân viên quản lý râu ria sồm soàm mỉm cười thúc giục. Đối với công ty khai thác mỏ tới nói, giống như Vương Động thợ mỏ chất lượng tốt lại không gây chuyện hiệu ích tốt như vậy, là đối tượng giao dịch tương đối được hoan nghênh, tự nhiên cho nhiều ra mấy phần ưu đãi. Nếu như là cái khác thợ mỏ như vậy chần chừ, chọn cho thuê phi thuyền tốn trên ước chừng 10 phút, đã sớm bị hung thần ác sát giống lên một mặt nước miếng, cái nào sẽ ôn nhu như thế. Thời gian mấy chục năm, hệ thống phụ trợ sớm đã thâm nhập hóa thành bộ phận trong sinh mệnh không thể phân chia của Vương Động. Căn cứ thường trú tại góc trên bên phải tầm mắt số liệu thuyết minh, Vương Động lựa ra trong mấy chục phi thuyền chiếc đào mỏ trên bến đô phi thuyền, một chiếc tình trạng thuyền tốt nhất. So sánh với phi thuyền khác, thân thuyền chiếc Miner Master 2 này, ở trong tầm mắt phụ trợ của Vương Động, mỗi cái bộ phận đều là trạng thái màu xanh lá cây đại biểu trạng thái tốt đẹp. Còn một người khác tổng thể đánh giá giá trị. Phi thuyền đào mỏ không gian gần cấp F. Trạng thái, 91%. Không thuộc tính trưởng thành. Phi thuyền đào mỏ không gian gần Miner Master 2, tiểu cũ hơn 100 năm, nhưng ở chỗ này, món hàng coi như tính nhất lưu. Trong phi thuyền đào mỏ không gian gần ít có thân thể hình giọt nước để nó lộ ra đặc biệt ưu nhã. Đánh giá cấp F, có nghĩa là nó tại trong phi thuyền đào mỏ không gian gần, thuộc về tiêu chuẩn bất nhập lưu. Nhưng so với tinh cầu khu vực khai thác mỏ xa cách tinh vực này, thật ra thì coi như không tệ. Liên chiếc Miner Master 2 này, phiền toái tam ca mở quyền hạn. Vương Động cười nói. Dẹt sơ. Nhân viên quản lý Chu Lão Tam mở ra quang não dạng đơn giản trên cổ tay, dứt khoát tại trong danh sách chọn chúng Vương Động chỉ chiếc Miner Master 2 kia, lại cùng quang não dạng đơn giản của Vương Động đụng một cái, hoàn thành trao quyền. Vương Động bình tĩnh thở ra giao diện đăng nhập của phi thuyền, tại chùm sáng kéo giúp đỡ, quen thuộc tiến vào phi thuyền buồng lái này. Liền giống như trước. Cho dù trên thực tế hắn đã có thời gian hơn 10 năm, chưa có tiếp xúc loại phi thuyền đào mỏ kiểu cũ này. Không nên hỏi, hỏi chính là thực lực. Tìm trở về ký ức cơ bắp thân thể, thật ra thì cũng không phải là chuyện khó khăn như vậy. Thân thuyền dài 53 mét, tại bốn cái miệng phun động cơ dùng hạt nhân nặng công suất lớn kéo theo, ung dung rời đi chỗ đầu, theo gió mà lên. Thẳng đến lao ra tầng khí quyển tinh cầu, bước vào trong vũ trụ. Điều chỉnh xong tuyến đường tự động vận chuyển, Vương Động hơi thở phào. Cho tới giờ khắc này, lần nữa trầm tĩnh tại mênh mang vô ngần, trong không gian vũ trụ lạnh giá mênh mông, Vương Động mới thật sự thoáng thư giãn thần kinh. Sống lại tới quá nhanh, hắn còn cần để cho suy nghĩ lại bay một hồi. Nơi này là hành tinh cờ G03, hành tinh có thể cư trú duy nhất tinh vực khu vực khai thác mỏ Nam Tức Lĩnh Bờ Lại Trở Tồn. Đời trước Vương Động ở chỗ này sinh sống ước chừng 20 năm. Lúc quay đầu nhìn lại phát hiện, đối với nó còn chưa đủ hiểu rõ. Trước khi sống lại, Vương Động rõ ràng nó chu kỳ xoay vòng, chu kỳ tự xoay, thậm chí còn quỹ đạo vận hành, cùng với nó phụ cận ẩn chứa chủng loại khoáng sản phong phú khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Hắn còn biết trên cờ G03 cùng cư trú 13 triệu nhân khẩu, tổng cộng có 3 nhà công ty đào mỏ và ở, trên tinh cầu có hệ thống công nghiệp luyện kim sơ cấp tương đối hoàn chỉnh. Người có quyền lực lớn nhất là chấp chính quan Nam Tức Lĩnh ủy phái, thường trú có một nhánh đội hộ vệ 12 tàu chiến hạm tạo thành. Nhưng trừ trở lên những tin tức kia ở ngoài. Thời đó Vương Động không biết, tại trong các thế lực trên cờ G03, thanh âm nói chuyện lớn nhất chính là thương hội ẹ sạc, làm ăn nhất tinh chính là thương đội sở cải Tiger, tin tức linh thông nhất chính là hội quán Kình Fisher. Tại dưới tình huống đối với mấy cái này không biết gì cả, cho dù theo bản năng đối với sau đó lấy được kỳ ngộ tiến hành nhất định che giấu. Lại không nghĩ rằng, cái gọi là che giấu, chẳng những trần trụi bại lộ ở trong mắt những người cố ý kia, còn trở thành đầu mối bị ngực dòng, cùng với một loại hàng hóa tình báo nào đó, khắp nơi buôn bán. Không chi kỷ lại không biết đối phương, cũng khó trách Vương Động đời trước, cuối cùng rơi vào loại hạ chẳng kia. Tiêu hệ thống phụ trợ ra. Vương Động tâm niệm vừa động, ở trong đầu, một đạo giao diện xanh thẳm quen thuộc, ứng nghiệm mà ra. Hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm. Chức năng thường chú 1, quét hình. Chức năng thường chú 2, tương tác số liệu người máy tốc độ cao, không cách nào sử dụng. Có thể chọn chức năng 1, bắt sóng tần số dị không gian, không cách nào sử dụng. Có thể chọn chức năng 2, mổ đủ lệ trưởng thành giá trị gấp đôi, không cách nào sử dụng. Có thể chọn chức năng 3, mổ đủ lệ đặc tính tự do, không cách nào sử dụng. Lên cấp chức năng 1, nguyên điểm thu hoạch gấp đôi, không cách nào sử dụng. Lên cấp chức năng 2, giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian, không cách nào sử dụng. Hệ thống phụ trợ nắm giữ rất nhiều chức năng, nhưng trước mắt có thể sử dụng bình thường, chỉ có quét hình một hạng. Chức năng thường chú này, khiến cho chỗ tầm mắt Vương Động nhìn đến, có thể giám định ra phẩm chất cùng trạng thái phi thuyền cùng mô đủ lệ chiến hạm. Sống lại một khắc kia, Vương Động đang tại dựa vào chức năng thường chú này, phân biệt ra trong chỗ đầu, trong một đám phi thuyền đào mỏ trải qua duy trì bảo dưỡng định kỳ kia, một chiếc tình trạng thuyền tốt nhất. Cái này cũng là kiếp trước, Vương Động dựa vào bước lên thợ mỏ ưu tú, tích lũy thủng tiền thứ nhất tiền vốn lớn nhất. Mỗi lần chọn lựa phi thuyền, đều tình trạng thuyền tốt hơn so với người khác, chỉ cần kỹ thuật hợp cách, thu hoạch tự nhiên nghĩ kém đều không kém. Trừ ra chức năng thường trú một này ở ngoài, phía dưới liền không có. Biểu hiện chính là không cách nào sử dụng. Cùng kiếp trước tỉnh tỉnh mê mê bất động, hiện tại Vương Động biết được, công năng chính hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm này, phải chờ tới nắm giữ chiến hạm thích hợp sau, mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng. Chức năng phi thường thực dụng, hơn nữa cường đại. Tiếc nuối duy nhất là, sử dụng ngưỡng cửa có điểm cao như vậy. Một chiếc chiến hạm, đối với giai cấp bình dân phổ thông, tỉ như trước mắt Vương Động tới nói, trên căn bản chính là mộng tưởng chỉ có thể nhìn mà thèm. Hệ thống không việc gì, dường như cùng trước khi sống lại không khác gì nhau. Nhưng Vương Động rõ ràng, khác biệt vẫn có một ít. Chức năng ẩn nút duy nhất của hệ thống, chính là cung cấp một lần thời gian hồi tưởng không lâu lắm. Vương Động đã đem lần cơ hội duy nhất này, tiêu hao hết. Đây là sau khi sống lại, hệ thống cho ra tin tức. Cũng may, điểm thời gian sống lại, thẻ vừa vặn. Hết thẻ tiếc nuối, đều còn chưa kịp phát sinh. Vương Động lấy được một cái cơ hội làm lại chân chính. Kiếp trước, tại xuyên Việt đến một cái dạng thời đại vũ trụ văn minh nhân loại hoành hành tinh không này, lại phối cái trước nhân vật chính dành riêng hệ thống loại ngón tay vàng sau. Vương Động là hạnh phúc lại tràn đầy hùng tâm trang trí. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, huống chi là tự mang ngón tay vàng xuyên Việt giả, cái nào không phải vì làm đại sự mà sinh. Thực hiện giá trị bản thân cái gì, vậy cũng là mưa bụi, không có đối với toàn bộ văn minh nhân loại làm ra điểm cống hiến. Đều không có ý tứ chào hỏi với người khác mới là thật. Đáng tiếc, thực tế cuối cùng sẽ giống như mưa băng một dạng ở trên mặt ngươi hung hăng chụp. Mãi đến đem ngươi đánh thành đầu heo, không thể không đối mặt nhân sinh thảm đạm. Đời này Vương Động, cũng không dám lại ngây thơ như thế. Chương 2, khu mỏ. Từ CG03 đi khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, lấy động cơ công suất lớn của máy N Master 2, yêu cầu khoảng 13 tiếng. Trên đường tuyến đường, đã sớm qua thanh lý, hơn nữa định kỳ còn có bảo vệ. Cũng không cần Vương Động toàn bộ hành trình nhân công điều khiển. Khi tiến vào giai đoạn tự động vận chuyển về sau, hoàn toàn có thể giao cho quang nao chiến hạm tự hành khống chế. Thiết lập xong cửa vào số 2 khu vực khai thác mỏ làm chỗ cần đến, Vương Động rời đi đài điều khiển. Đều đâu vào đấy làm một bộ động tác kéo ruôi, lại tới một bộ vận động kích hoạt hạch tâm, cuối cùng là nửa người trên lên cấp cơ thịt rèn luyện. Lượng vận động không nhỏ, ước chừng 1 giờ. Vương Động làm mồ hôi đầy người. Thân thể tố chất không có trải qua đoán thể thuật tu hành, vẫn có chút kém. Lắc đầu một cái, Vương Động có chút bất mãn ở trong lòng tự nói. Đáng tiếc, giai tầng đặc quyền không chế đoán thể thuật tu hành nhu cầu điều kiện nhập môn, tại tinh vực khu vực khai thác mỏ thâm sơn cùng cốc chi địa này, độ khó quả thực quá lớn. Từ cổ chí kim, trong văn minh nhân loại, giai cấp tồn tại, luôn là khó mà tránh khỏi. Cho dù là đến lý luận năng lực sản xuất vượt xa thực tế nhu cầu thời đại vũ trụ, một dạng như thế. So sánh với tại thời đại hành tinh, giai tầng đặc quyền thời đại vũ trụ dựa vào nắm giữ, hoặc có lẽ là lũng đoạn đủ loại tài nguyên cao cấp, khiến cho tự thân địa vị càng thêm vững chắc. Thời đại vũ trụ, giữa giai tầng tuyệt đối chênh lệch lớn xa hơn thời đại hành tinh. Nhưng Vương Động đối với cái này cũng không lo lắng. Thời gian bây giờ là tinh lịch ngày 1 tháng 6 năm 10103, khoảng cách kiếp trước bước ngoặt số mệnh kia chỉ là 10 ngày mà thôi. Nếu như hết thảy thuận lợi, tại 10 ngày sau, Vương Động liền có thể va chạm vào cái giai tầng kia. Vương Động thói quen với sử dụng tinh lịch mấy năm, mà không phải sử dụng một cái lịch tính giờ tính chất địa phương nào đó. Mỗi viên hành tinh xoay quanh cùng chu kỳ tự xoay rất bất đồng, một ngày 24 giờ, chu kỳ quay quanh trục, một năm 365 ngày, chu kỳ xoay vòng, định nghĩa, chỉ là thích hợp với quê quán nhân loại, Lam Tinh. Vì vậy nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, mỗi viên hành tinh đều có phù hợp nên lịch thời gian tình huống cụ thể thực tế hành tinh. Nhưng đối với lâu dài ở trong vũ trụ sinh hoạt, hoặc là thường xuyên tại giữa nhiều hành tinh lui tới quần thể tới nói, hiển nhiên vẫn còn cần một cái lịch thời gian cố định, coi như lịch tiêu chuẩn, dễ dàng cho tính toán thời gian. Tinh lịch chính là một cái tồn tại như vậy. Dựa theo một ngày 24 giờ, một năm 365 ngày cách tính, thiết lập ra một cái có thể đi lại ở trong toàn bộ văn minh nhân loại lịch tính giờ. Thời gian 13 tiếng, thoáng một cái đã qua. Tại trong quá trình trải chuốt mạch lạc trong đầu, Miner Master 2 đã tới chỗ cần tới. Đến cửa vào số 2 khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, tự động vận chuyển sắp kết thúc, mời kịp thời hoán đổi tới chủ động hình thức. Âm thanh nhắc nhở của quang não chiến hạm kẻ nhạt cứng ngắc và nhàm chán. Chiếc phi thuyền đào mỏ không gian gần Miner Master 2 này, không chỉ là kiểu cũ, hơn nữa còn là thấp phối. Liên chức năng nhắc nhở giọng nói cá tính hóa cũng không có khai thông. Phụ trách mua sắm lao nghiêu, quả nhiên vẫn là keo kiệt bùn xỉn như vậy. Vương Động đã trước thời hạn tại trên đài điều khiển vào chỗ. Nghe được âm thanh nhắc nhở về sau đó kéo cần điều khiển một cái, hoán đổi điều khiển hình thức. Ở trong vành đai tiểu hành tinh điều kiện phức tạp trên không vực, lại dùng hình thức tự động vận chuyển của quang nao chiến hạm, há chẳng phải là làm khó Miner Master 2 quang nao cấp bậc 486 kia à? Người ta là thực sự không làm được. Khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh trong tinh không, cũng không giống như khu vực khai thác mỏ trên mặt đất hành tinh, vị trí cố định. Nó là từ đầu đến cuối nằm ở trong vận động. Giống như hành tinh từ đầu đến cuối vây quanh hành tinh làm xoay quanh vận động. Vô luận là tương đối bên ngoài mà nói, vẫn là bên trong vành đai tiểu hành tinh, đều bao giờ cũng không ở tại trong trạng thái vận động. Cho nên cái gọi là cửa vào số 2, cũng không phải là chỉ trên vành đai tiểu hành tinh một cái nào đó cửa vào. Mà là bởi vì ở chỗ này, công ty đào mỏ ở trong không vực gần vành đai tiểu hành tinh này, xây dựng lên một cái căn cứ tiền tiến mini vị trí tương đối cố định. Để giúp các thợ mỏ có thể định vị chính xác, cùng có nhất định hậu cần bảo đảm. Điều khiển Miner Master 2, Vương Động ung dung đem phi thuyền dựa vào căn cứ tiền tiến cửa vào số 2. Đây là một tòa tạo vật sắt thép hình con voi, ngăm đen và kiên cố đáng tin. Trên đó lóe lên ánh đèn có quy luật, giống như là trong một mảnh hoang dã đen nhánh, một căn phòng nhỏ lữ nhân ấm lòng người kia. Nó là hải đăng của các thợ mỏ tinh tế. Tình huống thế nào? Kết nối lấy căn cứ tiền tiến vì tọa độ mạng lan truyền tin tầm gần, Vương Động vừa hướng quan sát viên trong căn cứ tiền tiến hỏi thăm, một mặt mở ra máy dò xét trên Miner Master 2, quan sát vành đai tiểu hành tinh cách đó không xa. Lưu tốc bình thường, uy nổ tờ gì ột kế tiếp hẳn là sẽ tại trong vòng một canh giờ đến. Động ca, hoan nghênh ngươi đến. Giọng nữ nhiệt tình và tràn đầy sức sống truyền tới. Vương Động hơi sừng sờ, trừng mắt nhìn. Lia, hôm nay đến phiên ngươi trực ban sao? Bây giờ là tháng này tuần thứ nhất, đương nhiên là ta trực ban. Động ca, ngươi thậm chí ngay cả đáng yêu nhất Lia Chan xếp hạng cái lớp nào đều quên, thật sự là làm cho người rất thương tâm. Giọng nữ nhiệt tình biến thành giả trang thương cảm nhưng lại làm bộ đến một cái liền có thể nghe được. Là nàng, chính là nàng, mặt to tóc vàng mắt xanh, thân cao 180 trọng lượng cơ thể 180, tất cả thợ mỏ tinh tế đích thực thần bảo vệ, Lia Chan. Vương Động trong đầu không khỏi vang lên nhịp điệu ma tính. Đây là vị đại tỷ nhiệt tình sáng sủa, luôn có thể dùng sự ấm áp của nàng tới lây nhiễm người khác. Tại trong vũ trụ tĩnh mịch, có thể cảm nhận được loại ấm áp này, là một niềm hạnh phúc. Dù sao mười mấy năm không thấy, quên thời gian sắp xếp ca làm của nàng, cũng là rất bình thường. Mà đặt ở hiện tại, mới vừa sống lại trở về, biểu hiện như vậy có dị thường gì hay không, Vương Động biểu thị cũng không thèm để ý. Thỉnh thoảng quên chia ban nhân viên, cái này lại ghê gớm cái gì. Trừ ra lia vị đại tỷ tràn đầy nhiệt tình này, cũng không có bao nhiêu nhân viên trực ban căn cứ tiền tiến có thể để cho các thợ mỏ để ý. Cười ha ha một tiếng, không để ý tới vị đại tỷ này trêu ghẹo, Vương Động cùng nàng hơi hơi trò chuyện đôi câu, chủ yếu vẫn là vành đai tiểu hành tinh gần đây chiều hướng cùng có thay đổi khác thường hay không phương diện này. Tuy nói trong ấn tượng kiếp trước, khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này từ đầu đến cuối là tương đối ổn định, nhưng loại quan hệ này đến chuyện an toàn tính mạng bản thân, dù thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Cái này cũng là tất cả các thợ mở tinh tế thói quen. Mạng là của mình, liền chính ngươi đều không coi trọng, còn trông cậy vào ai tới thay người coi trọng. Đúng rồi, lão sử lần này cũng đều chọn cửa vào số 2, ngươi lưu ý một chút. Cuối cùng, Lia cho Vương Động một cái cảnh cáo nho nhỏ. Lão sử. Vương Động suy nghĩ một chút, kết hợp hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, rốt cuộc đem ký ức rất xưa, từ trong đầu móc ra ngoài. Sau khi xuyên Việt, có ngón tay vàng phụ trợ, Vương Động mỗi lần đều có thể tại trong một đám phi thuyền đào mỏ, chọn lựa ra tình trạng thuyền tồn tại tốt nhất. Hơn nữa, tại ngón tay vàng giúp đỡ, Vương Động có thể thời gian thực nắm giữ tình huống cụ thể phi thuyền bản thân. Tiến tới tại lúc cần thiết, phát huy đầy đủ ra tính năng điều khiển phi thuyền cực hạn. Vì vậy, tiền vốn hùng hậu Vương Động, thường thường có thể thâm nhập đến sâu trong khu vực khai thác mỏ, mang về thu hoạch càng nhiều hơn thợ mỏ khác. Mặc dù Vương Động đem ngón tay vàng tồn tại che giấu không sai, nhưng cuối cùng thu hoạch bày ra ở đó, khó tránh khỏi luôn có một chút người sẽ đỏ con mắt. Lao sử chính là một cái trong số đó. Chương 3, ứng chiến. Ở trước Vương Động, Lao sử là lao đại trong đám thợ mỏ tinh tế này. Bởi vì hắn kỹ thuật giỏi, vận khí cũng không kém. Cho dù nhân phẩm không được, cũng không ảnh hưởng địa vị của hắn. Vương Động tới sau, lấy tiến bộ thật nhanh, trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của lão sử ở trong thợ mỏ. Vì vậy, lão sử cứ như vậy để mắt tới Vương Động. Ý ho, đây không phải là thợ mỏ minh tinh của chúng ta, động ca à động ca động ca, người ta kỹ thuật đào mỏ không được, ngươi có thể chỉ điểm một chút người ta phải làm sao làm sao. Nhắc Tào Tháo đến. Trong mạng lan thông tin, đột nhiên cắm vào một cái âm thanh láo cá. Trong đầu của Vương Động, tương ứng hiện ra một cái hình tượng trung niên dầu mỡ. Hình đầu địa trung hải, môi đầy đạn, cùng với một đôi mắt ti hí đờ đẫn. Nôn. Vương Động đột nhiên đối với chức năng ký ức tốt đẹp của bản thân sinh ra chút oán nghiệm. Loại tin tức thấp kém này, tại sao cũng nhớ kỹ như vậy? Cũng đã là đại não thành thục, liền không hiểu được tự giác một chút, mang đến định kỳ thanh lý à? Hơi hơi trầm ngâm, Vương Động không có trở về lấy độc lưỡi. Vô luận là trước khi xuyên Việt tới thời đại vũ trụ này, vẫn là đời trước khi sống lại, Vương Động đều không phải là có thể tại trên miệng lưỡi xính uy loại nhân tài này. Vì vậy đối mặt loại khiêu khích này, hắn chỉ sẽ chọn phương thức đáp lại trước sau như một. Ta, tới chiến. Ngươi muốn chiến, liền tắt chiến, chính là đơn giản như vậy. Ý ho ho, lại có trò hay nhìn á. Tới, ta mở nhà cái, lao sử thắng 1-1.5, động ca thắng 1-1.1. Ma bài bạc ngươi lại không muốn mệnh, thích nghe ngóng động ca treo lên đánh lao sử phân đoạn, ngươi dám mở nhà cái không sợ bồi chết. Chớ sợ, ghê gớm làm lần này xuống mỏ đánh không công. Vạn nhất nếu là động ca nhường để cho lao sử thắng, hắc, các ngươi hiểu được. Hiểu, lệ thủy sơn trăng nha. A, động ca tại sao mỗi lần đều phải trước tiên nói một cái chữ ta? Nói nhảm, ta muốn biết, ta cũng là động ca ha. Ha. Trong tần số truyền tin nhất thời tràn ngập bầu không khí vui sướng. Tập hợp tại xung quanh căn cứ tiền tiến, chờ đợi ủy đổ tờ di ột vành đai tiểu hành tinh các thợ mỏ số lượng không ít. Thấy Vương Động trước sau như một cho ra đáp lại trực tiếp nhất, không khỏi vui sướng lên. Tinh không vũ trụ lạnh giá tĩnh mịch, kiếp sống đào mỏ khô khan vô vị, nếu như không có loại tâm tính bắt lấy hết thể sự vật thú vị lạc quan này, cũng quả thật quá khó chịu. Giữa nam nhân, dĩ nhiên là va chạm trực tiếp nhất, dễ dàng đốt cơ tình hơn. Vương Động tuyên ngôn chiến đấu vừa ra, lão sử mục đích đạt đến, lại vẫn không có biết điều. Trong miệng như cũ lại nhải cái không ngừng. Không phải là hắn dài dòng, là muốn thông qua ngôn ngữ thế công tới kích động tâm tình của Vương Động. Vương Động trực tiếp tại trong tần số truyền tin đem hắn phát biểu thiết trí vì văn tự biểu hiện, lô thai mới giải thoát. Giữa thợ mỏ so đấu, dựa vào tự nhiên không phải là trên phi thuyền đào mỏ công suất nhỏ đến đáng thương súng laser tự vệ. Loại súng laser tự vệ này, thậm chí ngay cả D1 cấp loại tấm thép cấp bậc hàng không tiến vào vũ trụ ngưỡng cửa thấp nhất này xuyên thấu, trên căn bản chỉ có thể đối phó một cái rác rưởi vũ trụ cỡ siêu nhỏ mà thôi. Thợ mỏ, so với đương nhiên là kỹ năng công tác bản chức, so với như phi thuyền điều khiển, hoặc là hoạt động đào mỏ. Vương Động cùng lão sử, tiếp đó so tài, chính là ai có thể điều khiển phi thuyền, tiến vào chỗ sâu trong khu vực khai thác mỏ hơn. Khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, vốn là lấy điều kiện không vực phức tạp nổi danh. Càng hướng chỗ sâu, đủ loại lượng biến đổi càng nhiều, điều kiện không vực càng thêm phức tạp. Phi thuyền đào mỏ thâm nhập trong đó, hơi không cẩn thận chính là kết quả thuyền hủy người mất. Đương nhiên, có bỏ ra sẽ có thu hoạch. Sâu trong khu vực khai thác mỏ, bao hàm quặng mỏ, cũng liền càng phong phú. Càng là chỗ ít ai lui tới, quặng mỏ bảo tồn cũng càng tốt. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào, thu hoạch tất nhiên cao hơn nhiều khu vực biên giới khu vực khai thác mỏ. Có thể tới chỗ sâu trong khu vực khai thác mỏ hơn hay không, là một trong nhân tố trọng yếu đánh giá tài nghệ thợ mỏ tinh tế. Loại phương thức so đấu này, cũng là phương thức có thể thể hiện dũng khí cùng kỹ thuật thợ mỏ nhất. Tự nhiên sẽ đưa tới các thợ mỏ cùng nhiệt ủng hộ. Đây không phải là lão sử lần đầu tiên khiêu khích Vương Động, tìm hắn tỉ thí. Tâm tư của hắn, Vương Động rất rõ ràng. Lão sử từ đầu đến cuối cho là, Vương Động mặc dù có thể mỗi lần đều có thu hoạch vượt qua thợ mỏ khác, nhất định là nắm giữ trong khu vực khai thác mỏ một loại tin tức không muốn người khác biết nào đó. Mà không phải đơn thuần vấn đề phương diện kỹ thuật. Liên kỹ thuật điều khiển phi thuyền cùng kỹ thuật đào mỏ mà nói, lão sử không cho là mình có thể so với Vương Động kém. Có lẽ, Vương Động phát hiện một cái khu vực quặng mỏ giàu quy mô khá lớn nào đó. Hoặc là xác minh khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh một loại quy luật vận hành nào đó. Hay hoặc là bí mật không biết gì khác. Lão sử thường xuyên tại lúc Vương Động đào mỏ, vô tình hay cố ý đi theo phía sau hắn, cố gắng lấy loại phương thức này đến tìm ra Vương Động bí mật. Còn thỉnh thoảng đối với Vương Động mang đến khiêu khích. Đối với kẻ giống như kẻo da trâu này, Vương Động phiền phức vô cùng. Ỷ vào kỹ thuật không tệ cùng đối với phi thuyền tính năng trạng thái trường khống, chỉ phải bỏ ra chút tinh lực, hất ra lão sử cũng không khó. Nhưng là dù là hất ra hắn 10 lần, 20 lần. Lần kế, lão sử lại sẽ làm hắn miệng kia giọng nam trung niên dầu mỡ, lại lần nữa đi lên khiêu khích. Hoặc là mặc không lên tiếng đi theo phía sau Vương Động. Giống như một cái con ruồi một mực ở bên người bay múa kêu ong ong. Để cho người ta hận không thể đem ruột nó kéo ra ngoài, vòng quanh cổ của hắn dây dưa hơn vài chục vòng, lại hung hăng kéo một cái. Hoa, thế giới thanh tĩnh. Trên thực tế, ở kiếp trước, Vương Động cũng quả thật làm như vậy rồi. Chính là sau tỉ thí lần này, lão sử vĩnh viễn biến mất tại trong sinh mạng của Vương Động. Thế giới quả thật thanh tĩnh, đáng tiếc chỉ thanh tĩnh nhất thời. Hậu hoạn lại như bóng với hình, theo sát phía sau. Quy tắc cũ, vì nổ tợ gì ột vừa đến liền xuất phát. Dựa vào cuối cùng trở lại sau bản đồ nhất quyết thắng bại. Vẫn là giọng nam trung niên dầu mỡ, lão sử nhắc lại tỉ thí quy củ. Có thể. Vương Động vui vẻ đáp ứng. Vành đai tiểu hành tinh từ đầu đến cuối nằm ở trong trạng thái di động. Bởi vì kích cỡ chất lượng không đồng nhất, cùng với vị trí quỹ đạo nhiễu loạn bất đồng, thiên thể trong vành đai tiểu hành tinh, tốc độ vận hành cũng mỗi người không giống nhau. Mà tại phía ngoài nhất vành đai tiểu hành tinh, thường thường vòng quanh một tầng do từ thiên thể cỡ nhỏ cùng mini tạo thành đai nhiễu loạn. Mấy cái thiên thể cỡ nhỏ cùng mini này, lấy tốc độ khá cao, tại vòng ngoài vành đai tiểu hành tinh làm vận động vần quanh. Chúng nó đủ để cho trang giáp yếu kém, da mỏng nhân bánh lớn phi thuyền đào mỏ không gian gần tạo thành uy hiếp chí mạng. Một khi bị những thứ này tốc độ cao vận động thiên thể đánh tới, phi thuyền đào mỏ căn bản không nhịn được mấy cái. Nếu như là bộ vị yếu hại bị tổn thương, như vậy thường thường liền khoang cứu sinh đều không cách nào bảo đảm an toàn tính mạng các thợ mỏ. Vì vậy, tại trước khi chính thức khai thác, công ty khai thác mỏ đều sẽ tổ chức chuyên môn bài tập hạng, nghị trăm phương ngàn kế đối với tầng này phía ngoài nhất nhiễu loạn, tiến hành thanh lý. Không trông cậy vào hoàn toàn cắt đứt tầng dòng nhiễu loạn này. Ở dưới thiên thể vận động, vậy sẽ bỏ ra đánh đổi quá lớn. Nhưng cho tầng dòng nhiễu loạn này gây theo thân, vẫn là phải. Trải qua thanh lý về sau, vành đai tiểu hành tinh tầng ngoài nhất nhiễu loạn, sẽ trở nên lưa thưa rất nhiều, cho tới tại trong một thời gian ngắn, thường thường sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn thanh tẩy kỳ. Đây chính là ủy nổ tờ gì ột trong miệng các thợ mỏ. Mượn ủy nổ tờ gì ột trợ giúp, Vương Động chờ thợ mỏ mấy cái phi thuyền đào mỏ không gian gần này, mới có thể an toàn tiến vào trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh tiến hành làm việc. Đối với ủy nổ tờ gì ột quan sát đánh giá dự báo, cũng là một trong mục đích chủ yếu căn cứ tiền tiến tồn tại. Chương 4, đã từng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Căn cứ tiền tiến lần này quan sát đánh giá, vẫn chính xác. Ủy nổ tờ gì ột đến đúng giờ tới. Không cần thiết phát lệnh, tại ủy nổ tờ gì ột xuất hiện ngay lập tức, vô luận là mái nở mạ sở 2 của Vương Động, vẫn là nì ợp sơ mạ sở y của lão sử, đều khởi động động cơ. Điều khiển phi thuyền, lấy tư thái phi hành thông thạo, dứt khoát vượt qua tầng nhiễu loạn, tiến vào trong khu mỏ. Mái nở mạ sở 2 bên trong buồng lái này, từ lực trói buộc mang đem Vương Động vững vàng cố định tại trên ghế ngồi trước đài điều khiển. Trước khi tiến vào khu vực khai thác mỏ, Vương Động liền đóng trên phi thuyền tự trọng lực sinh thành hệ thống, đem tiết kiệm động lực đều phân phối đến trong 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng mặt bên thân thuyền mái nở mạ sở 2. Nắm chặt bánh lái 8 chiều trước mặt, đem động lực động cơ đẩy tới 1.3. Vương Động cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Cảm giác tự tay điều khiển, từ đầu đến cuối là phong phú như vậy. Tiếc nuối duy nhất, dưới trướng cũng không phải là chiến hạm kiếp trước, mà chỉ là một chiếc phi thuyền đào mỏ không gian gần mái nở mạ sở 2. Phi thuyền đào mỏ không gian gần, cũng liền so với tàu con toy tốt hơn một chút. So sánh với nắm giữ trang giáp cấp bậc chính thức, thậm chí có thể cùng phi thuyền vũ trang thông thường chống lại phi thuyền đào mỏ thâm không, phi thuyền đào mỏ không gian gần thật sự chính là một cái đệ trong đệ mà thôi. So sánh Vương Động kiếp trước cơi chiếc kia tàu tổ mạ hạt khu trục hạm, mái nở mạ sở 2 vô luận là lực thúc đẩy vẫn là tính năng gia tốc, thậm chí còn đổi hướng khống chế tư thái phi hành các tính năng có thể thao tác, đều quả thực không có nhiều sắp xếp. nhưng nó cũng có ưu điểm. Không cần thiết xem xét chiến hạm phòng vệ tính đối kháng tính nhân tố Minor Master 2, ở trên thân thuyền trải rộng có 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng, so với chiến hạm bình thường 4 cái, ước chừng nhiều hơn gấp đôi. Cho dù là tại trong phi thuyền đào mỏ không gian gần càng thêm chú trọng điều chỉnh tư thái phi hành, Minor Master 2 ưu thế này cũng là tương đối vượt trội. Giống như lão sử lái Ni ập sơ Master Y, cũng chỉ có 6 cái động cơ điều chỉnh phương hướng. Hơn nữa theo thời gian điều khiển Minor Master 2 tăng trưởng, Vương Động cũng rất nhanh từ trong trí nhớ, tìm ra đã từng đối với loại hình phi thuyền đào mỏ này đủ loại ký ức. Rất thoải mái, Minor Master 2 lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy rõ, hất ra Ni ập sơ Master Y của lão sử, trong tỉ thí đạt được dẫn trước. Vương Động đầy đủ đem 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng mang tới ưu thế phát huy tinh tế. Tại trong vành đai tiểu hành tinh điều kiện không vực phức tạp, Minor Master 2 của Vương Động bằng vào 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng, linh hoạt điều chỉnh Minor Master 2 tại trong không gian thu hẹp làm đủ loại chuyển hướng rất nhỏ. Tại không hạ thấp lực đẩy động cơ chính, bảo trì tình huống tốc độ tàu càng cao, ngao du ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Lao sử cắn răng thật chặt đi theo sau lưng Vương Động. Phải nói kỹ thuật lái, có sắp tới 20 năm kinh nghiệm lão sử, tại thợ mỏ quần thể bên trong, cũng coi là tương đối khá. Lúc thường ngày, tỉ thí giữa hắn và Vương Động, tuy nói trên căn bản đều là thua, nhưng chênh lệch đều tại bé nhỏ trong lúc đó. Không có khác biệt trên chất. Nhưng lần này có chút bất đồng. Phía trước Vương Động, chiếc Minor Master 2 kia, so với trong ngày thường, dường như càng thêm linh động một chút. Một ít chi tiết khống chế, chợt thoạt nhìn tầm thường, chính là mượt mà từng tia như vậy. Nhưng chi tiết như vậy, 10 cái trăm cái chồng chung một chỗ, trên lệch liền đi ra rồi. Vốn là, ở biên giới loại này khu mỏ khu vực, lấy lao sử trình độ, là đủ để cùng Vương Động cắn đến xích sao. Nhưng trên thực tế, khi tiến vào khu mỏ về sau, vẹn vẹn chỉ là không tới 10 phút thời gian, Minor Master 2 của Vương Động liền chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước ưu thế, để cho lão sử ở phía sau đau khổ đuổi theo. Liền cái này còn xa không có đạt đến Vương Động cực hạn. Hắn còn có rảnh rỗi sửa sang lại trí nhớ trong đầu. Lần trước là xử lý như thế nào tới? Thật giống như là bị phiền không được, cho nên dứt khoát nảy sinh ác độc, mang đến giải quyết tận gốc. Vương Động cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới chính mình trước khi sống lại cụ thể tao thao tác. Lão sử hôm nay lựa chọn chiếc nỉ ở Sir Master E này, bên phía thân hạm động cơ điều chỉnh phương hướng số 3, không có duy trì bảo dưỡng đúng chỗ. Chức năng quét hình hệ thống phụ trợ thường trú ở trong tầm mắt Vương Động, đã sớm phát hiện điểm này. Cơ phận này, tại trong giao diện quét hình, biểu hiện chính là màu vàng, mà không phải là màu xanh lá cây tính năng hoàn mỹ. Đại biểu tình trạng không tốt. Sau đó tiến vào khu mỏ, Vương Động ở phía trước lính chạy, cũng vững vàng trưởng khống ở tiết tấu, làm ra nhiều lần bỗng nhiên đổi hướng đường bay lựa chọn. Trong toàn bộ quá trình, một mực cố ý khơi gợi lao sử chiếc nỉ ở Sir Master E kia lên, động cơ điều chỉnh phương hướng đó thai hoàng ẩm. Nửa giờ ngắn ngủi về sau, siêu gánh vác vận hành, khiến cho vốn là động cơ điều chỉnh phương hướng tình trạng không tốt quá tải, tính năng tê liệt. Dưới tình huống bình thường, chỉ là một cái động cơ điều chỉnh phương hướng quá tải tê liệt, cũng sẽ không đưa đến quá qua hậu quả nghiêm trọng. Còn thừa lại 5 cái động cơ điều chỉnh phương hướng, có thể đối với nó làm ra bồi thường. Nhiều nhất chính là trạng thái phi hành điều chỉnh biến thành, trở nên chậm đần độn một chút. Nhưng đây là ở nơi nào? Khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Hơn nữa, tại Vương Động Hoa Tiêu, bọn họ sớm đã thâm nhập đến trình độ nhất định. Điều kiện không vực phức tạp đa dạng cực đoan, cho dù dưới tình huống tính năng hoàn hảo, còn phải cẩn thận một chút hết sức chăm chú, nơi nào chứa chấp như vậy đột nhiên trở ngại. Ni ập sơ Master E của lão sử, tại động cơ điều chỉnh phương hướng đó quá tải tê liệt, đưa đến trạng thái phi hành mất khống chế ngay lập tức, liền cùng vốn nên sượt qua người một viên tiểu hành tinh, phát sinh bên cạnh va chạm. Va chạm không tính là nghiêm trọng, chỉ là mặt bên lẫn nhau lao, hư hại mấy khối tấm bọc thép sự tình. Nhưng phản ứng dây chuyền kế tiếp, liền không có thoải mái như vậy. Lần đầu tiên va chạm chỉ là phân dẫn, nó trực tiếp khiến cho nỉ ập sở mạ sở ý hoàn toàn mất đi tư thế phi hành ổn định. Bình thường trong không gian vũ trụ, có thể từ từ lần nữa điều chỉnh xong trạng thái phi hành. Nhưng tại trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, đây chính là chí mạng sai lầm. Ni ập sở mạ sở y của lão sử tại mất đi trạng thái phi hành về sau, trong nháy mắt liền bị cuốn vào đến một cái bên trong nhiễu loạn. Tại trong hoàn cảnh dẫn lực phức tạp, không ngừng cùng thiên thể cỡ nhỏ bốn phía phát sinh va chạm, cuối cùng trực tiếp đâm cháy tại một viên đường kính hơn 1000m trên tiểu hành tinh. Kinh nghiệm phong phú lão sử tự mình, tại sau khi va chạm lập tức khởi động trình tự phân tách khoang cứu sinh, may mắn né tránh ni ập sở mạ sở y kết quả. Vương Động vốn là có cơ hội đưa ra viện thủ. Hắn cũng quả thật xuất thủ. Mặc dù rất phiền lão sử, nhưng còn không đến mức đến trình độ thấy chết mà không cứu. Một trận tai nạn đã đầy đủ lão sử thật tốt uống một bầu, cũng coi như để cho Vương Động hung hăng mở miệng ác khí. Đáng tiếc lão sử khoang cứu sinh, không có đem may mắn kéo dài đến cuối cùng. Không chỉ một viên vũ trụ thiên thạch, tại trong hỗn loạn nỉ ợp sơ master y tạo ra, lấy tốc độ cao bị quăng ra nhiễu loạn, trực tiếp đánh tới lão sử khoang cứu sinh. Tại chỗ chính là khoang hủy người mất. Vương Động chỉ đành phải mặc cho lão sử khoang cứu sinh hài cốt bị lạc ở bên trong vành đai tiểu hành tinh. Đó là tang lễ thợ mỏ tinh tế. Vốn là xuất phát từ giải quyết một phiền toái khéo léo bày cuộc, là thật hoàn mỹ. Cũng không phải là Vương Động tạo thành lão sử tử vong. Vô luận là hộp đen trên thuyền Vương Động, vẫn là hộp đen trên thuyền lão sử, đều có thể chứng minh một điểm này. Chương 5, nghiền ép. Đáng tiếc, thế sự chung quy sẽ không tận như người liệu. Lão sử chết ngoài ý muốn, đưa tới lão người nhà họ Sử truy tìm. Vương Động sau chuyện này mới biết, lão sử cái tên này, không một tiếng động, lại coi như là bà con xa chủ mỏ. Bình thường không có vấn đề, nhưng người chết ở khu mỏ, bà con xa giàu gì cũng là thân thích, dù sao phải cho một cái giao phó. Vì vậy Vương Động liền bị để mắt tới. Đòi tiền bồi thường kết sổ, Vương Động tự nhiên không chịu. Mấy người con trai lão sử, mượn chủ mỏ thế lực, cho Vương Động đặt chướng ngại nhỏ, còn hoàn toàn dây dưa tới Vương Động. Cái này ở phía sau đến, cho Vương Động mang đến không ít phiền toái. Bản thân liền có một ít dị thường, nguyên bản nhìn xem vẫn còn ở trong phạm vi hợp lý. Nhưng một bị chú ý phóng đại, liền khó tránh khỏi đưa tới ngoài định mức nhìn chăm chú. Mà không biết chuyện Vương Động, sau này đang xử lý một ít chuyện, nguyên bản cử động tự cho là cẩn thận, cũng không còn lại có cái gọi là tính bảo mật. Lần này, Vương Động đương nhiên sẽ lại không giống như trước khi sống lại xúc động như vậy cùng thô bạo. Loại phương thức kia, có lẽ càng hả giận, nhưng không tính cũng rất kém. Người gây chuyện không cách nào khống chế tình hình trình độ phát triển, đó chính là thất bại gây chuyện. Kiếp trước trải qua rất nhiều trắc trở Vương Động, lại tiếp tục xử lý thu hút khối kẹo da trâu tới từ lao sử này, chỉ là đảo trong mắt một vòng, liền có 3-4 loại phương án. Lý do lâu dài, loại lao lại này, đương nhiên là chết thanh tịnh nhất. Đừng nói là hắn mấy cái con trai vô lại, coi như là chủ mỏ tự mình, Vương Động cũng có biện pháp giải quyết. Nhưng không phải là hiện tại. Nếu như hắn con bướm này, còn chưa kịp đập cánh, hoặc có lẽ là, phạm vi đập cánh còn không đủ lớn. Như vậy chỉ cần chưa tới 10 ngày, Vương Động liền sẽ nên đón một cái bước ngoặt số mạng. Đương nhiên, còn có theo cơ hội làm bạn mà tới nguy hiểm to lớn. Loại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ phiền toái dư thừa, cũng là muốn tận lực tránh khỏi. Đừng bảo là kiếp trước Vương Động đối với chuyện này bị thua thiệt. Coi như đang xử lý lao sử về sau, không có phiền toái kế tiếp, lấy hiện tại Vương Động, tại trong kiếp sống chạy trốn nhiều năm dưỡng thành cẩn thận một chút thói quen, cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Hắn lựa chọn dùng trực tiếp nhất, phương pháp thẳng thắn nhất, tới có tính cách tạm thời xử lý lao sử viên kẹo da châu này. Liên là trước kia Vương Động lộ ra, chân chính kỹ thuật lái phi thuyền vượt qua lão sử một cấp bậc. Giống như xe đua, đem bên kia bỏ rơi liền đèn đuôi xe đều không thấy được, vậy hắn còn mặt mũi nào tới tiếp tục dây dưa người đây. Hiện tại lão sử, liền có loại cảm giác chán trường vô lực này. Trên lệnh quả thực quá lớn. Vẹn vẹn hơn 10 phút truy đuổi, Miner Master 2 của Vương Động, liền đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Mặc dù hắn trên phi thuyền không gian gần máy dò xét, còn có thể nhìn thấy Miner Master 2 nhắc nhở điểm sáng. Nhưng lại có ý nghĩa gì? Miner Master 2 thoát khỏi phạm vi máy dò xét, cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn lại tuyến đường Vương Động, căn bản chính là thẳng tắp hướng phía sâu trong khu vực khai thác mỏ ghi vào, điều kiện không vực trình độ phức tạp, nhìn xem trên máy dò xét gần như đầy màn hình lóe lên điểm đỏ, lão sử tự biết mình trong nháy mắt thắp sáng. Liên phi thuyền phần đuôi động cơ dòng phản lực cũng không nhìn thấy, còn nói gì đuổi theo. Tuyến đường cố định cho ngươi, điều kiện không vực phức tạp cũng không dám tiến vào, chớ nói chi đến truy lùng. Thời khắc này, lão sử hiểu. Hắn cảm giác mình phát hiện hoa điểm, không cần thiết mụ sinh giải thích cái loại này. Bất luận Vương Động trước đó, có phải là đang trêu chọc hắn chơi hay không đây? Bằng vào hiện tại biểu hiện ra bộ kỹ xảo điều khiển phi thuyền này, phạm vi đào mỏ của Vương Động, liền đủ để kéo xuống người khác mấy cấp bậc. Như vậy người ta Vương Động mỗi hồi thu hoạch đào mỏ, đều là được mùa tràn đầy, lại có vấn đề gì? Cho dù có vấn đề, đuổi theo cũng không đuổi kịp. Đuổi kịp cũng không dám theo vào sâu trong khu vực khai thác mỏ, còn nói gì phát hiện bí mật. Lão sử không biết. Tại trước khi sống lại, trình độ kỹ thuật của Vương Động, nhiều nhất cũng liền so với hắn cao hơn một bậc. Đánh giá cấp bậc, coi như là lão luyện cấp bậc đỉnh phong, tiếp cận tinh nhuệ cấp. Sau khi sống lại, theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, kỹ thuật điều khiển phi thuyền của Vương Động, đã ung dung đột phá đến tinh nhuệ cấp, hơn nữa còn là tinh nhuệ cấp đỉnh phong. Cao hơn chừng lão sử cả một cái đẳng cấp lớn. Biểu hiện ra, liền là mới vừa rồi loại này hoàn toàn treo lên đánh. Một lần đúng lúc đúng chỗ huyễn kỹ, Vương Động thành công tại lúc vô tình hay cố ý cấp cho lão sử đầy đủ nói dối, Vương Động sở dĩ mỗi lần đều thu hoạch phong phú, là bởi vì kỹ thuật lái phi thuyền kiệt xuất của hắn, khiến cho dám thâm nhập đến người khác không dám xâm nhập sâu trong vành đai tiểu hành tinh đào mỏ. Nơi đó quặng mỏ phong phú hơn, mỏ sắt phẩm chất cũng càng cao. Loại nói dối này, đủ để tạm thời bỏ đi một chút vọng niệm của lão sử. Mà Vương Động, yêu cầu thật ra thì chính là đoạn thời gian này tạm thời. Lão sử buông tha đuổi theo không đề cập tới. Vương Động đã xem chuyện này quên mất. Lão sử cũng là lão thợ mỏ kinh nghiệm phong phú, tại dưới tình huống Vương Động không có cố ý câu dẫn tiến vào sâu trong khu vực khai thác mỏ, đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Khu vực vòng ngoài khu mỏ, điều kiện không vực không có phức tạp như vậy, coi như động cơ điều chỉnh phương hướng nào đó phát sinh trở ngại, cũng có đường sống quay về điều chỉnh. Huống chi, tình trạng không tốt cũng không phải là tất nhiên sẽ hư hại. Ở tiên thế, nếu như không có Vương Động cố ý hành động, lão sử trên thuyền động cơ điều chỉnh phương hướng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền phát sinh quá tải. Vương Động chuyến này nhưng là còn có chính sự. Đào mỏ là phải đào, không đào một chút trở về, lộ vẻ quá mức dị thường. Zzzzzz. Sống lại trở về Vương Động, hiện nay là thực sự cẩn thận. Nhưng trọng điểm vẫn là phải phân rõ. Mục đích Vương Động là thử thu thập một chút kết tinh năng lượng. Kết tinh năng lượng cũng có thể tính là một loại khoáng sản. Thành phần tạo thành nó, đặc biệt tinh khiết. Là một loại tinh thể đơn chất nào đó, sinh thành điều kiện phức tạp, có đủ nhiều loại công dụng. Kết tinh năng lượng cơ hồ không có quặng mỏ độc lập, thường thường bạn sinh ở trong mỏ quặng khác. Căn cứ trình độ áp xúc năng lượng bản thân kết tinh, có bao nhiêu phẩm cấp. Hệ thống trên người Vương Động, chức năng thường trú chỉ cần tiêu hao một chút thể lực. Thế nhưng, tại sao khi kích hoạt, có bao nhiêu loại chức năng sử dụng, đều phải tiêu hao kết tinh năng lượng. Kiếp trước khi hệ thống chưa kích hoạt không biết, khi lấy được quyền sở hữu chiến hạm. Hệ thống chính thức kích hoạt về sau, chuyện lúng túng xảy ra. Rất nhiều chức năng, cần phải tiêu hao kết tinh năng lượng, không có kết tinh năng lượng liền không cách nào lập tức sử dụng. Hiện tại hắn trước thời hạn biết được tin tức này, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Chương 6, đào mỏ. Không vực phụ cận GG03 khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này, bên trong ẩn chứa quặng mỏ phẩm chất không cao lắm, nhưng coi như là kết tinh năng lượng cấp thấp, Vương Động cũng không ngại. Huống chi, tại sơ kỳ. Hệ thống đối với kết tinh năng lượng cấp thấp lượng nhu cầu cao hơn. Tiếp tục thâm nhập sâu khu mỏ, sau 30 phút, máy nở Master 2 chậm rãi chậm lại. Cũng không sai biệt lắm. Vương Động đoán chừng thâm nhập trình độ. Xa hơn bên trong, dù là lấy hắn sống lại mang về kỹ thuật lái, cũng sẽ có chút miễn cưỡng. Trên thực tế, nếu như không phải là vì kết tinh năng lượng, Vương Động cũng sẽ không thâm nhập khu mỏ đến loại trình độ này. Giống như kết tinh năng lượng loại khoáng sản giá trị không rẻ này. So sánh với vòng ngoài khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, chỗ sâu tỷ lệ hiển nhiên lớn hơn. Vòng ngoài khu mỏ, bị chiếu cố số lần khá nhiều, cho dù có kết tinh năng lượng, bị người đào đi tỷ lệ cũng rất cao. Đem hình thức máy dò xét đổi thành khoáng sản dò xét, Vương Động kiên nhẫn điều khiển phi thuyền du hành bay trôi. Đem máy dò xét bên ngoài đưa thiên tuyến bắn dòng hạt bảo trì nhắm ngay mục tiêu, căn cứ dò xét thiên thể kích cỡ cùng phẩm chất, chờ đợi dài ngắn không đồng nhất thời gian, sẽ hình thành dò xét báo cáo. Vương Động một bên cẩn thận lưu ý hoàn cảnh không vực xung quanh, một bên điều khiển phi thuyền, duy trì tư thế phi hành tương đối vững vàng, bảo đảm dò xét dòng hạt không từ trên thiên thể mục tiêu thoát khỏi. Đây là một cái việc kỹ thuật. Đương nhiên, cũng là một cái việc chân tay. Cũng không phải là mỗi một viên tiểu hành tinh, hoặc là trong mảnh vỡ hành tinh nhỏ, đều sẽ ẩn chứa khoáng sản. Hơn nữa, khoáng sản trong lúc đó, căn cứ chủng loại bất đồng, giá trị cũng bất đồng. Thể tích lớn như vậy, 32 giây liền ra kết quả. Đại khái dẫn là rác rưởi. Quả nhiên, mỏ sắt. 28 giây, a, mỏ đồng, rác rưởi. Lâm bầm lầu bầu, thợ mỏ tinh tế thường gặp thói quen. Trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh phức tạp thiên thể hoàn cảnh, để cho khoảng cách dài truyền tin trở thành một chuyện rất khó. Dưới tình huống này, dùng phương thức lầm bầm lầu bầu tới hóa giải các loại tâm tình khẩn trương hoặc là lo âu, liền thành chuyện đương nhiên lựa chọn. Sau đó hơn một tiếng, Vương Động từng cái một đối với thiên thể cỡ nhỏ không vực phụ cận khả năng tồn tại khoáng sản tiến hành cẩn thận kiểm soát. Kết quả không thể lạc quan. Đừng bảo là kết tinh năng lượng hắn hy vọng, liền ngay cả chủng loại khoáng sản giá trị tương đối cao, cũng không có phát hiện. Bất quá Vương Động không có chút nào nổi giận. Thợ mỏ sao? Coi như là thợ mỏ tinh tế, cũng giống vậy là khổ bức. Quân bất kiến cái kia đầu thợ mỏ chi ca. 1, 2, 3, 4, 5, đào mỏ thật cực khổ, đào tất cả đều là đồng, độ tinh khiết đều là 5. Thợ mỏ tinh tế cũng không kém. Thời đại vũ trụ, giống như đồng thiết các loại khoáng sản thông thường, là thực sự không bao nhiêu tiền. Nhưng là, số lượng lớn nhất, cũng thường thường chính là mấy cái khoáng sản này. Chỉ dựa vào loại khoáng sản giá rẻ này, dù là mỗi chuyến đều đem khoang chứa hàng chứa đầy, cũng không kiếm được lợi nhuận gì. Đào mỏ cũng là yêu cầu tiền vốn. Chỉ là tiêu tốn riêng biệt giờ tới sang lọc, không tính là cái gì. Do xét xong phụ cận một mảnh này, Vương Động đẩy một cái bánh lái 8 chiều, bắt đầu rời đi trận địa. Vận khí tới rồi. Chỉ là đổi một khối khu vực, kết quả là tốt hơn nhiều. 85 giây, người tốt, khí mỏ. 112 giây, ha ha, nhìn ta phát hiện cái gì, mỏ ưu thế. 4 hơn 10 phút về sau, Vương Động có không tệ phát hiện. Khí là mỏ chất khí trạng thái đông đặc, giá cả không rẻ, so với mỏ đồng hoặc là mỏ sắt cao hơn ngàn lần. Mà mỏ ưu thái càng không tầm thường, loại này tinh luyện sau thành kim loại màu trắng bạc, có độ dẻo dai và độ cứng cực cao, là tài liệu trang giáp chiến hạm chất lượng tốt. Giá tiền là khí mỏ 30 lần. Lấy kinh nghiệm của Vương Động đến xem, trừ kết tinh năng lượng trở ra, mỏ ưu thái coi như là trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này, chủng loại khoáng sản giá trị cao nhất. Mặc dù Vương Động mục tiêu chủ yếu là kết tinh năng lượng, nhưng bình thường thu hoạch cũng phải có một chút. Khối mỏ ưu thái này tới đúng dịp. Thuần thục điều chỉnh trạng thái phi hành, Miner Master 2 lấy phần bụng rộng lớn, nhắm ngay khoáng sản vị trí tiểu hành tinh. Đây là một viên đường kính hơn 300 mét, kích thước không tính là quá lớn, nhưng cũng đã tiếp cận Miner Master 2 trong xử lý giới hạn. Sau đó là mấu chốt. Vương Động muốn cho Miner Master 2 tiếp cận đến khoảng cách trong vòng 100 mét. Như vậy mới có thể làm cho dây thừng từ lực bắt được nội hạch viên tiểu hành tinh này. Tiểu hành tinh nhỏ đi nữa, chất lượng so với Miner Master 2, cũng là vật khổng lồ. Khoảng cách gần như vậy, giữa hai người sinh ra quan hệ dẫn lực, đủ để ảnh hưởng đến trạng thái phi hành của Miner Master 2. Nếu như không cẩn thận đánh tới trên tiểu hành tinh, vậy là phiền phải lớn. Nơi này chính là bên trong vành đai tiểu hành tinh. Phát sinh va chạm về sau, vô luận là Miner Master 2 hay là viên tiểu hành tinh này, cũng có thể chịu ảnh hưởng, thay đổi quỹ đạo, lâm vào một cái nào đó cái dẫn lực bên trong nhiễu loạn. Vương Động không phải là tân thủ, nơi này cũng còn chưa tới vành đai tiểu hành tinh chân chính chỗ sâu, lấy kỹ thuật của hắn, thành thạo. Bánh lái 8 chiều trong tay, không ngừng vì làm 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng trên thân thuyền, Miner Master 2 vững vàng và kiên định không ngừng hướng tiểu hành tinh chậm chạp áp sát. Dẫn lực đối với trạng thái phi hành sinh ra nhiễu loạn, thường thường ngay đầu tiên, liền bị động cơ điều chỉnh phương hướng vi mô làm triệt tiêu. Không cần thiết đi cố ý tính toán, cũng không cần đi xem trên quang não chiến hạm quét màn hình số liệu nhắc nhở, dựa vào theo bản năng phản ứng, Vương Động hoàn mỹ hoàn thành toàn bộ tiếp cận quá trình. Bản năng thợ mỏ tinh tế, sớm bị thân thể quen thuộc. Nhắm ngay cũng tiếp cận tiểu hành tinh về sau, bụng của Miner Master 2 mở rộng ra. Đầu tiên là 4 cái dây thừng từ lực cỡ lớn, tại bắt được tiểu hành tinh về sau, đối với nó toàn thể tiến hành từ lực trói buộc. Quá trình này là 5 phút. Sau khi hoàn thành, Vương Động hơi hơi buông ra bánh lái 8 chiều trong tay. Từ lực trói buộc để cho Miner Master 2 cùng mục tiêu tiểu hành tinh tạm thời trở thành một toàn thể, là điều kiện tiên quyết của cả quy trình hoạt động đào mỏ. Sau đó quá trình thì đơn giản rất nhiều. Từ bụng Miner Master 2, nhiều cái mũi khoan đào mỏ cỡ lớn đưa ra, dọc theo máy dò xét lúc trước dò xét ra tình huống khoáng sản phân bố, bắt đầu đối với trước mắt viên tiểu hành tinh này tiến hành phá hư thức khai thác. Không cần thiết lo lắng trong quá trình này, tiểu hành tinh sẽ phát sinh biến hình hoặc là không bình thường chuyển vị, hoặc là mảnh vỡ tùy ý tứ tán. Có từ lực trói buộc phụ trợ, những thứ này đều không phải là vấn đề. Hợp kim cường độ cao chế thành mũi khoan đào mỏ, là trên cả chiếc Miner Master 2, bộ phận giá trị cao quý nhất. Tại động cơ mạnh mẽ kéo theo, mũi khoan đào mỏ dễ như bỡn tác ra nham thạch tầng ngoài tiểu hành tinh, lấy tốc độ tương đối nhanh, thâm thâm ghim vào tiểu hành tinh nội bộ. Hơn 5 giờ về sau, tại quang nao chiến hạm phụ trợ, mũi khoan đào mỏ hoàn thành đối với cả viên tiểu hành tinh bài tập. Ở trong khoang chứa hàng Miner Master 2, nhiều hơn 100 tấn mỏ sắt ưu thái. Mà trước mắt viên tiểu hành tinh này, có 1/8 tạo thành bộ phận, đã biến thành một đoàn nham thạch tán loạn tụ hợp thể. Mặc dù còn dư lại thể tích không nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa mỏ ưu thái, đã hoàn toàn hái ra. Vương Động thông thả tự đắc thao tác Miner Master 2, trước thu hồi mũi khoan đào mỏ, thu hồi lại dây thừng từ lực. Sau đó đẩy một cái bánh lái 8 chiều, nhanh chóng rời đi viên tiểu hành tinh này. Mấy phút sau, từ ràng buộc quán tính biến mất tiểu hành tinh, hướng 4 phía tản mát ra số lớn khối đá giải rác, đồng thời quỹ đạo vận chuyển bản thân cũng bắt đầu xuất hiện lệnh. Cái này tại phụ cận đưa tới một chút phản ứng dây chuyền. Vương Động đã sớm rời đi. Đây chính là thợ mỏ tinh tế thường ngày bài tập. Dã man trực tiếp, lại không mất nhắn nhủi cùng cẩn thận. Chương 7, kết tinh năng lượng. Ở trên độ sâu này, Vương Động lục soát ước chừng 3 hơn 10 giờ. Thu hoạch là 3 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp. Về phần mỏ sắt khác, trừ cái kia 100 tấn mỏ ưu thái bên ngoài, Vương Động không tiếp tục động thủ. Phải tiết kiệm thời gian. phi thuyền đào mỏ không gian gần năng lực bay liền chặng bình thường đều không tính là mạnh mẽ. Dù sao cũng là không gian gần đào mỏ, vô luận là tính an toàn vẫn là hệ số tiếp tế hậu cần, đều tương đối cao. Năng lực liên tục quá cao không cần thiết, đồng thời còn sẽ chen chúc chiếm hữu không gian giới hạn, giảm bất lượng chuyên trở, hạ thấp hiệu quả. Kết tinh năng lượng thật sự là khoáng sản tương đối hiếm hoi. So sánh với mỏ sắt khác động một tí trên 100 tấn lượng tích chưa tới nói, kết tinh năng lượng coi là đơn vị. Một đơn vị kết tinh năng lượng, cụ thể số lượng muốn xem năng lượng ẩn chứa bên trong, nhiều nhất không cao hơn 1.000 gram. Một khối nho nhỏ, thợ mỏ bình thường còn thật không dễ thao tác. Liên ba đơn vị kết tinh năng lượng này, Vương Động là tại trong một chỗ mỏ đồng sắt phát hiện. Trước sau vận dụng mũi khoan đào mỏ cỡ lớn, cỡ trung mũi khoan đào mỏ cùng mũi khoan đào mỏ cỡ nhỏ, theo thứ tự tách, cuối cùng tại thu nhập khoang chứa hàng về sau, do từ búa hợp kim thủ công bóc xuống. Toàn bộ hành trình tiêu tốn hơn 10 giờ. Sau khi hoàn thành, Vương Động thở dài một hơi, xoa một chút mồ hôi. Hạ độ thấp nhất thu hoạch mục tiêu coi như là đạt được. Thời gian dài liên tục làm việc, để cho Vương Động tinh thần cùng thể lực đều có chút không cách nào gánh vác. Tuy nói thu hoạch chỉ có thể coi là đạt đến mong muốn tiêu chuẩn thấp nhất, Vương Động vẫn là lựa chọn thu tay lại. Dưới tình huống trạng thái không cao, Vương Động tại điều khiển phi thuyền, nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Càng là loại thời điểm này, càng không thể bởi vì mệt nhọc mà hạ thấp yêu cầu. Thận trọng rời khỏi khu mỏ, tại khu vực biên giới, Vương Động hơi dừng lại, chờ đợi ủy đồ tờ gì ột kế tiếp đến. Khu vực biên giới thiên văn hoàn cảnh, so với chỗ sâu tới nói, muốn tốt hơn rất nhiều. Vương Động mới dám làm sơ buông lòng nghỉ ngơi. Ủy đồ tờ gì ột cách nhau cũng không tính dài, sau mấy tiếng, Vương Động thuận lợi rời đi khu mỏ, trở lại căn cứ tiền tiến. Trực ban vẫn là Lia đại tỷ, Vương Động làm sơ hỏi thăm. Lão sử đã sớm từ mỏ phân biệt ra, nhận thua sau đi về trước. Ở dưới tình huống không có Vương Động cố ý làm chuyện xấu, lão sử tránh qua tử kiếp lần trước, hơn nữa nghe, biểu hiện biết điều không ít. Đây là một cái thay đổi không tệ, Vương Động đối với cái này biểu thị hài lòng. Một cái tai họa ngầm bị tiêu trừ. Vương Động chỉ cần lão sử biết điều một đoạn thời gian là đủ. Loại phiền toái nhỏ này, thả vào sau đó, tùy thời đều có thể giải quyết. Không có ở căn cứ tiền tiến ở lâu. Vương Động rất nhanh bước lên lộ trình trở về địa điểm xuất phát. Rời đi khu mỏ về sau, tự động vận chuyển chức năng lại có thể bắt đầu sử dụng. Trên đường trở về, Vương Động gặp phải đội tuần tra. Tinh vực khu vực khai thác mỏ nội bộ thường ngày đội tuần tra, tổng cộng có 4 cái tiểu đội. Mỗi tiểu đội do từ 3 tàu chiến hạm tạo thành, trong đó hỏa lực hạm trinh sát 2 chiếc, đột kích hạm 1 chiếc. Do từ CG03 đi khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh hải đạo này, chính là đoạn đường đội tuần tra trọng điểm chú ý. Tính an toàn tương đối có bảo đảm. Lạnh nhạt mắt thấy 3 tàu biên đội chiến hạm trải qua, trong mắt Vương Động không có chút gợn sóng nào. Đã từng trải qua Vương Động, tại nhìn thấy những chiến hạm này, sẽ tương đối kích động và tràn đầy ước mơ. Không chỉ là bởi vì chiến hạm cái kia giữ tận họng pháo cùng vững chắc trang giáp bảo vệ thân hạm bền chắc, cùng nam nhân lãng mạn, càng bởi vì Vương Động cho là đó là vật dẫn ngón tay vàng của hắn chính thức kích hoạt. Sau khi sống lại Vương Động thì đối với những chiến hạm này hoàn toàn vô cảm. Chiến lược đánh giá chỉ là chiến hạm tạp binh cấp mà thôi. Loại chiến hạm tiêu chuẩn này không phù hợp yêu cầu của hệ thống. Chúng nó không có tính trưởng thành. Đây cũng là một cái hệ thống phụ trợ có nguyên tắc, có phẩm vị. Mặc dù nó từ đầu đến cuối không có lộ ra qua bất kỳ trí năng. Dù sao chỉ là hệ thống phụ trợ, cũng không phụ trách bán manh câu số liệu thúc đẩy tình tiết các trách nhiệm trọng đại. Đem mãi nở Master 2 lần nữa đậu trở về bãi đậu công ty khai thác mỏ. Thiết bị kết toán trí năng hóa. Tự động đối với mỏ sắt trong khoang chứa hàng tiến hành phân loại sàng lọc, nát bấy cùng tinh luyện. Vương Động cuối cùng lợi nhuận, phải chờ tới toàn bộ quy trình sau khi kết thúc, mới có thể kết tính ra. Không cần thiết từ đầu đến cuối chờ đợi, toàn bộ quá trình đều là thu hình cũng có thể tùy thời kiểm tra. Ở phương diện này, công ty khai thác mỏ độ uy tín cũng không tệ lắm. Không phải là lương tâm gì vấn đề. Tại phương diện phân phối lợi nhuận, công ty khai thác mỏ bản thân liền chiếm đầu to. Các thợ mỏ chẳng những muốn nộp phí thuê mướn phi thuyền đào mỏ. Còn phải gánh vác giá vốn gia công tinh luyện khoáng sản, cuối cùng còn phải do từ công ty khai thác mỏ thu mua thành phẩm. Toàn bộ quy trình xuống, thợ mỏ bình thường, trên căn bản là vì công ty khai thác mỏ đang đi làm, chính mình kiếm chút tiền khổ cực. Trừ phi thu thập được giống như mỏ ưu thái khoáng sản giá trị ngẩng cao như vậy, mới có thu nhập tương đối khả quan. Ôm trong lòng 3 cái đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp kia, Vương Động thong thả cất bước tại trên đường phố khu sinh hoạt CG03. Liên kết tinh năng lượng cấp thấp mà nói. Công ty khai thác mỏ cho ra giá thu mua cũng không thấp, chỉ là Vương Động kế hoạch kế tiếp có điểm mấu chốt phải dùng đến đồ chơi này. Che giấu mấy cái kết tinh năng lượng cấp thấp này, nghiêm chỉnh mà nói là có chút không tuân theo hiệp nghị ký kết hợp đồng với công ty khai thác mỏ. Nhưng không liên quan, chỉ cần không có cầm tới trên thị trường đi giao dịch, liền sẽ không khiến cho công ty khai thác mỏ chú ý. Thấy rằng công ty khai thác mỏ đối với kết tinh năng lượng giá thu mua cũng không so với trên thị trường giá cả thấp, loại chuyện này trước rất ít phát sinh. Người bình thường cầm kết tinh năng lượng, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Bầu trời màu đỏ thẫm, cùng không khí vị dị xét, không ngừng đánh thức ký ức ngủ say trong đầu Vương Động. Dọc theo đai đi bộ H22, ba cái giao lộ, hẳn là trạm trung chuyển rồi. A, không sai, chính là giao lộ này, trạm trung chuyển đai đi bộ S19. Hắn lại một đường trực tiếp trở lại cư xá mình cư trú, không có một chút sai lầm cùng đi vòng đường. Đây chính là đường hơn 10 năm không đi qua. Tự rêu cười một tiếng, xem ra CG03 đoạn thời gian yên bình này, tại trong sinh mạng của hắn, thật ra thì lưu lại ấn ký khắc sâu. Suy nghĩ một chút cũng phải, vô luận là tiếp theo thân thế ra ánh sáng, đi đến Nam Tức Lĩnh, vẫn là sau đó hơn 10 năm chạy trốn kiếp sống, đều không tính là hồi ức tốt đẹp gì. So sánh lại, ngược lại đúng là tại tinh vực khu vực khai thác mỏ mấy ngày này, là trong cuộc đời Vương Động, thời gian thích gì nhất. Dựa vào hệ thống phụ trợ, cùng tự thân cố gắng, tại trên cương vị thợ mỏ tinh tế, đạt được rộng rãi đồng ý cùng tôn trọng. Tại phương diện kinh tế, cũng có lợi nhuận tương đối phong phú, đang không ngừng hoàn thành quá trình khai thác thùng tiền thứ nhất cả đời. Không có so sánh liền không có tổn hại. Vì vậy CG03 căn bản không cảm giác được chim hót mùi hoa cùng ánh mặt trời tươi đẹp gì, liền trở thành tượng trưng an bình tốt đẹp. Xuyên Việt giả sỉ nhục đơn giản. Phê bình cùng bản thân phán xét hoàn tất. Thông qua thân phận chứng nhận, Vương Động bước vào trong nhà. Chỉnh tề giản lược trang trí nội thất, cùng với phong cách hoàn toàn hán tử hóa, biểu dương thuộc tính độc thân chó của Vương Động. Lịch sử thực dân CG03, bất quá chỉ là mấy trăm năm. Trên tinh cầu thường trú dân số chỉ có hơn 10 triệu, lấy khai thác mỏ cùng sản nghiệp liên quan mà sống. Trình độ khoa học kỹ thuật trên viên tinh cầu này cũng không cao, trừ phương diện đào mỏ luyện kim có cơ sở công nghiệp nặng bên ngoài. Còn lại phương diện cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu cuộc sống mà thôi. Thời đại vũ trụ, khoảng cách trên ý nghĩa khách quan, trở thành chướng ngại lớn nhất. Đừng bảo là lấy năm ánh sáng tới tính toán khoảng cách giữa tinh hệ với tinh hệ, liền ngay cả cùng mỗi viên tinh cầu trong một cái tinh hệ, trình độ khoa học kỹ thuật trên đó, cũng có thể cao thấp không đều. Chuyện này rất bình thường, khoa học kỹ thuật phổ cập, đồng dạng yêu cầu tài nguyên. Tại dưới tình huống không cần thiết, ai sẽ vô duyên vô cớ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, đi phổ cập khoa học kỹ thuật dân sinh. Giống như đã từng trên hành tinh mẹ từng tiến hành cách mạng công nghiệp, thành lập số lớn nhà máy muốn bao nhiêu tài nguyên, phổ cập giáo dục lấy cung cấp càng nhiều tư chất đầy đủ công nhận cần bao nhiêu tài nguyên, xây dựng đầy đủ con đường, trải đủ lượng đường sắt cần bao nhiêu tài nguyên. Càng không cần phải nói, trước mắt Vương Động vị trí Vương quốc sơ xịt, dưới chế độ xã hội tương tự chế độ phân đất phong hầu này, có bao nhiêu quý tộc lãnh chúa, sẽ ăn no rừng mỡ, chỉ là vì tăng cao chất lượng sinh hoạt các linh dân, liền đi tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Đây cũng là một cái cơ sở vững chắc vương quốc thống trị giai tầng đặc quyền lũng đoạn siêu phàm chi lực cùng vũ lực cao cấp. Ý dân các loại, nghe một chút là tốt rồi. Các đại gia quý tộc không cần thiết phiếu bầu. Dựa theo thói quen của Vương Động, mỗi tháng ngày 1, ngày 10, ngày 20, ba cái thời gian này là thời gian xuất phát hoạt động đào mỏ. Một tháng 3 lần, thu nhập ước chừng tại khoảng 300,000 nguyên, tiền tệ vương quốc sở xịt. Cũng coi là thu vào rất cao. Vương Động thuộc về hồn xuyên loại này. Trực tiếp xuyên việt tại trên người một đứa bé sơ sinh, tại trong một viện mồ côi lớn lên. Nguyên bản nhân sinh quy hoạch là, để dành đủ tiền về sau, đi tinh vực phồn vinh hơn, đi tìm đường dây kiếm một chiếc chiến hạm vào tay. Sau đó chính thức kích hoạt ngón tay vàng, từ nay đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Lần này sống lại trở lại 20 tuổi về sau, Vương Động tự nhiên biết rõ, nguyên bản nhân sinh quy hoạch, chung quy chỉ là kính hoa thủy nguyệt thôi. Hoàn toàn không có không gian thực hiện. Cái gọi là nhân sinh, thật ra thì chính là kết quả vô số lựa chọn, tụ hợp mà thành. Mà nhân sinh kế tiếp của Vương Động là bị đông cứng hết hơn phân nửa lựa chọn nhân sinh. Trước khi sống lại, cái gọi là nhân sinh, căn bản không có cho Vương Động bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Cũng may, lần này sống lại mang về kinh nghiệm cùng ký ức, chung quy là tại vững vàng dây thừng trong vòng, tránh ra một hơi không gian thở dốc. Thời gian mấy ngày kế tiếp, Vương Động thật tốt làm một phen quy hoạch. Trước đó thời gian nhàn rỗi đều tương đối ngắn, không có cách nào làm một cái hệ thống tính chất trải chuốc cùng kế hoạch. Sau đó, hắn lại cẩn thận, tại dưới điều kiện tiên quyết không làm người khác chú ý, làm một chút chuẩn bị. Trong bận rộn phong phú, thời gian kiểu gì cũng sẽ qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã đến ngày 10 tháng 6. Một cái ngày tháng Vương Động cả đời khó quên. Công ty khai thác mỏ, bãi đậu phi thuyền đào mỏ. Lần trước lợi nhuận phân chia là 822,600 nguyên, đã đánh tới trong tài khoản của ngươi, không thành vấn đề chứ. Trong lúc chọn phi thuyền, nhân viên quản lý râu ria xồm xoàm thuận tiện cùng Vương Động so sánh sổ sách. Nhắc tới, nhân viên quản lý biệt danh Chu lão tam này cũng là một nhân tài. Thân kiêm an ninh, cất vào kho, kết toán mấy trước, làm cũng còn mạch lạc rõ ràng. Ít nhất lâu như vậy tới nay, cùng Vương Động đối diện sổ sách, đều là rõ rõ ràng ràng. Vương Động gật đầu biểu thị không có dị nghị. Khoản tiền này hai ngày trước đã đi vào tài khoản Vương Động, rõ ràng chi tiết Vương Động cũng đại khái xem qua. Sở dĩ lợi nhuận cao như vậy, nguyên nhân là mỏ ưu thái. Khoản lợi nhuận này, để cho Vương Động chuẩn bị, càng thêm đầy đủ một chút. Vẫn là lựa chọn một chiếc tình trạng thuyền hơi tốt mài N Master 2. Vương Động nhìn chúng, chính là nó 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng kia mang tới tính thao tác. Có lẽ ngàn cân treo sợi tóc nào đó, bằng vào tính thao tác cao, có thể gia tăng từng tia xác suất sinh tồn như vậy. Trong lòng tình tiết phức tạp, trên mặt lại không hiển lộ chút nào. Vương Động giống như thường ngày, lanh lẹ leo lên phi thuyền, bay lên không, thiết lập tuyến đường. Chỗ cần đến, cửa vào số 3. Sau 16 tiếng, Vương Động tới chỗ cần tới. Cửa vào số 3, so với lần trước Vương Động đi cửa vào số 2, muốn càng xa một chút. Lần này, Vương Động vận khí không tệ, đến căn cứ tiền tiến, vừa vặn liền gặp Huỳnh Nổ Tợ Dị Ốt, có thể trực tiếp tiến vào. Vương Động hít sâu một hơi, lại chậm chạp vững vàng thở ra. Bắt đầu từ bây giờ, tiếp theo liền đều là khảo nghiệm diễn kỹ. Trực tiếp thâm nhập khu mỏ, đến một cái độ sâu thích hợp về sau, bắt đầu hoạt động đào mỏ. 33 giây, mỏ rác rưởi, đi ra. 68 giây. Mỏ nhôm, tỷ trọng quá thấp, không có lợi. Giống như thường ngày, Vương Động đọc một chút lại nhải, theo máy dò xét cho ra kết luận lầm bầm lầu bầu. Sau một hồi lâu, chọn chọn lựa lựa, Vương Động lựa chọn một khối ẩn chứa mỏ áo đồng thiên thạch bất quy tắc tiến hành khai thác. Thuần thục đến gần, từ chói buộc, núi khoan khai thác, hoàn mỹ kết thúc công việc. Vương Động đem một cái kỹ năng thợ mỏ tinh tế lao luyện, biểu hiện tinh tế. Vô luận là ai, quan sát, đều có thể ung dung nhận định. Đây chính là một trẻ tuổi và có thiên phú thợ mỏ tinh tế. Nhưng trong lòng Vương Động sợi dây kia, nhưng từ đầu đến cuối căng thẳng. Coi như Vương Động chuẩn bị kết thúc hoạt động đào mỏ khu vực này, chuyển tới khu vực kế tiếp tìm kiếm, dị biến phát sinh. Theo một trận không gian quỷ dị biến ảo, phía trên mái N Master 2 của Vương Động, đột nhiên xuất hiện một chiếc vật khổng lồ. Đó là một chiếc chiến hạm thân hạm chiều dài vượt qua 300m, thân hạm chiều rộng vượt qua 60m. Chương 9, bắt giữ. Vị trí mũi tàu. Dọc theo trục tuyến giữa thân hạm, lộ ra một tòa chủ pháo đường kính to dài, thân hạm che lấp trang giáp màu xanh đen, tầng trang giáp chính giữa che giấu, vờn quanh có tốc độ cao quỹ đạo. Bốn cửa tháp pháo pháo phụ, phân bố tại trên quỹ đạo tốc độ cao, tùy thời có thể đem hỏa lực bao trùm đến trong mỗi một tấc không gian xung quanh thân hạm. Chiếc chiến hạm này vừa xuất hiện, liền từ chỗ bùng hạm, lộ ra bốn cái chùm ánh sáng dẫn dắt màu vàng, đem mãi nở Master 2 của Vương Động vững vàng trói buộc chặt. Không chỉ như thế, trong cùng một lúc trên máy N Master 2 Vương Động, vô luận là máy dò xét vẫn là máy truyền tin, đều mất chức năng bình thường, biến thành màn hình bông tuyết cùng dư âm xào xạc. Vương Động hiểu được, cái này là bởi vì xuất hiện chiếc chiến hạm này, tại trong phạm vi nhỏ tỏa ra hạt phá sóng, trực tiếp gián đoạn tần số dò xét cùng truyền tin trong khu vực này. Hạt phá sóng là kỹ thuật độc nhất chi văn minh nhân loại này. Nó có khối lượng bất biến tiếp cận không? Khi nó bị tỏa ra trên chiến trường, sẽ khiến cho trong phạm vi bao phủ, phần lớn hiện đại đã biết. Trừ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được ở ngoài, truyền tin tần số ánh sáng, kỹ thuật truyền tin cùng tìm địch vô tuyến vô hiệu hóa. Cứ việc khu vực chỗ này, liền nằm ở bên trong khu mỏ, bản thân liền khó mà bị khoảng cách xa phát hiện, cũng rất khó cùng ngoại giới lấy được liên kết truyền tin. Đến rồi, Vương Động trong lòng rung lên. Cùng kiếp trước giống nhau như lúc, chiếc chiến hạm này, trong quá trình bị truy sát, lẻn trốn cũng trốn ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này. Đối với biến cố đột nhiên trước mắt, Vương Động hoàn chỉnh làm ra phải có phản ứng. Kinh ngạc. Ngay sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Điều chỉnh máy dò xét, máy truyền tin, đồng thời mặc trang phục du hành vũ trụ. Ba người làm liền một mạch. Hai người trước không có kết quả về sau, cũng không hoảng loạn, không có điều khiển trên mái N Master 2 thanh súng laser mini kia tiến hành vô vị phản kích. Thanh súng laser kia, liền vỏ ngoài phi thuyền đào mỏ, đều không đánh thủng, càng không cần phải nói trang giáp chiến hạm trước mắt. Cố gắng tự cứu không có hiệu quả về sau. Vương Động dứt khoát rời đi bàn điều khiển, đóng động cơ máy thúc đẩy mái N Master 2, tỏ vẻ vô hại. Cái này biểu thị ta đầu hàng, ngài tùy ý. Mặc dù nhìn như tuyệt vọng, lại không phải tình thế chắc chắn phải chết. Nếu không liền sẽ không phải là chùm sáng kéo trói buộc, mà là trực tiếp tới hơn mấy pháo. Lấy bản chất ra mỏng nhân bánh lớn của mái N Master 2 tới nói, đều không cần thiết trước mắt chiến hạm vận dụng chủ pháo, chỉ là bốn cái pháo phụ kia, tùy tiện đi lên mấy lần. Vương Động cùng mái N Master 2 liền muốn hóa thành bụi bặm vũ trụ, ăn nghỉ tại trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Cho nên biểu tình trên mặt Vương Động không còn bình tĩnh, mà là 3 phần nghi ngờ, 3 phần lo lắng cùng 4 phần hưng phấn. Nhưng lại cũng không tuyệt vọng. Nghi ngờ chính là đối với động cơ của chiếc chiến hạm này. Lo lắng là đối với tiếp theo gặp họa phúc khó liệu. Về phần hưng phấn, thì là có thể có cơ hội tiếp xúc được như vậy một chiếc, rõ ràng có khác với thường ngày thấy mấy cái hạm đội tuần tra kia, cho thấy năng lực phi phàm chiến hạm thần bí. Đương nhiên, từ đầu đến cuối tồn tại nhưng lại không có tiếng tăm gì hệ thống phụ trợ, đã sớm cho ra tin tức chiến hạm thần bí này. Khu trục hạm hỏa chủng cấp E. Trạng thái, 88%. Thuộc tính trưởng thành, thấp. Loại cục diện này, kéo dài trong chốc lát. Sau một khắc, vị trí bụng hạm chiến hạm, trang giáp hướng hai bên xếp đôi, đồng thời cửa khoang mở rộng ra. Lần trước, Vương Động trong thấp thỏm chỉ cảm thấy quá mức rất lâu. Nhưng lần này, trong lòng chỉ là gợn sóng nhỏ lại Vương Động, rất cẩn thận tiến hành tính giờ. 89 giây, vẫn chưa tới khoảng chừng phút rưỡi. Xem ra, hắn so với trong tưởng tượng phải cấp bách hơn rất nhiều. Cũng đúng, dù sao tình trạng cơ thể đã không cho phép làm nhiều dây dưa lỡ việc. Tại dưới tác dụng chùm sáng dẫn dắt, cả chiếc Master 2 Vương Động đang ở, bị kiểm chế vào trong bụng chiếc chiến hạm này. Vương Động tâm hơi hơi buông lỏng một chút. Cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi. Đợi cửa khoang lại lần nữa đóng về sau, ngoài thân thuyền Master 2, xuất hiện hai cổ người máy vũ trang. Hơi cao hơn người thường, xương cốt ngân quang lòng lánh, phối hợp nhiều loại võ trang dùng trong hạm, thường dùng với an ninh trong hạm. Vương Động thậm chí có thể kêu lên mô đen hai cái người máy vũ trang này. Người máy vũ trang cận vệ 3-40 năm trước bán, giá cả 650 vạn cụ. Ưu điểm là ai chiến đấu hoàn thiện, có thể thích ứng nhiều loại công dụng, thiếu sót là xương cốt lộ ra ngoài, thiếu hụt tầng giáp ngoài bảo vệ, dễ dàng bị vũ khí đơn binh uy lực lớn khắc chế. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là cơ sự hiện ra một mặt tài cao học rộng. Vương Động ngoan ngoãn mở ra cửa khoang Master 2, xuống thuyền, tiếp nhận hai cổ người máy vũ trang giám thị trái phải. Lúc này, hai người máy vũ trang này cầm trong tay là trong hạm dùng bờ ợt cả đồng, công dụng chủ yếu là dùng chấn áp trong hạm, nhằm vào không giáp cùng giáp nhẹ mục tiêu. Không kịp tử tế quan sát tình huống cụ thể trong khoang hàng cỡ lớn. Theo trên mặt đất dấu hiệu đầu mũi tên màu xanh lá cây sáng lên, hai cổ người máy vũ trang trái phải bắt giữ Vương Động, bước lên một mặt đường kính khoảng 1m50 vòng tròn. Nơi ranh giới vòng tròn, màu đỏ nhạt từ lực trói buộc sinh ra, đem Vương Động cùng hai cổ người máy vũ trang vững vàng cố định tại trên vòng tròn. Vòng tròn trôi lơ lửng mà lên, lấy tốc độ không thấp, dọc theo lối đi trong hạm, nhanh chóng di động. Liên tiếp vượt qua 3 cái lối đi cùng 4 cái khoang về sau, Vương Động đến một cánh hình tròn trang giáp cửa cách ly. Khoang chỉ huy, lại xưng đài chỉ huy. Vương Động ở trong đầu nỉ non nói. 5 giây về sau, cửa buồng mở ra. Vương Động không chút do dự cất bước vào trong, sau lưng cửa khoang đóng lại. Mặc dù sớm có dự liệu, bất quá tình cảnh trong khoang chỉ huy vẫn để cho Vương Động sửng sốt một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thần ra. Cứ việc chỉ là một lần, nhưng chính là một lần gặp mặt này, đã từng sâu đậm lạc ấn ở trong đầu Vương Động. Một tên người đàn ông trung niên thân đồng phục tác chiến màu đen nằm nghiêng tại trên ghế ngồi quan chỉ huy. Toàn thân màu trắng bạc máy móc chữa trị trí năng cỡ nhỏ hình vòng đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, vì hắn tiến hành sinh mạng bảo vệ. Tượng trưng cho trạng thái làm việc đèn tín hiệu màu xanh lá cây cùng tình huống khẩn cấp đèn tín hiệu màu đỏ đều đang không ngừng lóe lên. Nghe được tiếng bước chân, nam nhân không nhúc nhích. Chỉ có một đạo hơi lộ ra thanh âm yếu ớt vang lên, "Xin lỗi, tình huống bây giờ của ta không có phương tiện di động, xin ngươi đến gần một chút." Vương Động theo lời đi tới trước ghế ngồi quan chỉ huy. Người đàn ông trung niên con mắt trái đã hoàn toàn biến thành một cái lỗ máu, phía trên mắt phải cũng có một đường vết rách thật dài, mơ hồ có thể thấy bạch cốt, ánh mắt híp lại thành một cái khe nhỏ, không cách nào mở ra. Càng nghiêm trọng hơn chính là ngực trái nam nhân, một cái màu đen dao găm không có chui mà vào, máy móc chữa trị trí năng kia mấy chi cánh tay phẫu thuật nhằm vào chính là cái vết thương này. Bây giờ có thể sống cũng bảo trì thanh tỉnh, quả thực là cái kỳ tích. Vương Động liếc mắt liền có thể đoán được, trước ngực nam nhân xen vào dao găm, coi như không phải là trực tiếp xuyên thấu qua trung tâm trái tim, cũng khẳng định ít nhất phá hư một nửa trở lên tổ chức trái tim. Mặc dù không rõ ràng vị tiên sinh này ngài dùng loại phương thức này mời ta đi vào, là có mục đích gì, bất quá ta đề nghị ngài tốt nhất nói tóm tắt. Vương Động hơi thi lễ, trong giọng nói mang theo 3 phần không cam lòng. Nam nhân nhếch khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười dữ tợn, thuốc kích thích quân dụng văn minh lẻ vị tiện, tiêm vào sau trong vòng một canh giờ trừ phi chặt đầu xuống, nếu không đều có thể bảo trì thanh tỉnh. Nếu như ngài có thể lập tức tìm một nhà bệnh viện đáng tin nằm, có lẽ còn có hy vọng. Vương Động nghiêng đầu, quét nhìn liếc mắt tình trạng trong khoang chỉ huy nói. Trong cả khoang chỉ huy, trừ tên này trọng thương nam tử bên ngoài, không có bất kỳ bóng người nào khác. Đúng, còn có hai cổ người máy vũ trang. Chớ tìm, trên hạm trừ ta, không có những người khác. Ngoài ra, tấn gia giao găm chu tâm, không phải là bệnh viện loại địa phương nhỏ này có biện pháp hóa giải. Đầu người đàn ông trung niên hơi hơi giật giật, nhẹ giọng nói. Nếu như ngài cần phải có người tới chứng kiến ngài chết đi, như vậy ta cảm thấy ngài có thể bắt đầu. Vương Động quay đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, nghiêm túc nói. Chỉ là hy vọng mục đích của ngài đạt được về sau, có thể thả ta rời đi. Ta chỉ là một tên thợ mỏ tinh tế thông thường, mặc dù không cần thiết nuôi gia đình sống qua ngày, nhưng tương tự có lý tưởng cùng mục tiêu phấn đấu của mình. Ngươi là người trẻ tuổi thú vị, tiếc nuối chính là, vô dụng, ngươi đại khái dẫn đã không trở về được sinh hoạt quá khứ. Phu cận có một tên, tới từ tinh hệ định viễn tấn thị thế gia. Ta giết ba cái con em dòng thứ bọn hắn gia tộc, được xếp vào danh sách tất sát của tấn gia. Một khi bọn họ phát hiện ngươi đã từng leo lên chiếc chiến hạm này, đồng dạng sẽ bị coi là đồng đảng, đánh chết vô luận. Tinh hệ định viễn tấn gia. Lấy chừng mắt tất báo nổi tiếng tấn thị thế gia. Vương Động có chút không xác định nói. Ngươi tiểu tử này, coi như có chút kiến thức. Không sai, chính là được xưng đụng đến ta một con cỏ, diệt hết hộ khẩu ngươi định viễn tấn. Trung niên thanh âm của nam nhân, tại nhắc tới định viễn tấn ba chữ, tràn đầy nồng nặc hận ý. Tinh hệ định viễn tấn gia, tồn tại này, Vương Động thật đúng là từng nghe nói. Mặc dù tinh vực khu vực khai thác mỏ Vương Động đang ở thuộc về Vương quốc Sơ Xít, mà tấn gia vị trí tinh hệ định viễn, thuộc về liên bang Sỉ Tỷ Sơn. Hai người là nước láng giềng. Hai nước chính thể kết cấu có chỗ bất đồng, nhưng trên bản chất thật ra thì không có bao nhiêu khác nhau. Trong Vương quốc Sở Xít giai tầng đặc quyền, lấy tước vị để gọi, như nam tước tử tước các loại. Trong liên bang Sỉ Tỷ Sật giai tầng đặc quyền thì thường thường bị mang theo thế gia chi danh, đồng dạng chia làm mấy phẩm. Mà tấn gia chính là trong liên bang Sỉ Tỷ Sật một cái thượng phẩm thế gia. Uy danh của hắn, hoặc giả thuyết là tiếng xấu, đúng là truyền khắp quốc gia phụ cận. Đã từng có một án lệ. Tấn gia một cái con em dòng thứ, lúc cho học sinh viện nữ nào đó bỏ thuốc bị đánh vỡ, đồng bạn học sinh viện nữ biết người gây chuyện là con em dòng thứ tấn gia, cũng không dám đắc tội. Nói cái gì cũng không nói, chỉ là đem người mang đi. Vậy mà, cái này con em dòng thứ tấn gia lại tự giác mất mặt, đêm đó liền quấn quýt lớp một chân chó, mạnh mẽ xông tới vào lầu ký túc xá viện nữ, đem bốn người học sinh viện nữ ký túc xá này toàn bộ bắt đi. Cái này bốn gã học sinh viện nữ từ nay liền bật vô âm tín. Viện nữ quay đầu liền đem sự tình thọt đến Bộ Giáo dục Liên bang, tin tức tại trong toàn bộ giới giáo dục rộng rãi vì truyền bá, đưa tới vô số học sinh cùng nhân sĩ giới giáo dục tức giận, sự kiện huyên náo cực lớn, thậm chí kinh động Quốc hội Liên bang. Gây chuyện tấn gia con em dòng thứ bị nghiêm trị. Nhưng sau chuyện này, viện nữ kia hiệu trưởng cùng ba gã phó hiệu trưởng trước sau bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bắt ở tù. Xa tại những tinh hệ khác thụ hại nữ sinh tam đại nội người nhà cũng rối rít chịu đủ loại thai ách, tê liệt, tàn tật, liền ngay cả mới vừa tràn đầy tròn tuổi cháu gái nhỏ, cũng chịu khổ hủy dung. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ che giấu, ở dưới áp lực thuyền đánh cá, hung thủ thân phận là lính đánh thuê rất nhanh bị bắt. Tất cả mọi người đều biết chủ sử sau màn là ai. Nhưng không có chứng cứ, liền không làm gì được thượng phẩm thế gia này. Khủng bố như vậy. Dù là Vương Động trưởng thành với tinh vực khu vực khai thác mỏ vắng vẻ, có tin tức liên quan tới tấn gia liên bang Sỉ Tỷ Sơn, đã từng có nghe thấy. Minh Bạch, thoạt nhìn ta đã không có lựa chọn nào khác. Vương Động con ngươi hơi co lại, gật đầu một cái. Chương 11, viên thứ. Như vậy vị tiên sinh này, thỉnh giáo mục đích của ngài là. Người đàn ông trung niên chật vật ngồi dậy, bị định viễn tấn giao găm chu tâm trực tiếp trúng đích trái tim. Nếu như không phải là dựa vào thân thể trình độ tiếp cận rèn thể cao cấp chống giữ, ta ngay cả thuốc kích thích cũng không kịp tiêm vào liền đã chết. Ngươi có thể hiểu tập quán tấn gia, cái này rất được, có thể tiết kiệm không ít thời gian chúng ta. Nhưng ta đề nghị, ngươi không ngại đem tấn gia nhìn nặng hơn một chút, bởi vì bọn họ vĩnh viễn so với ngươi tưởng tượng, muốn càng thêm hèn hạ vô sỉ hạ lưu ác tâm biến thái người cặn bã gấp 10.000 lần. Vương Động khẽ gật đầu, làm thụ giáo hình. Hắn là thật tâm thật ý biểu thị đồng ý. Trước khi sống lại, hắn đối với trình độ khó dây dưa của tấn gia quả thật không đủ coi trọng. Hoặc có lẽ là hắn hết sức coi trọng, nhưng năng lực có hạn, coi trọng còn chưa đủ. Ta không thể không nói, biểu hiện của ngươi, tương đối khá. Người đàn ông trung niên đối với Vương Động làm ra phán xét. Vô luận là đối mặt dị biến, phản ứng cực nhanh lưu loát tự cứu, vẫn nhanh chóng nhận rõ tình thế sau tỉnh táo ứng đối, thậm chí lúc còn đối mặt sức mạnh không thể phản kháng như cũ có thể giữ ung dung. Giống như ngươi người trẻ tuổi như vậy. Cho dù là tại trong giai tầng đặc quyền, cũng không thấy nhiều. Vương Động hơi hơi cúi người, ngỏ ý cảm ơn. Ngài quá khen, ta còn có thật nhiều chỗ yêu cầu học tập, nói thí dụ như, ngài chiếc chiến hạm này, là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Người đàn ông trung niên kéo một cái khoe miệng, coi như là mỉm cười ý tứ. Ta gọi viên thứ, đây là chiến hạm của ta, tàu tổ mạ hạt. Nàng là một chiếc chiến hạm hỏa chủng. Tiểu huynh đệ làm sao xưng hô? Vương Động hơi không người chào, chào một cái, nói, viên tiên sinh, rất vinh hạnh nhận biết ngài, ta là Vương Động. Nguyên lai tàu tổ mạ hạt là chiến hạm hỏa chủng, như vậy biểu hiện trước đó, là chức năng mổ đủ lệ chiến hạm nào đó sao? Viên thứ hơi ngẩn ra, Vương Động. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi đối với chiến hạm hỏa chủng cũng có hiểu biết, cái này rất hiếm có. Tại loại địa phương nhỏ vắng vẻ này, có thể nắm giữ những tin tức này, nói rõ chí hướng của ngươi không đơn giản đâu. Vương Động hai tay bao bọc, khẽ thở dài, nói, ừ, chiến hạm hỏa chủng, tượng trưng vũ lực cao nhất của văn minh nhân loại, cũng là vũ lực cơ sở giai tầng đặc quyền dựa vào duy trì thống trị dựa vào. Trên thực tế, nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng thuộc về chính mình, vẫn là giấc mộng của ta. Viên thứ lại đấy tuét miệng góc, sừng, như vậy chúc mừng ngươi, giấc mộng của ngươi, lập tức liền muốn thực hiện. Vương Động nhíu mày, viên tiên sinh, ta có chút không hiểu, ngài nói là ý gì? Chính là ngươi đoán như vậy, ta lập tức lại phải chết. Hiện tại trên chiếc chiến hạm này liền hai người chúng ta, tại ta trước khi chết, ta sẽ đem quyền hạn hạm trưởng giao lại cho ngươi, ngươi sẽ trở thành hạm trưởng kế tiếp của chiếc tổ mạ hạt này. Vương Động cười khổ nói, viên tiên sinh, xin hỏi ta có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên không thể. Viên thứ giật giật cánh tay, tựa như là có chút không hiểu với Vương Động cự tuyệt. Nhưng ta không ngại nghe một chút lý do ngươi cự tuyệt, đây quả thật là làm người ta mê hoặc. Ta không hy vọng tại trước khi tử vong, còn mang theo nghi ngờ rời đi. Nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng của mình, là ta từ khi hiểu được chiến hạm hỏa chủng tồn tại sau đó thì có mộng tưởng. Vương Động lắc đầu, tiếp tục cười khổ. Ta có chính mình quy hoạch. Làm thợ mỏ gom tiền, sau đó rời đi đất nước này, đến liên bang đi, học viện cao đẳng nơi đó, có đường tắt hữu hảo tăng lên đối với bình dân nhất. Chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, cũng lấy được thành tích ưu dị, liền có thể đạt được học viện tài trợ chiến hạm hỏa chủng. Mặc dù rất khó, nhưng ta đối với mình có lòng tin, ba thành nắm chặt trung quy vẫn phải có. Hiện tại có một chiếc chiến hạm hỏa chủng, dường như dễ như trở bàn tay, có thể để cho ta tiết kiệm được ít nhất lịch trình 20 năm phấn đấu, ta đương nhiên động lòng. Hơn nữa còn là đặc biệt động lòng. Nhưng bây giờ còn quá sớm, cũng quá đột ngột, ta hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, bất luận là trong lòng, trên năng lực, thậm chí là bối cảnh thế lực bên trên. Viên tiên sinh, ngài có thể biết chưa? Viên thứ im lặng. Chợt nhìn, viên thứ vừa chết, Vương Động đạt được tàu Tô Mạ Hạt, trở thành hạm trưởng mới, sau đó trong nháy mắt một bước lên trời, địa vị tăng cao cực lớn. Nhưng là thật có thể thuận lợi như vậy sao? Đầu tiên, rõ ràng cùng Tấn gia có thù oán viên thứ, chắc chắn phải chết, Vương Động rõ ràng, viên thứ chính mình rõ ràng, một tay thúc đẩy Tấn gia, tự nhiên cũng biết. Nhưng nếu như Vương Động từ trên tay viên thứ kế thừa qua chiếc tổ mạ hạt này, như vậy Tấn gia sẽ bỏ qua cho Vương Động sao? Hiển nhiên không có khả năng. Trừng mắt tất báo định viên Tấn, hiểu một chút. Giống như viên thứ lúc trước từng nói, Tấn gia đã sớm để mắt tới viên thứ cùng tàu tổ mạ hạt. Vương Động lên hạm, một khi bị Tấn gia phát hiện, đều sẽ bị nhét vào đến trong phạm vi thanh trừ. Chớ đừng nói chi là trở thành hạm trưởng mới của tàu tổ mạ hạt. Thật ra thì đổi lại bất kỳ một thế lực nào, khi biết Vương Động bình dân như vậy nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng về sau, đều sẽ không chút do dự ra tay với Vương Động, nghị trăm phương ngàn kế đem tàu tổ mạ hạt làm của riêng. Cái này liền liên quan đến Vương Động mới vừa nói ra nhân tố thứ hai. Bối cảnh hoặc có lẽ là, thế lực. Muốn chiếm cứ chiến hạm hỏa chủng tài nguyên cấp bậc như vậy, tự nhiên muốn có đủ tư cách nhất định. Tư cách này có thể là năng lực, công nhận nhân tài tinh anh một ít lĩnh vực, quan chỉ huy chiến hạm xuất sắc các loại. Có thể là bối cảnh, con em thế gia giai tầng đặc quyền như vậy hoặc là nhân viên công chức cấp bậc nhất định trở lên các loại. Cũng có thể là thế lực, tập đoàn lớn, thế lực địa phương các loại. Thậm chí có thể là con nhà giàu kế thừa di sản tiền bối. Nhưng đối với giống như Vương Động thợ mỏ tinh tế như vậy tới nói, hiển nhiên là không đủ tư cách. Còn thiếu rất nhiều. Chương 12, Bí Dược. Sống lại trở về Vương Động đương nhiên biết, thật ra thì chỉ cần hắn kế thừa tàu tổ mạ hạt của viên thứ, trở lên những vấn đề này, đều có biện pháp giải quyết. Bởi vì trên tàu tổ mạ hạt, có mấy món mổ đủ lệ chiến hạm, công hiệu, là thực sự cực phẩm. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra. Đừng xem viên thứ hiện tại vui vẻ hòa nhã với hắn như vậy, liền cho rằng thật là trong tiểu thuyết loại lao ra ra cơ duyên kia. Có thể tại Tấn gia đuổi giết, kiên trì bền bỉ từ đầu đến cuối cho Tấn gia tạo phiền toái, làm một cái chính là mấy chục năm, cái này là người bình thường có thể làm được sao? Trước khi sống lại, Vương Động ngón tay vàng kề bên người, tại Tấn gia đuổi giết, cũng mới chống nổi hơn 10 năm mà thôi. Cho nên bây giờ Vương Động, là thực sự toàn thân toàn ý đầu nhập ở trong vai một thanh niên có tiềm lực. Một lời một hành động đều phải phù hợp thiết lập nhân vật, nếu không một khi bị viên thứ nhìn ra không đúng. Vương Động có thể rõ ràng, thuốc kích thích quân dụng văn minh lệ vị tện, thời gian kéo dài là 24 giờ, mà không phải chỉ là 1 giờ. Viên thứ cũng không phải là hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Vương Động người được chọn này không được, trong khu vực khai thác mỏ còn rất nhiều tuyển chọn khác. Viên thứ tại tinh tế sông sáo vài chục năm, không phải là cái loại này đơn thuần con em quý tộc. Vương Động cự tuyệt nguyên nhân, hắn hơi tự hỏi một chút, cũng liền bao nhiêu mình một chút. Là ta cân nhắc không chu toàn, quên Vương Động tiểu huynh đệ cùng chúng ta loại người này, vị trí trước đó thật ra thì cũng không phải là một cái thế giới. Viên thứ hơi than thở nói, ta từ 30 tuổi bắt đầu chấp trưởng tàu Tô Mạ Hạt, sông sáo tinh tế hơn 70 năm, đã sớm quên sinh hoạt cư dân hành tinh là như thế nào. Cư dân hành tinh là đối với cả đời đều sinh hoạt tại trên hành tinh, không cách nào tùy ý bước vào tinh không người bình thường xưng hô. Không mang theo khen chê, chỉ là từ trung tính. Xưng hô tương đối khích khao. Giống như hết ngồi đáy giếng. Vương Động tiểu huynh đệ, ta khinh thường tự xưng một tiếng lao ca, dù sao lớn tuổi chút ít, gặp người và sự việc cũng nhiều chút ít. Ta hiểu được ngươi có ý nghĩ của mình, hiểu được cũng so với đại đa số người nhiều hơn một chút, nhưng cấp độ có thể tiếp xúc còn chưa đủ. Viên thứ dây rủa cởi ra đai an toàn đem hắn cố định trên ghế ngồi, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Ta cùng Tấn gia kết thù nhiều năm như vậy, như cũ tiêu giao tự tại. Mức thưởng của Tấn gia đối với ta là vừa tăng lại tăng, vẫn là không có biện pháp bắt ta. Mãi đến lần này, Tấn gia tìm tới một người nhà tổ thành viên trọng hạng ta, uy hiếp dụ dỗ hắn trở mặt, thiết lập hạ bấy giờ, mới rốt cục được như ý. Có thể làm cho Tấn gia mấy chục năm này đều không bắt được tung tích của ta, bằng dĩ nhiên không phải vật khí. Cũng không phải là dựa vào chiến lược tàu tổ mà hạt, mà là nội tình viên gia ta, bị Tấn gia mơ ước, các đời trước ở giữa tinh tế sông sáo, lấy được mô đủ lệ chiến hạm nắm giữ có chức năng phụ trợ đặc thủ. Mô đủ lệ chiến hạm phụ trợ. Vương Động hơi kinh ngạc nói. Mô đủ lệ trên chiến hạm hỏa chủng mang, không phải là gọi là mô đủ lệ chiến hạm sao, mô đủ lệ chiến hạm phụ trợ lại là có ý gì? Xem ra ngươi đối với phương diện liên quan chiến hạm hỏa chủng, hiểu rõ còn chưa đủ. Mô đủ lệ chiến hạm chia làm hai loại. Mô đủ lệ tiêu chuẩn cùng mô đủ lệ phụ trợ, những thứ này đều là thưởng thức. Trong quang não chiến hạm tàu tổ mạ hạt có hồ sơ phương diện này, đến lúc đó ngươi có thể tự hành kiểm tra. Viên thứ khẽ cười nói. Vương Động làm dáng bừng tỉnh, bất quá vẫn lắc đầu một cái, nói, viên tiên sinh, ngài vừa nói như thế, trong lòng ta là có cơ sở, bất quá còn có một cái tiền đề trọng yếu nhất, ta hoàn toàn không có nắm chắc. Tiền đề gì? Viên thứ nghi ngờ hỏi. Theo ta được biết, muốn trở thành hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng, phải dung hợp hỏa chủng chiến hạm trong hạm, mà xác suất thành công dung hợp này là rất thấp. Trừ phi có thể đem rèn thể thuật tu hành đến cao cấp, nếu không đều không phải là 100% có thể thành công. Vương Động có chút xấu hổ nói, ta không phải là giai tầng đặc quyền, không có tư cách tu hành rèn thể thuật, có thể ngay cả dung hợp hỏa chủng chiến hạm đều không làm được. Lại thấy viên thứ khẽ lắc đầu, lời ngươi nói tỷ lệ dung hợp thành công, là nhằm vào chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên mà nói. Rời đi quyền hạn hạm trưởng không cần thiết xem xét xác suất hỏa chủng dung hợp thành công cùng trình độ tu hành rèn thể thuật, là tất nhiên sẽ thành công. Vương Động có chút mở mịt gật đầu một cái. Đây là phải hỏi ra vấn đề, vẫn là câu nói kia, thiết lập nhân vật rất quan trọng. Vừa muốn lộ ra tư chất ưu tú nhất định, tỉ như tỉnh táo ung dung, tư duy kín đáo các loại, để cho viên thứ cảm thấy Vương Động tại sau này có năng lực cho Tấn gia tạo thành phiền toái, sẽ không có tai họa ngầm nhờ không đúng người. Lại phải chú ý phân tức. Không thể biểu hiện quá mức thái quá, tỉ như biết được phạm vi tin tức có thể tiếp xúc vượt xa bình thường, hoặc là cái gì đều không quản không hỏi, chỉ cần có thể tiếp nhận chức vụ hạm trưởng là được. Tin tức cụ thể, ngươi có thể quay đầu nghiên cứu lại, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ là kinh ngạc vui mừng. Viên thứ tốc độ nói bắt đầu tăng nhanh, còn mang theo lên hai phần không kiên nhẫn. Được rồi, vậy thì nghe viên tiên sinh ngài. Đương nhiên, viên tiên sinh ngài có phân phó gì khác, cũng xin giao phó chung. Vương Động thấy tốt thì lấy. Có chút miễn cưỡng gật đầu một cái. Viên thứ đương nhiên sẽ có điều kiện ngoài định mức khác, hắn phí hết tâm tư, giải thích nhiều như vậy, chẳng lẽ liền chỉ là vì tại trước khi chết đem chiến hạm giao cho Vương Động sao? Ngây thơ. Rất tốt, như vậy chúng ta liền tiểu nhân trước quân tử sau. Viên thứ giọng nói hơi hơi một yếu. Ngay sau đó như là tiếp thu được mệnh lệnh, nguyên bản trôi lơ lửng ở phía trên viên thứ máy móc chữa trị trí năng hình vòng chậm rãi di động tới trước người Vương Động. Tiếp đó, một nhánh thuốc trích màu xanh đậm tự trên một cánh tay người máy nào đó lộ ra. Chương 13, hạm trưởng. Vương Động không nhúc nhích, mặc cho chi thuốc trích này bị tiêm vào trong cơ thể. Đây là bí dược viên gia, hiệu quả không cần nhiều lời. Lúc nó phát tác giới hạn là một năm sau. Viên thứ sâu xa nói, hộp bí mật cất giữ thuốc giải, ngay tại trên bàn trong phòng hạm trưởng. Điều kiện mở ra ta đã thiết lập xong, chỉ cần đánh chết tùy ý một tên con em dòng chính tấn gia là được, do tử quang nao chiến hạm cho phán định. Ta sẽ lấy quyền hạn hạm trưởng, đem nên điều kiện mở ra cho cố hóa, hạm trưởng kế tiếp cũng không có quyền sửa đổi. Loại bí dược lấy tên danh dự gia tộc này, trên căn bản đều là một trong những lá bài tẩy các gia tộc, trên thị trường rất khó tìm giải dược tương ứng. Vương Động trên mặt có mấy phần lo lắng mà nói, tinh hệ định viễn cách tinh vực khu vực khai thác mỏ này, khoảng cách rất xa. Hơn nữa tấn gia thế lớn, con em dòng chính nắm giữ tài nguyên vượt xa người thường, bọn họ nắm giữ chiến hạm hỏa chủng, thực lực cũng không phải mặt hàng bình thường. Trong thời gian ngắn, ta sợ là không cách nào tìm tới mục tiêu thích hợp. Ngươi đừng lo một điểm này. Mưu tính ta tên con em dòng chính tấn gia kia Tư Mã Đức Thao, còn ở trong vùng tinh vực này truy đuổi hành tung của ta, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Hắn chính là lựa chọn mục tiêu tốt nhất của ngươi. Tình báo tương quan liên quan với hắn, ta đã chuẩn bị xong. Ngươi kế nhiệm hạm trưởng về sau, tùy thời có thể tại trong kho số liệu quang nao chiến hạm tra cứu. Viên Thứ nhàn nhạt nói. Viên Thứ lấy bí dược uy hiếp Vương Động, đúng là thái độ bình thường. Đứng ở trên lập trường của hắn suy nghĩ một chút, trừ ra thủ đoạn như vậy, còn có biện pháp gì có thể làm cho Vương Động kế thừa di chí của hắn, cùng tấn gia đấu tranh đến cùng đây. Viên Thứ đây là biến tướng bức bách Vương Động ở trong ngắn hạn, liền nhiễm phải máu tươi dòng chính tấn gia, hoàn toàn đoạn tuyệt đường lui của hắn. Từ xưa đến nay, đầu danh trạng cho tới bây giờ đều là một cái phương pháp kéo người nhập bọn rất tốt. Mặt khác, Viên Thứ cử động lần này chưa chắc không có ẩn chứa động cơ báo thù cho mình. Tư Mã Đức Thao là nguyên nhân trực tiếp đưa đến Viên Thứ tử vong, nói không hận đó là gạt người. Về phần có hợp lý hay không, Vương Động có thể khả năng bởi vì loại bức bách này mà đưa đến tự thân tử vong. Không có vấn đề, Viên Thứ chính mình đều phải chết, đâu còn quản được nhiều như thế. Cũng không phải là hậu bối trong gia tộc, có mấy phần tình hương khói như vậy. Cuối cùng, Vương Động chẳng qua chỉ là Viên Thứ tại trước khi chết, làm ra một điểm đấu tranh cùng cố gắng cuối cùng thôi. Vương Động trước khi sống lại đối với cái này từng có oán hận. Nhưng đời này không đau khổ không vui. Kinh lịch nhiều hơn sẽ biết, muốn có được, chung quy phải bỏ ra. Đạt được chiến hạm hỏa chủng, lấy được giai cấp nhảy vọt tiền vốn tốt nhất, bỏ ra mấy giá tiền kia, Vương Động cảm thấy không có cái gì không đăng giá. Đừng xem Vương Động mới vừa rồi ở trước mặt Viên Thứ lòng tin tràn đầy, nói là có ba thành nắm chặt dựa vào chính mình thu hoạch một chiếc chiến hạm hỏa chủng, hoàn thành giai tầng nhảy vọt. Thật ra thì đều là tán gẫu. Thực tế trong xã hội, nào có đơn giản như vậy. Đều không nói cái khác. Vẹn vẹn là như thế nào vượt qua khoảng cách lấy năm ánh sáng tính toán, rời đi Vương quốc Sơ Xít, đi liên bang Sỉ Tỷ Sơ, chính là một cái nhân tố tương đối không xác định. Mấu chốt hơn là, trên tàu Tố Mã Hát, có mấy món mổ đủ lệ chiến hạm, thật sự là tinh phẩm khó được. Cũng khó trách bị tấn gia mơ ước, đưa đến Viên gia cửa nát nhà tan, Viên Thứ liều chết chống lại. Vương Động cũng thèm vô cùng. Trước khi sống lại, nếu như không phải là dựa vào mấy món mổ đủ lệ chiến hạm này, lấy thân phận hạm trưởng tân thủ của Vương Động, lại làm sao có thể liên tiếp tránh tấn gia đuổi giết, kéo dài hơi tàn hơn 10 năm. Cái điều kiện này không tính là quá đáng, ta đáp ứng. Vương Động trịnh trọng đáp, là cam kết phát ra từ nội tâm. Lấy kinh nghiệm duyệt người nhiều năm của Viên Thứ, lại cộng thêm trung cấp rèn thể thuật cung cấp giác quan bén nhạy, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Rất tốt, vận mệnh cuối cùng không có hoàn toàn cắt đứt hy vọng của ta, tại trước khi chết, để cho ta vì tàu Tổ Mạ Hạt tìm tới chủ nhân thích hợp. Suy yếu sắp chết Viên Thứ, gắng gượng thật khởi thân thể. Vẫy tay cự tuyệt Vương Động đỡ, Viên Thứ nghiêm mặt lớn tiếng nói, tàu Tô Ma Hạc, ta lấy thân phận của hạm trưởng, chính thức phát ra mệnh lệnh. Mệnh lệnh như sau, đem quyền hạn hạm trưởng rời đi cho công dân nhân loại trước mặt ta Vương Động. Tích, tích, tích. Chỉ thị quyền hạn cao cấp nhất thay đổi, mở ra chứng nhận quyền hạn. Người phát xác nhận thân phận, hạm trưởng Viên Thứ. Hoàn cảnh tuyên bố xác nhận, không dị thường. Đối tượng tuyên bố xác nhận, công dân nhân loại Vương Động. Chứng nhận hoàn tất. Mời hạm trưởng Viên Thứ xác nhận mệnh lệnh. Cùng mãi nở mạ Star 2 của Vương Động loại mặt hàng thấp kém này không giống nhau. Quang não chiến hạm tàu Tổ Mạ Hạt phát ra giọng điện tử nhu hòa và dễ nghe. Mệnh lệnh xác nhận. Viên Thứ nói từng chữ, trong lời nói, ẩn chứa tâm tình cực kỳ phức tạp, có không nỡ, có giải thoát, có kỳ vọng, còn có không cam lòng. Mệnh lệnh xác nhận hoàn tất. Hạm trưởng Vương Động, chúc mừng ngài trở thành hạm trưởng đời thứ 3 bổn hạm, tàu Tổ Mạ Hạt hướng ngài báo cáo. Chúc Vũ Vận Xương Long. Trình tự chứng nhận quyền hạn, thận trọng mà nghiêm cẩn. Toàn bộ quy trình chỉ thị không chỉ cần muốn lần nữa xác nhận, còn có thể đối với hoàn cảnh chỉ thị chứng nhận tiến hành kiểm định, loại bỏ hạm trưởng bị thôi miên, cưỡng bách các nhân tố dị thường về sau, mới có thể thông qua. Theo quy trình chứng nhận hoàn chỉnh thông qua, Vương Động chính thức trở thành chủ nhân mới chiến hạm hỏa chủng tàu Tổ Mạ Hạt. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Đây chính là bước ngoặt số mạng. Bậc thang thoát khỏi vũng bùn dưới chót, hắn đã đạp lên. Nhưng đây chỉ là một khởi điểm. Lần trước, hắn mới từ khởi điểm xuất phát, liền thất bại. Sống lại trở lại sau, hắn nghĩ lại xem kết quả một chút hay chết vào tay ai. Chương 14, liên kết số liệu tốc độ cao. Quyền hạn hạm trưởng rời đi hoàn thành, sau lưng hai cỗ người máy vũ trang, Vương Động cũng ngay đầu tiên, đạt được quyền chỉ huy. Nhưng Vương Động không có đối với viên thứ chọn lựa bất kỳ biện pháp, mà là vẫn duy trì tôn trọng đối với viên thứ. Viên tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì muốn giao phó sao? Đùa giỡn. Trung cấp rèn thể thuật là khái niệm gì? Sơ cấp rèn thể thuật viên mãn, cũng đã tiếp cận cực hạn bản thân nhân thể. Đột phá đến trung cấp rèn thể thuật về sau, có thể tính là tồn tại siêu phàm theo một ý nghĩa nào đó. Coi như viên thứ người bị trọng thương, muốn bóp chết Vương Động người bình thường không có tu hành rèn thể thuật như vậy, cũng không thể so với bóp chết một con kiến phải làm phiền bao nhiêu. Chỉ là hai cỗ người máy vũ trang, không thể cho Vương Động mang đến bất kỳ cảm giác an toàn. Một thỉnh cầu nho nhỏ cuối cùng. Thời gian đã không nhiều, ta hy vọng có thể không bị quấy rầy ở trên tàu tổ mạ hạt vượt qua thời gian còn sống, để cho linh hồn của ta có thể cùng tàu tổ mạ hạt vĩnh sinh hòa chung một chỗ. Viên thứ hài lòng gật đầu một cái nói. Xin ngài yên tâm, ta nhất định làm được. Bất quá, nghe ý tứ của ngài, trước mắt tàu tổ mạ hạt vẫn còn dưới trạng thái bị đuổi bắt, ta hy vọng có thể tra cứu tư liệu ngài để lại trước đó, mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết. Vương Động tiếp tục kính cẩn nói, nội tâm có vẻ ngưng trọng. Lần trước, Vương Động không dám nhắc tới ra yêu cầu như thế, mà là bị động cùng đợi viên thứ đi qua đoạn đường cuối cùng, mới bắt đầu thử điều khiển tàu tổ mạ hạt. Kết quả, trong khoảng thời gian này, chiến hạm tấn ra tại phụ cận lục soát, phát hiện tinh vực dị thường này, tiến tới tìm tới vị trí tàu tổ mạ hạt. Trên tàu tổ mạ hạt mổ đủ lệ phụ trợ vốn sẵn có chức năng ẩn nấp đó, lại nằm ở trong thời kỳ hòa hoãn, không cách nào lập tức bắt đầu sử dụng. Cuối cùng Vương Động là dựa vào ưu thế địa lợi quen thuộc, cùng chiến hạm lục soát tấn ra chơi tiệp ca bù, mới may mắn chỉ hoãn tới kỳ giảm sóc mổ đủ lệ phụ trợ đó kết thúc, lần nữa khởi động chức năng ẩn nấp tạm thời thoát khỏi. Nhưng cũng vì vậy, ở trong quá trình trì hoãn, tàu tổ mạ hạt chịu chiến hạm tấn ra trọng thương, hoàn toàn mất tính chủ động, vì ngày sau bị buộc chọn lựa hành động mạo hiểm cấp tiến chôn thai hoàng ẩm. Vì tránh cho lần nữa lãng phí hết đoạn thời gian quý giá này, Vương Động vào giờ khắc này, làm ra lựa chọn không như quá khứ như vậy. Cũng tốt, ngươi đã là hạm trưởng, đây là quyền lực của ngươi. Xem ra năng lực tiếp nhận cùng điều chỉnh của ngươi, quả thật rất mạnh. Chỉ hơi trầm ngâm về sau, viên thứ có chút vui mừng mở miệng nói. Vương Động ở trong lòng thở ra một hơi dài. Thỏa, tiết điểm vận mệnh thứ nhất, ta đã vững vàng nắm chặt. Trong hiện thực, có một kết thúc. Lúc này, trong đầu của Vương Động, tại sao khi đạt được quyền hạn hạm trưởng về, cảm giác cùng trước kia có bất đồng lớn. Đạt được vật dẫn. Đang tự kiểm tra. Tự kiểm tra hoàn thành. Vật dẫn hợp cách. Chức năng hệ thống kích hoạt thành công. Đây là ngón tay vàng của Vương Động, hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm trong đầu, tin tức nhắc nhở hoàn thành chính thức kích hoạt. Từng hàng ký tự thần bí, ở trên giao diện hệ thống trong đầu chạy xuống. Chức năng thường trú 2, tương tác số liệu người máy tốc độ cao, kích hoạt. Sau một khắc, Vương Động có thể cảm nhận được, trong tàu Tô Ma Hạt, có một đoàn hỏa diễm ấm áp, cùng hắn thành lập liên hệ thần bí. Đó là hỏa chủng chiến hạm. Thông qua mối liên hệ này, hắn có thể cảm giác được rõ rệt tình huống cả tàu chiến hạm. Tương tự với lúc bắt đầu sử dụng hệ thống chức năng quét hình đi cẩn thận quan sát đánh giá một chiếc chiến hạm như vậy, vào giờ phút này, tàu tổ mạ hạt toàn thể thân hạm kết cấu, tình trạng mỗi cái mồ đú lệ, đều từng cái hiện ra ở trong đầu Vương Động. Phảng phất chiến hạm trở thành diễn sinh tinh thần Vương Động, số lớn tin tức tại giữa ý nghĩ, liền có thể có được phản hồi. Tra hỏi số liệu cơ bản buồn hạm. Tích, buồn hạm hệ khu trục hạm hỏa chủng tàu tổ mạ hạt, thông số tính năng như sau, pháo chính LV2, trang giáp LV2. Động cơ LV2, radar tuần tra LV1, kết cấu thân hạm LV0, tấm chắn năng lượng LV2, tổng hợp đánh giá là khu trục hạm hỏa chủng LV6, nguyên điểm còn thừa lại, 12, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, 25. Mô đu lệ phụ trợ như sau, trạng bị phở lì hình nhọt sẽ dùm LV0, hệ thống điều khiển sóng não dối lượng tử LV0, hệ thống thận lâu LV0. Trang giáp tổn thương, 38%, thân hạm tổn thương, 4%, sơ đồ như sau. Đạn dược pháo chính còn lại, 123 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 2012, nguồn năng lượng còn lại, 2298, vật tư sinh hoạt còn lại, 393 đơn vị. Một chuỗi số liệu, vô luận là sử dụng giọng nói giao lưu, vẫn là lấy hình thức văn bản số liệu hướng Vương Động biểu diễn, ít nhất yêu cầu mười mấy giây. Mà lúc này hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm chính ở trong đầu Vương Động kích hoạt về sau, lại vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền xong trao đổi số liệu tin tức người máy. Giống như não người cũng biến thành máy vi tính, nắm giữ năng lực trong thời gian ngắn xử lý đại lượng số liệu. Như vậy thứ nhất, hiệu suất điều khiển tăng lên, quả thực là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên hạm trưởng có hệ thống phụ trợ hay không, thật ra thì chính là hai loại sinh vật. Kiếp trước, tại hệ thống phụ trợ chiến hạm này kích hoạt về sau, Vương Động là tấm tắc kêu kỳ lạ thời gian thật dài. Chương 15, kích hoạt. Đương nhiên, loại phương thức điều khiển này cũng có tai hại. Giống như hệ thống trước đây chức năng thường trú một, lúc sử dụng sẽ tiêu hao tinh lực Vương Động. Loại phương thức điều khiển này, tự nhiên cũng không phải là không có tiêu hao, giống nhau phải do bản thân Vương Động tới gánh vác. Loại phương thức liên kết số liệu tốc độ cao này, đồng dạng sẽ tiêu hao tinh lực. Lâu dài bảo trì, đối với trước mắt Vương Động mà nói, cũng không thực tế. Thời điểm chiến đấu dùng một chút có thể, bình thường, vẫn là sử dụng hình thức phổ thông tương đối thích hợp. Trừ quét hình cùng tương tác số liệu người máy tốc độ cao hai hạng chức năng thường trú ở ngoài, tại sao khi hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm kích hoạt về, nguyên bản mấy hạng không cách nào sử dụng chức năng có thể chọn, tiểu chữ cũng không còn là màu xám. Hơn nữa tại phía sau mỗi hạng chức năng, đều xuất hiện điều kiện sử dụng tương ứng. Chức năng có thể chọn một, bắt sóng tần số dị không gian, mỗi lần tiêu hao kết tinh năng lượng cấp thấp một cái. Chức năng có thể chọn hai, mổ đủ lệ trưởng thành giá trị gấp đôi, mổ đủ lệ phẩm chất bất đồng, tiêu tốn kết tinh năng lượng bất đồng. Chức năng có thể chọn ba, mổ đủ lệ đặc tính tự do, mổ đủ lệ phẩm chất bất đồng, tiêu tốn kết tinh năng lượng bất đồng. Ba hạng chức năng có thể chọn này, đều hiệu quả phi phạm. Chỉ là mỗi lần sử dụng những công năng này, đều cần tiêu tốn kết tinh năng lượng. Cuối cùng còn dư lại chức năng lên cấp, cũng đồng dạng xuất hiện thay đổi. Chức năng lên cấp 1, gấp đôi thu hoạch nguyên điểm, một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp kích hoạt. Chức năng lên cấp 2, giải trừ hạn chế cấp bậc văn minh dị không gian, một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp kích hoạt. Cùng không có bất kỳ điều kiện hạn chế chức năng thường trú. Cùng với mỗi lần sử dụng đều cần tiêu tốn kết tinh năng lượng chức năng có thể chọn bất đồng. Chức năng lên cấp cần phải tiêu hao kết tinh năng lượng cao cấp làm điều kiện kích hoạt. Kết tinh năng lượng cao cấp, hiếm hoi và đắt tiền. Cũng may, trước mắt còn tạm thời không dùng đến chức năng lên cấp. Tra hỏi số liệu cơ bản bổn hạm. Viên thứ vẫn còn, vì phòng ngừa hắn phát hiện hệ thống phụ trợ chiến hạm mang tới dị thường, Vương Động đổi thành hình thức sử dụng giọng nói ra lệnh. Quang não chiến hạm cũng không có đủ trí năng thật sự. Đối với hạm trưởng đời mới vì sao lặp lại tuyên bố chỉ thị không có biểu thị bất kỳ dị thường. Theo mệnh lệnh truyền đạt, trên màn hình lớn chính diện khoang chỉ huy, lập tức xuất hiện số liệu tương ứng, đồng thời giọng điện tử nhẹ nhàng, cũng lấy tốc độ nói thích hợp tiến hành thông báo. Biểu diễn nội dung, cùng trước kia Vương Động tiếp thu qua không khác nhau chút nào. Độ tổn thương trang giáp 38. Chỉ hơi trầm ngâm, Vương Động giơ tay lên chỉ nhẹ, mở ra tin tức cặn tình huống tổn thương của trang giáp. Số liệu rất rõ ràng. Trang giáp thân hạm tàu tổ mạ hạt hư hại, chủ yếu tập trung ở vị trí đuôi chiến hạm, nhất là chỗ đuôi chiến hạm tiếp cận vị trí miệng phun động cơ, có vài chỗ biểu hiện độ hư hại trang giáp vì hư hại nghiêm trọng. Biểu hiện nhan sắc là màu đỏ nhức mắt, mà trừ cái đó ra những bộ phận khác, trên căn bản đều là màu xanh lá cây. Nhìn một cái chính là trong quá trình bị truy kích bị tổn thương. Về phần thân hạm tổn thương, cái này ngược lại là vấn đề không lớn. 4% xa không tới điểm tới hạn. Hoàn toàn không ảnh hưởng thao tác bình thường của chiến hạm. Mở ra yên lặng vận chuyển, giảm tốc độ đi tới tọa độ cần tới. Vương Động ở trên ảnh radar tuần tra bên trái nhẹ nhàng điểm một cái, cho quang não chiến hạm tàu tổ mạ hạt truyền đạt chỉ thị rời đi. Những thứ khác đều có thể sau này lại nói, trước tiến hành chiến lược chuyển vào mới là việc cần thiết trước mắt. Vương Động nhớ rõ, trước khi sống lại, cũng là bởi vì tại chỗ trì hoãn quá nhiều thời gian, đến mức bị chiến hạm tấn gia lục soát phát hiện tung tích. Đau khổ dãy rủa trì hoãn. Mãi đến cuối cùng bị trọng thương, mới kéo đủ thời gian, may mắn chạy thoát. Khi đó tàu tổ mạ hạt độ tổn thương trang giáp đạt được 85%. Trình độ tổn thương thân hạm cũng đạt được 56%. Có thể nói là 7 lao 8 thương, đi hơn phân nửa cái mạng. Vương Động tại sao mạo hiểm hướng viên thứ mở miệng, là vì tranh thủ đoạn thời gian quý giá này. Quang não chiến hạm trên tàu tổ mạ hạt, so với mãi nờ mạ sở 2 tới nói, hiển nhiên mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù cho tại khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh khu vực thiên thể phân đoạn phức tạp này, như thường có thể sử dụng chức năng tự động vận chuyển. Không cần thiết Vương Động tự mình cầm lái, tại chỉ định chỗ cần đến về sau, tàu tổ mạ hạt tự hành điều chỉnh 4 cái động cơ điều chỉnh phương hướng, phối hợp động cơ chính hơi xuất lực, cả tàu chiến hạm ưu nhã lại nhu thuận, tránh thiên thạch cùng tiểu hành tinh thể tích khá lớn, chậm rãi lái về phía sâu trong khu vực khai thác mỏ. Đương nhiên, trong này cũng có một bộ phận nhân tố rất lớn. Ở chỗ vòng ngoài thân hạm tàu tổ mạ hạt tầng trang giáp thật dày kia, đối với thiên thạch cỡ nhỏ bình thường va chạm tốc độ thấp, hoàn toàn có thể cho không nhìn. Da dày chính là tự do phong khoáng như vậy. Ngoài ra còn có tấm chắn năng lượng, thấy rằng hao tổn năng lượng quá lớn, không phải là thời chiến cơ bản sẽ không mở ra. Đồng thời, Vương Động tiếp tục lay danh sách vật liệu, sau đó thuận tay đem trong danh sách hàng ra máy dò xét mini một lần vòng đi ra. Lần lượt thả xuống hơn 10 cái, cẩn thận bố trí đến trên tiểu hành tinh gần đó. Nhìn xem Vương Động đều đâu vào đấy thao tác, trong một con mắt còn sót lại của viên thứ ánh sáng nhạt lóe lên. Vương Động tiểu huynh đệ, trước có tiếp xúc chiến hạm điều khiển sao? Vương Động xoay đầu lại hướng viên thứ, hơi lộ ra xấu hổ cười một tiếng. Ta là fan trung thành game giả lập tinh hải trinh đồ, tích lũy thời gian game hơn 2,400 giờ, sử dụng tân thủ hạm chiến đấu gần 1.200 trận, tỷ số thắng vượt qua 50. Chương 16, Nịu Bì. Bình tĩnh báo ra chiến tích của chính mình, đương nhiên, không tránh được còn mang theo từng tia khoe khoang. Tinh hải trinh đồ là một cái trò chơi chiến lược toàn bộ tin tức chiến trường thời gian thực. Được xưng độ bắt trước cao tới 85%. Đỡ Lê Ơ đóng vai nhân vật hạm trưởng chiến hạm, chỉ huy chiến hạm của mình gia nhập chiến trường chỉ định, tiến hành đơn hạm chiến đấu hoặc là chiến dịch hạm đội. Thương nghiệp xuất phẩm là rất xa đầu bên kia tinh vực công ty khoa học kỹ thuật cỡ lớn nào đó, nghe nói bối cảnh thâm hậu. Nên trò chơi có thể thịnh hành tới tinh vực khu vực khai thác mỏ cờ cờ không ba loại vùng đất hẻo lánh này, như vậy có thể thấy được lốm đốm. Trước đó Vương Động vô cùng quý trọng đường dây có thể tiếp xúc được tin tức liên quan chiến hạm cực ít này, ở trong game tiêu tốn số lớn thời gian tinh lực. Muốn chơi loại game chiến lược thời gian thực, GTS, phạm vi lớn này, dựa hết vào quang não gia đình cá nhân không thể được, phải có được thiết bị đăng nhập đặc biệt cỡ lớn cà phê Internet. Thu lệ phí khá là xa xỉ. Cho nên tiền lên mạng, tại trong sinh hoạt hàng ngày của Vương Động, chiếm tỷ lệ không nhỏ. Là một cái trò chơi chính phủ nghiêm cẩn, chiến tích bên trong đúng là trên góc độ nhất định có thể thể hiện ra tờ lệ ơ đối với một chiếc chiến hạm chế thức tiêu chuẩn, cùng với một chút trình độ quen thuộc chiến thuật cơ bản. Viên thứ thư thái gật đầu, khàn khàn nói, có còn hơn không đi. Ta chỉ là muốn, nếu vẫn còn ở trong quá trình bị truy kích, như vậy vô luận như thế nào, tận lực không muốn tại một chỗ dừng lại quá lâu. Vương Động nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao ta cái này hẳn cũng coi là không trâu bắt chó đi cày, nên giấy rùa vẫn là phải giấy rùa. Viên thứ chật vật hơi nghiêng né người, cẩn thận là một loại phẩm chất tốt, nó có thể trợ giúp ngươi, càng tốt tránh tấn ra đuổi giết. Bất quá, ta có một chút nghi ngờ. Bí dược viên ra trên người ngươi, yêu cầu đánh chết một tên con em dòng chính tấn ra, mới được thuốc giải. Như vậy, ngươi tại sao không chọn liền ở chỗ này chờ đợi chiến hạm tấn ra đến cửa giao hàng đây? Vương Động nghe vậy cười khổ. Ta cũng sẽ không thật sự cho rằng, chơi một cái trò chơi, coi như là hạm trưởng chiến hạm chân chính. Nói thật, ta hiện tại liền tự tay điều khiển chiến hạm cũng không dám, càng không cần phải nói đi chiến đấu. Quen thuộc tình trạng chiến hạm, từ cơ sở bắt đầu luyện tập kỹ xảo điều khiển lái liên quan, mới là tuyển hạng vị trí xếp hạng ưu tiên. Mặt khác, cổ nhân có lời, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mà ta hiện tại liền tình huống của đối thủ, đều không có một chút hiểu rõ. Căn bản chính là vừa không chi kỷ lại không biết đối phương. Vội vàng ứng chiến như vậy, từ đâu tới cơ hội thắng. Viên thứ buông lỏng thân thể, lại lần nữa nằm ngang, xem ra ngươi rất thanh tỉnh. Nếu như vậy, ta đối với tiền cảnh của ngươi lại thêm ra mấy phần coi trọng. Vương Động cười ha ha một tiếng, thoạt nhìn viên tiên sinh ngài đối với ta tiền cảnh, từ đầu tới cuối duy trì thái độ bi quan. Đó là ngươi không biết tấn gia khó dây dưa. Viên thứ lắc đầu nói, vô luận là thủ đoạn gì, chỉ cần tấn gia cảm thấy có cần thiết, liền có thể dùng được. Giống ta, dù là cùng tấn gia chu toàn vài chục năm, nhưng khi ta tại trong ngoại sự đường tấn gia uy hiếp đánh giá cấp bậc cùng treo giải thưởng tăng lên đến độ cao nhất định. Theo con em dòng chính tấn gia có thể điều động nhiều tài nguyên hơn gia nhập vào nhiệm vụ truy kích đối với ta, ta vẫn là thua ở âm mưu quỷ kế mình xem thường nhất. Bản thân ta còn như vậy, huống chi là ngươi một người trẻ tuổi như vậy đây. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Dứt lời, viên thứ thở dài một tiếng, không nói hết chua cay. Vương Động rất muốn biểu thị tán đồng gật đầu. Kiếp trước hắn không phải là giống như viên thứ, bị đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa sao. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên không thể biểu hiện tang như vậy. Liên lòng tin cơ bản cũng không có, còn muốn trông cậy vào người ta đem hy vọng cuối cùng để lại cho ngươi. Viên tiên sinh, ta suy nghĩ, nếu như có thể không xuất hiện tại trong tầm mắt tấn gia, như vậy thì coi như là tấn gia, cũng phải có chỗ sơ sót đi. Cũng tỉ như nói, tấn gia hiện tại còn không biết sự tồn tại của ta, vậy chỉ cần ta cẩn thận không bại lộ ở trong mắt tấn gia, ai lại sẽ biết, hạm trưởng đời mới tàu Tô Mạ Hạt, sẽ là chỉ là một cái thợ mỏ tinh tế đây. Vương Động mỉm cười nói, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Mặc dù nhắc tới đơn giản, nhưng là phối hợp với mấy món mổ đủ lệ phụ trợ tàu Tô Mạ Hạt, cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Chỉ là xác suất thực sự nhỏ một chút. Vẻ mặt của viên thứ khẽ động, ngay sau đó có chút xem thường. đổi lại là một tên tinh tế lao luyện sông sáo nhiều năm, mà lại quen thuộc tình huống cụ thể tàu Tô Mạ Hát, cũng có thể làm được. Nhưng Nịu Bị Vương động sao? Viên Thứ đối với cái này cầm cất giữ thái độ. Viên tiên sinh, nếu là chiến hạm, tại sao trên tàu Tô Mạ Hát, cũng chỉ có một môn pháo chính? Dù là cộng thêm tứ môn pháo phụ, cũng chỉ bất quá năm cửa, hỏa lực có chút yếu hay không? Vương Động có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi có phải hay không là đối với chiến hạm cái từ này có chút hiểu lầm, cho là không có lắp mấy chục cái pháo chính, liền không có lực chiến. Viên Thứ không khỏi lắc đầu bật cười nói. Xem ra ngươi quả thật như lời ngươi nói, là tay mơ. Vương Động dường như có chút ngượng ngùng nháy mắt một cái, không nói gì, mà là dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chú Viên Thứ. Chương 17, từ lâu tới. Thấy Vương Động quả thật hiếu kỳ, Viên Thứ giải thích, thông thường mà nói, đối với văn minh tinh tế cấp thấp tới nói, lực công kích chiến hạm luôn là vượt xa với lực phòng ngự. Tỷ như một khẩu pháo điện từ đường kính không lớn, liền có thể dễ dàng xé ra trang giáp đối thủ. Thậm chí một viên tiểu hành tinh đường kính vượt qua 1 mét, đều có thể đối với một chiếc chiến hạm tạo thành uy hiếp chí mạng. Dưới loại tiêu chuẩn này, một chiếc chiến hạm nắm giữ vũ khí số lượng càng nhiều, tự nhiên liền tương đương với càng có đủ lực chiến. Nhưng theo cấp bậc văn minh tăng lên, năng lực phòng ngự của chiến hạm dần dần không trở thành điểm yếu nữa, ngược lại bắt đầu phản siêu. Liên chiến hạm hỏa chủng mà nói, mới bắt đầu liền có đủ mổ đủ lệ tâm chắn năng lượng. Khi kích hoạt tâm chắn năng lượng về sau, công kích thấp hơn cường độ nhất định, ở một trình độ nào đó, có thể đạt được trên phạm vi lớn miễn dịch. Chỉ có vượt qua cường độ nhất định công kích, mới có thể đối với tâm chắn năng lượng tạo thành ảnh hưởng, tiến tới tiêu hao độ bền. Dưới tình huống này, số lượng pháo chính trên một chiếc chiến hạm nhiều hơn nữa, không có đầy đủ cường độ công kích, tương đương với không có. Vì vậy, cường độ công kích trở thành chỉ tiêu quan trọng của pháo chính. Mà cường độ công kích càng cao, liền cần càng nguồn cung cấp năng lượng dư thừa, năng lực nguồn cung cấp năng lượng của một chiếc chiến hạm luôn có hạn độ, thiếu mà tinh liền trở thành tiêu chuẩn pháo chính. Về phần phụ trợ hỏa lực, do từ mấy môn pháo phụ tốc độ bắn cao gánh vác là đủ. Theo mổ đủ lệ kết cấu thân hạm cường hóa tăng lên, pháo phụ trên chiến hạm cường độ công kích cũng sẽ tương ứng tăng lên, sẽ không cản trở. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, năng lực của hỏa chủng chiến hạm cũng có hạn chế. Có thể dung hợp hỏa chủng chiến hạm tiêu chuẩn chỉ có thể nắm giữ một cái vị trí danh lắp pháo chính, ai cũng không có biện pháp. Vương Động làm dáng chợt hiểu ra. Lúc này, tàu Tố Mạ Hạt đã cách xa địa điểm mới vừa rồi. Vương Động nhìn chằm chằm hình ảnh ống kính ra đa tuần tra suy nghĩ một hồi, đưa tay tại trên một cái tọa độ mới, lại gật một cái. Tàu Tố Mạ Hạt yên lặng vận chuyển hướng tọa độ này. Ra mệnh lệnh xong, Vương Động xoay người hướng Viên Thứ giải thích, ta càng nghĩ càng không thích hợp, mới vừa tàu Tố Mạ Hạt ở bên kia từng thả ra hạt phá sóng, nhất thời hồi lâu tiêu tan không hết. Trong phạm vi hạt phá sóng, có thể hạn chế ra đa tuần tra thiết bị dò xét cùng truyền tin tần số cực mạnh, nhưng bản thân nó cũng rất dễ bị phát hiện. Chỉ cần chiến hạm tấn ra đến phụ cận, liền có thể dễ dàng phát hiện chỗ kia hạt phá sóng bao phủ khu vực tồn tại. Hoàn cảnh thiên thể trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, tuy nói có thể đủ ảnh hưởng nghiêm trọng độ rộng cùng độ chính xác dò xét của ra đa tuần tra. Nhưng ai biết ra đa tuần tra trên hạm đối phương có phải là mặt hàng phẩm chất cao hay không? Ta cảm thấy, vẫn là lại tránh xa một chút tốt hơn. Viên Thứ cười hắc hắc, vui mừng mà nói, tiền cảnh của ngươi, có thể sẽ tốt hơn nữa lên 3 phần. Vương Động mặt không đổi sắc, không phải là cười ta sợ sao? Ta sợ ta kiêu ngạo sao? Vậy kêu là từ tâm, tùy thích từ tâm, không học thức. Thừa dịp còn có chút thời gian, ta cho ngươi giới thiệu sơ lược một cái một chút thưởng thức liên quan với chiến hạm hỏa chủng. Có lẽ là cảm thấy Vương Động tào thao tác có chút ý tứ, Viên Thứ hứng thú không tệ chủ động mở miệng. Vương Động nhíu lông mày, trước khi sống lại cũng không có phân đoạn này, Viên Thứ cứ như vậy nằm ở trên ghế, mãi đến nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, cũng không nói gì nhiều. Xem ra là cánh bướm bướm hơi hơi thể hiện ra chút hiệu quả. Cũng may không có gì đáng ngại. Tổ tiên chúng ta chi văn minh nhân loại này, nhưng thật ra là một hạm đội hạt giống văn minh chiến bại nào đó. Ngươi hiểu được hạm đội hạt giống là cái gì sao? Vương Động gật đầu. Một cái văn minh phát triển tới trình độ nhất định, cố gắng khuyết trường, sẽ phái ra hạm đội khai hoang. Một cái văn minh tới gần tuyệt cảnh, muốn bảo tồn hạt giống văn minh, thì sẽ phái ra hạm đội hạt giống. Chi hạm đội hạt giống này, trải qua đường thời gian ngàn năm chạy trốn về sau, may mắn phát hiện di tích văn minh tiền sử siêu cấp nào đó. Trải qua lịch trình chật vật, vạch trần di tích truyền thừa, chi hạm đội hạt giống này, đạt được một loại tạo vật thần bí, quyền sử dụng hỏa chủng nguyên. Sau đó, kết hợp khoa học kỹ thuật bản thân chủng tộc nhân loại, lấy trong hỏa chủng nguyên bóc ra hỏa chủng làm hỏa chủng chiến hạm, cùng chiến hạm kết cấu đặc biệt dung hợp với nhau, chiến hạm hỏa chủng ứng vận mà sinh. Viên Thư ánh mắt tham thẳm. Vương Động cũng là thần sắc khẽ run. Đối với lịch sử chi văn minh nhân loại hắn đang ở này, hắn hơi có nghe thấy. Nhưng liên quan với lai lịch chiến hạm hỏa chủng, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trước khi sống lại không ai có thể phổ cập khoa học cho hắn. Bình thường tới nói, giữa văn minh khác nhau, tạo vật với nhau, rất ít có thể thông dụng, dù sao giữa chủng tộc văn minh khác nhau, cây kỹ năng ít nhiều đều có chỗ khác biệt. Đem pháo chính trên chiến hạm văn minh này tháo ra, trang bị đến trên chiến hạm văn minh khác đi sử dụng, căn bản không có khả năng, cái kia là cảnh tượng trong tiểu thuyết ảo tưởng mới có. Viên thứ tiếp tục nói. Vương Động gật đầu đồng ý. Cử một ví dụ đơn giản, dù là giữa hai quốc gia trên địa cầu, cũng có thể sử dụng đường kính đinh ốc không nhất trí, không làm thông dụng được. Huống chi là giữa hai cái văn minh tinh tế. Người dùng chính là đinh ốc, người ta dùng nói không chừng là sinh vật cao su, cái này có thể thông dụng. Nhưng chiến hạm hỏa chủng bất đồng. Thông qua danh lắp mổ đủ lệ đặc biệt của chiến hạm hỏa chủng, cho dù là tạo vật hệ thống văn minh hoàn toàn khác nhau sản xuất, cũng có khả năng có thể có tại trên chiến hạm hỏa chủng bị sử dụng bình thường. Sáng kiến bực nào? Mà đây vẫn chỉ là một trong tính chất đặc thù của chiến hạm hỏa chủng. Viên thứ hứng thú càng ngày càng cao. Vương Động yên lặng gật đầu. Chỉ cần điểm này, chiến hạm hỏa chủng liền đủ mạnh hành. Chương 18, giải thích. Danh lắp mổ đủ lệ chia làm hai loại, mổ đủ lệ tiêu chuẩn cùng mổ đủ lệ phụ trợ. Trong đó, trên mỗi chiếc chiến hạm hỏa chủng số lượng danh lắp mổ đủ lệ tiêu chuẩn là hàng định. Khu trục hạm loại hạm hình này, lúc mới bắt đầu chỉ có 5 loại danh lắp mổ đủ lệ tiêu chuẩn, pháo chính, trang, giáp, động cơ, radar, tấm chắn năng lượng. Mỗi loại danh lắp mổ đủ lệ tiêu chuẩn mỗi cái một cái, tổng cộng 5 cái. Số lượng danh lắp mổ đủ lệ phụ trợ thì cũng không hàng định, căn cứ phẩm chất cùng cấp bậc kết cấu thân hạm, mỗi chiếc chiến hạm hỏa chủng vốn sẵn có số lượng danh lắp mổ đủ lệ phụ trợ mới bắt đầu không giống nhau. Trên căn bản tại 1-3 cái. Sau đó, theo đẳng cấp kết cấu thân hạm cường hóa tăng cao, số lượng danh lắp mổ đủ lệ phụ trợ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Tổng thể mà nói, số lượng danh lắp mổ đủ lệ trên mỗi một chiếc chiến hạm hỏa chủng luôn là có hạn cùng khan hiếm. Nhưng không thể phủ nhận, tùy ý một loại mổ đủ lệ chiến hạm loại chức năng, thường thường đều sẽ cho một chiếc chiến hạm hỏa chủng mang đến năng lực đặc biệt. Loại năng lực này thường là không phù hợp lẽ thường, khó mà dự đoán. Đương nhiên, cũng không phải nói tùy tiện tạo vật văn minh gì, cầm tới trên chiến hạm hỏa chủng liền có thể lắp vào liền dùng, trong này vẫn có yêu cầu đặc thù nhất định. Cụ thể là yêu cầu gì, Vương Động cũng không rõ ràng. Trước khi sống lại cả đời ngắn ngủi của hắn, đều ở trên đường trốn tránh đuổi giết, chưa từng tiếp nhận giáo dục chính thống. Hắn chỉ biết, khả năng liên quan đến một chút quy tắc trên hệ thần bí. Bất quá cái này cũng bình thường, bản thân hỏa chủng chiến hạm, thậm chí chiến hạm hỏa chủng loại tồn tại này, bản thân liền liên quan đến đại lượng trên hệ thần bí quy tắc. Cái gì cũng nói được rõ ràng sở, vậy vẫn là trên hệ thần bí sao? Bất quá, hiện tại Viên Thứ ở chỗ này, hơn nữa dáng vẻ hứng thú thật tốt. Viên gia bản thân cũng là một thành viên giai tầng đặc quyền, hơn nữa tổ tiên cũng từng rộng rãi qua, đối với một chút bí văn hiểu rõ phòng trường không ít. Vương Động tâm tư động một cái, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Viên tiên sinh, dạng tạo vật văn minh gì, có thể làm mổ đủ lệ chiến hạm, vì chiến hạm hỏa chủng sử dụng đây. Hẳn sẽ không phải là toàn bộ đi, nếu không cũng quá nghịch thiên rồi. Viên Thứ hứng thú quả thật không tệ. Đối với Vương Động chen vào nói cũng lơ đễnh, mà là có chút hăng hái giải thích, trong cái này quả thật có ngưỡng cửa. Chỉ có tạo vật bị hỏa chủng chiến hạm thừa nhận hoặc có lẽ là tiếp nhận, mới có thể lắp tơi trong danh lắp mổ đủ lệ chiến hạm hỏa chủng, là mổ đủ lệ chiến hạm sử dụng. Về phần cụ thể điều kiện là cái gì, trước mắt còn vô pháp có một cái phương thức phán định chính xác. Học phái nghiên cứu tương quan, chỉ là trong vương quốc ở mẹ tờ Is, liền có kích cỡ mười mấy cái. Nhưng có một điểm được công nhận. Đó chính là gửi gắm có một loại tín niệm nào đó, tinh thần hoặc là trong quá trình chế tạo ẩn chứa tâm huyết tạo vật, có tỷ lệ càng cao bị hỏa chủng chiến hạm tiếp nhận, có thể trở thành mổ đủ lệ chiến hạm sử dụng. Vương Động đem lời của Viên Thứ ghi ở trong lòng. Đây cũng là trước khi sống lại không thể thấy. Quả nhiên lạc đà gầy so ngựa còn lớn, Viên Thứ vẫn là có hàng. Thấy Vương Động không truy hỏi nữa, Viên Thứ tiếp tục giới thiệu. Thính kim dung là một đặc điểm lớn của chiến hạm hỏa chủng. Nhưng nếu như chỉ như vậy mà thôi, chiến hạm hỏa chủng còn không đến mức thành cho chúng ta chi văn minh nhân loại này, tới lấy vũ lực ở giữa tinh tế tung hoành nhìn bằng nửa con mắt dựa vào. Chiến hạm hỏa chủng một cái đặc điểm lớn khác, là tính trưởng thành. Vương Động tinh thần dung một cái, tới rồi, đây mới là đất dụng võ hệ thống phụ trợ trò chơi chiến hạm trên người hắn. Dựa vào tính chất đặc thù hỏa chủng chiến hạm hỏa chủng tại nghe lén được tần số không gian nào đó, mượn hỏa chủng chiến hạm, có thể tiến vào trong một cái dị không gian khác với vũ trụ này. Căn cứ nhiều năm nghiên cứu, chúng ta trên căn bản có thể xác định, dị không gian này, chắc là một cái vũ trụ khác với vũ trụ văn minh chúng ta đang ở. Chiến hạm hỏa chủng ở trong dị không gian chiến đấu, phá hủy tạo vật văn minh dị không gian hoặc là giết chết sinh mạng văn minh dị không gian, đều có thể lấy được nguyên điểm loại tài nguyên thần bí này. Thông qua nguyên điểm, lại phối hợp khoáng sản hoặc tài nguyên, liền có thể đối với mỗi cái mổ đủ lệ chiến hạm trên chiến hạm hỏa chủng lắp tiến hành cường hóa tăng lên, tăng cường chiến lực chiến hạm. Loại tốc độ tăng cường này, cao hơn tăng trưởng chiến lực chiến hạm leo lên cấp bậc văn minh khoa học kỹ thuật mang tới bình thường nhiều. Tính kiêm dung cùng tính trưởng thành kết hợp với nhau, mỗi một chiếc chiến hạm hỏa chủng đều tương đương với một cái nắm giữ vô hạn tiềm lực thần binh lợi khí. Theo thời gian tăng trưởng, văn minh nhân loại nắm giữ thần binh lợi khí càng ngày càng nhiều, lại phụng dưỡng cha mẹ về văn minh tự thân khắp mọi mặt phát triển, đây mới là nguyên nhân căn bản chúng ta chi văn minh này không ngừng cường thịnh. Tráng hai chiến hạm hỏa chủng, tráng hai văn minh nhân loại ta. Viên Thứ nói nơi này, có chút động tình vỗ nhẹ ghế ngồi dưới người. Vương Động cũng có chút không kềm chế được. Xuyên Việt giả cũng là một thành viên nhân loại, tự nhiên sẽ làm gốc văn minh hương thịnh mà cảm thấy tự hào. Cho nên mỗi một chiếc chiến hạm hỏa chủng đều có tính chất đặc biệt, nhất là chiến hạm hỏa chủng cường hóa tăng lên tới trình độ nhất định, cơ hồ không tìm được hai chiếc giống nhau như lúc. Đương nhiên, bởi vì tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm hạn chế, chiến hạm hỏa chủng trên thực tế cũng không thể vô hạn cường hóa trưởng thành tiếp. Cái gọi là tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, đơn giản tới nói, chính là hiệu suất chiến hạm hỏa chủng thu hoạch nguyên điểm. Chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm là 100%. Rồi sau đó, quyền hạn hạm trưởng mỗi rời đi một lần, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm liền hạ xuống một nửa. Chương 19, lũng đoạn. Hạm trưởng đời thứ 2, do từ 100% hạ thấp đến 50%. Hạm trưởng đời thứ 3, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm hạ xuống đến 25%. Cứ thế mà suy ra, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm phản ứng, nhưng thật ra là tính tinh khiết của hỏa chủng chiến hạm. Mỗi dung hợp một đời hạm trưởng, tính tinh khiết của hỏa chủng chiến hạm tự nhiên sẽ bị ô nhiễm. Thể hiện tại trong thực tế, nếu như hạm một đời đánh chìm một chiếc chiến hạm văn minh dị không gian, có thể đạt được một nguyên điểm, hạm hai đời đánh chìm một chiếc chiến hạm giống nhau, chỉ có thể thu được 0.5 nguyên điểm, hạm ba đời 0.25 nguyên điểm. Thoáng yên tĩnh một chút về sau, Viên Thứ nói tiếp. Vương Động cười khổ. Tàu tố mạ hạt ở trên tay Viên Thứ, vẫn là hạm hai đời, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm có 50%. Truyền thừa đến trên tay Vương Động, chính là hạm ba đời, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm 25%. Đời trước, Vương Động bởi vì điểm này, chịu không ít đau khổ. Cũng may không phải là hạm bốn đời. Nếu như nói hạm ba đời còn có một chút tiềm lực trưởng thành, có đủ giá trị bồi dưỡng nhất định, hạm bốn đời cơ bản chính là coi như công cụ hạm đang dùng. Ngoài ra, muốn đạt được nguyên điểm, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đầu tiên, chiến hạm hỏa chủng muốn đi vào dị không gian, điều kiện hà khắc. Phải là tại khu vực vũ trụ trống rỗng, tại loại không vực thiên văn hoàn cảnh đơn thuần nhất này, hỏa chủng chiến hạm mới có thể nghe lén được tần số không gian tới từ dị không gian. Quá trình bắt được tần số không gian dị không gian, hoàn toàn ngẫu nhiên. Loại tần số thần bí này, ngắn ngủi xuất hiện, lại biến mất cực nhanh, địa điểm mỗi lần xuất hiện, cũng đều không giống nhau, hoàn toàn không quy luật có thể nói. Có thể 2-3 năm không gặp được một lần, cũng có thể một tháng gặp phải 2-3 lần. Căn cứ thời gian dài số liệu lớn thống kê, trung bình xuống, mỗi chiếc chiến hạm hỏa chủng, một năm không sai biệt lắm có thể bắt được 1.8 lần tần số dị không gian. Vương Động khẽ mỉm cười. Hệ thống phụ trợ chiến hạm chính thức kích hoạt về sau, chức năng có thể chọn thứ nhất chính là bắt sóng tần số dị không gian. Chỉ cần tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, hệ thống liền có thể phụ trợ hỏa chủng chiến hạm bắt được tần số dị không gian. Mấu chốt nhất chính là, loại nắm bắt này, cũng không cần cố ý lựa chọn hoàn cảnh thiên văn. Nói cách khác, Vương Động hoàn toàn không cần thiết giống như chiến hạm hỏa chủng khác khổ bức như vậy, cố ý chạy tới đai vũ trụ trống rỗng không có vật gì, ở đó như kẻ ngu thường xuyên bay trôi, chờ đợi thần may mắn hàng lâm. Mà là bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào có thể mở ra chiến trường dị không gian. Cái này tương đối có ý nghĩa chiến lược. Viên Thứ lại kéo khỏe miệng một cái, ta liền thích người dáng vẻ tự tin này, mỗi người tuổi trẻ, đều tin tưởng chính mình sẽ là nhân vật chính vận mệnh. Hắn đem sự tự tin của Vương Động tới từ thân phận mở hắc, lý giải thành người tuổi trẻ đặc biệt tự tin mật ngọt. Vương Động bất đắc dĩ giang tay, trên thực tế, mỗi một người đều là nhân vật chính trong vận mệnh bản thân. Có lẽ đi. Viên Thứ than nhẹ một tiếng. Tiếp theo. Bắt được tần số dị không gian về sau, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió cắt lấy lữ trình. Tiến vào dị không gian về sau, chiến hạm hỏa chủng sẽ xuất hiện ở trong cương vực một cái văn minh dị không gian ngẫu nhiên nào đó. Căn cứ hỏa chủng chiến lực chiến hạm cấp bậc bất đồng, mỗi lần đối mặt văn minh dị không gian trình độ cường đại cũng mỗi người không giống nhau. Chiến hạm hỏa chủng muốn thu hoạch nguyên điểm, dựa vào là hủy diệt. Cùng giữa mấy văn minh dị không gian này, tự nhiên không có bất kỳ khả năng chung sống hòa bình. Loại chiến đấu giữa chủng tộc văn minh khác nhau này tàn khốc nhất. Mỗi một năm, đều có rất nhiều chiến hạm hỏa chủng, chiến mất ở trong văn minh dị không gian chiến đấu, liền thi thể hài cốt đều không cách nào tìm về. Vương Động cũng không khỏi thở dài một tiếng. Chiến trường dị không gian chiến hạm hỏa chủng, đều là ở trong ổ người khác tác chiến, trên căn bản đều phải lấy một địch nhiều, dùng ít địch nhiều. Đây mới thật là chiến đấu, chết thì chết, không phải là phó bản trong trò chơi, có thể phục sinh. Trên thực tế, chi văn minh nhân loại này nắm giữ chiến hạm hỏa chủng, chiến mất ở trong dị không gian số lượng, cao hơn với ở trong bản vũ trụ khai cương thác thổ tổn thất. Còn có một điểm cuối cùng, là ngươi yêu cầu đặc biệt chú ý. Cảm khái chỉ là một lát. Viên Thứ rất nhanh nhớ tới cái gì, mang theo dồn dập nói. Mộ đu lệ chiến hạm trên chiến hạm hỏa chủng, sơ kỳ cường hóa tăng lên, chỉ cần nguyên điểm, cùng một chút khoáng sản hoặc là tài nguyên thường gặp. Nhưng là, khi cường hóa tăng lên trình độ càng cao, dần dần, nhu cầu khoáng sản cùng tài nguyên, trình độ quý trọng cũng sẽ càng cao. Nhất là lúc ban đầu giai tầng đặc quyền quật khởi về sau, bắt đầu có ý thức khống chế mấy thị trường khoáng sản cùng tài nguyên quý trọng kia. Cho tới bây giờ, trên căn bản giai tầng đặc quyền đã lũng đoạn cung cấp phương diện này. Ngươi không phải là giai tầng đặc quyền xuất thân, không cách nào dễ dàng đạt được mấy cái khoáng sản cùng tài nguyên quý trọng kia, đây là một nan đề ngươi cần phải nghĩ biện pháp giải quyết. Vương Động trịnh trọng gật đầu. Giai tầng đặc quyền chính là lấy phương thức khống chế chiến hạm hỏa chủng trong ba đời, cùng với nghiêm cấm khoáng sản cùng tài nguyên quý trọng hướng không phải là giai tầng đặc quyền khuyết tán, hoàn thành lũng đoạn trên vũ lực cao cấp. Tiến tới đạt được thành quả vững chắc địa vị thống trị. Tại thời đại vũ trụ này, độ khó nhảy vọt giai tầng, cao hơn thời đại địa cầu quá khứ nhiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cuối cùng trôi. Giai tầng bình dân, cho dù là kiếm lấy nhiều tiền bạc đi nữa, cũng không cách nào thu hoạch được chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên tài nguyên kiểm soát như vậy. Hạm 3 đời sau đó công cụ hạm, mới là trần nhà bọn họ có thể đụng chạm được. Đối với Vương Động phổ cập khoa học xong một chút thưởng thức cơ bản chiến hạm hỏa chủng về sau, Viên Thứ hứng thú thoáng cái biến mất rất nhiều. Hắn có chút phiền muốn nói, tàu tổ mạ hạt thật ra thì chỉ là một chiếc chiến hạm hỏa chủng bình thường nhất của Viên gia ta sở hữu. Ban đầu Viên gia đột nhiên gặp đại nạn, Tấn gia liên hiệp mấy thế lực lớn, đem Viên gia từ trên xuống dưới một lưới bắt hết. Viên gia nguyên bản nắm giữ hơn 10 chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp bậc cường hóa cao, bị toàn bộ vây quét đánh chìm. Ta là một nhánh huyết mạch cuối cùng dòng chính Viên gia, may mắn tiếp nạp bộ phận di sản Viên gia, cũng đem cả đời đều trao cho quá trình chống lại với Tấn gia. Tiếc nuối chính là, tàu tố mạ hạt xa không tính là cường đại, bản thân ta cũng không có ngút trời chi tư gì, loại này cái gọi là chống lại, đối với Tấn gia mà nói, nhiều nhất cũng chính là một con ruồi quấy rầy thôi. Vương Động tiểu huynh đệ, chờ ngươi giả được hiệu quả bí dược về sau, vẫn là thử mai danh nhận tính viễn phó tha hương, nhìn có thể tránh được tầm mắt Tấn gia hay không. Tấn gia quả thật quá mạnh mẽ rồi. Trong lòng Vương Động nhất thời hơi hồi hộp một chút. Lao gia hỏa này, trước khi chết còn muốn tới một cái dò xét như vậy. Trước khi sống lại, Vương Động từng cặn kẽ lật xem qua nhật ký liên quan với Viên Thứ đặt ở trong quang não tàu tổ mạ hạt. Tự nhiên hiểu huyết hải thâm cửu giữa Viên Thứ cùng Tấn gia, cùng với Viên Thứ kết quả đối với Tấn gia cửu hận đến dạng trình độ gì. Hắn cũng sẽ không đần độn cho là, đây là biểu hiện Viên Thứ người sắp chết lời nói cũng thiện. Nếu quả như thật là như vậy, Viên Thứ tại sao không trực tiếp vì Vương Động giải trừ hiệu quả bí dược Viên gia trên người. Xét đến cùng, đây là dò xét Viên Thứ tâm ý với Vương Động. Vương Động không biết, nếu như hắn không có thông qua lần thăm dò này, sẽ có hậu quả gì không. Nhưng hắn cũng không muốn thử nghiệm. Được trăm dặm giả nửa 90, thời khắc sống còn run run một cái, như thế nào đi nữa cũng phải thật đi qua. Nếu không làm sao hưởng thụ thành quả cuối cùng. Viên tiên sinh, lấy tính tình Tấn gia, làm ta trở thành hạm trưởng tàu tổ mạ hạt một khắc này trở đi, thật ra thì giữa chúng ta liền đã không có bất kỳ cơ sở cùng tồn tại. Vương Động thận trọng nói, cũng có lẽ bây giờ Tấn gia đối với ta mà nói, quả thật cường đại đến không thể kháng cự, nhưng chính vì hắn cường đại, ta lại càng không có chỗ để thỏa hiệp. Dù là ta chủ động tìm tới Tấn gia, giao ra tàu tổ mạ hạt, bằng tác phong của Tấn gia, cũng không thể lại dễ dàng bỏ qua cho ta. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng ta có che giấu di sản khác của Viên gia hay không. Ta không hy vọng chết ở trong tử lao Tấn gia. Thoáng dừng lại, Vương Động đắn đo tiếp tục nói, ta không dám nói nhất định phải hủy diệt Tấn gia các loại, vậy quá cường điệu rồi. Nhưng Tấn gia là địch nhân của ta một điểm này, không nghi ngờ chút nào. Ta nhất định giỏi dùng chiếc tổ mạ hạt này, hết sức làm bản thân lớn mạnh. Ta sẽ lặng lặng chờ đợi, đến tương lai một ngày nào đó, khi thời cơ đi tới, cho Tấn gia mang đến tổn thất thê thảm. Ta tin tưởng, cũng bảo đảm, ta sẽ cố hết sức làm. Viên Thư yên lặng hồi lâu, mới nói, ta tin tưởng ngươi là thanh thiếu niên thông minh, sẽ chọn con đường đối với mình có lợi nhất đi. Cuối cùng vẫn là câu nói kia. Cẩn thận Tấn gia. Hứng thú đã hết, cứ như vậy đi. Còn có một chút tư liệu ngươi cần phải hiểu, bao gồm chiến pháp quá khứ của tàu tổ mạ hạt các loại, trong quang nao chiến hạm đều có. Thời gian sửa sang không đủ, tương đối sốc xếp, nhiều thông cảm. Vương Động im lặng gật đầu. Đối thoại giữa hai người, từ đấy kết thúc. Vương Động trong lòng nhẹ nhõm. Lần này dò xét, chắc là thử nghiệm sau cùng của viên thứ. Tuy nói trước khi sống lại không có ra chuyện như vậy, Vương Động vẫn là xuất sắc ứng đối qua. Đem sự chú ý quay lại đến ở trong hiện thực. Vương Động chưa quên, tàu tổ mạ hạt vẫn không có thoát khỏi cái đuôi sau lưng. Trước khi đối thoại, Vương Động chỉ huy tàu tổ mạ hạt, hai lần rời đi chỗ ẩn thân. Tại sau khi kết thúc trò chuyện với viên thứ, Vương Động tiếp tục thao tác của hắn. Trong 10 giờ kế tiếp, thao tác trở lên không ngừng bị lặp lại. Ta cảm thấy đi, phong thủy điểm này, thật giống như khá hơn một chút. Tàu tổ mạ hạt rời đi. Cái điểm này thoạt nhìn rất thuận mắt, không bằng đi qua nhìn một chút. Tàu tổ mạ hạt rời đi. A, cái điểm này cho ta cảm giác rất đúng, liền nơi này. Tàu tổ mạ hạt vẫn còn đang rời đi. Tàu tổ mạ hạt tiếp tục rời đi. Tàu tổ mạ hạt một mực rời đi. Tàu tổ mạ hạt từ đầu đến cuối tại rời đi. Mãi đến một lần nào đó Vương Động hồi tưởng lại, phát hiện viên thứ đã lại không bất kỳ khí tức gì, hắn mới dừng lại tự lẩm bẩm trong miệng. Tuân theo di nguyện của ngài, viên tiên sinh. Ta sẽ đem di thể ngài đưa vào trong khoang động cơ tàu tổ mạ hạt. Làm thân thể của ngài ở trong lò phản ứng hóa thành cho bụi, nguyện linh hồn của ngài có thể cùng tàu tổ mạ hạt hòa làm một thể. Vương Động hơi hơi cúi đầu, mặc niệm một phút. Vô luận như thế nào, viên thứ tự tay đem tàu tổ mạ hạt giao vào trong tay hắn. Đây là chìa khóa mở ra cánh cửa số mệnh. Vương Động phải ngỏ ý cảm ơn. Còn giữ lại, liền xin yên tâm giao cho ta đi. Vô luận là thù tấn gia, vẫn là ân viên gia, ta đều sẽ làm hết sức. Vẫy tay gọi đến hai cỗ người máy vũ trang. Vương Động tự mình đem di thể viên thứ tiêu hủy. Chương 21, về lại. Hoàn thành hết thể các thứ này về sau, Vương Động rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hung hăng xoa xoa gương mặt. Mặt đều sắp cứng, diễn xuất thật không phải là chuyện dễ dàng, dù là diễn chính là bản thân mình. Trở lại khoang chỉ huy, Vương Động động tác thông thạo hướng trên ghế ngồi quan chỉ huy ngồi xuống, tự nhiên làm theo liền thật thẳng eo. Bầu không khí trong cả khoang chỉ huy, phảng phất, trong nháy mắt sơ xác tiêu điều mấy phần. Đây là trước khi Vương Động sống lại, hơn 10 năm hạm trưởng kiếp sống cùng rong ruổi tại thời khắc sinh tử chém giết, nuôi thành nghiêm nghị chi khí. Ngồi tại trên vị trí quen thuộc này, khí chàng tự nhiên nảy sinh. Cái này đều sắp trở thành bản năng thân thể. Cho tới Vương Động toàn bộ hành trình mới vừa rồi cũng không dám ngồi lên ghế ngồi quan chỉ huy. Cũng may viên thư không có nghi ngờ. Bình tĩnh mà xem xét, một mực cùng một cái kẻ có thể tiện tay bóp trên người, đợi tại trong một cái không gian bịt kín, thật không phải là một loại thể nghiệm tốt đẹp. Hơn nữa, Vương Động có rất nhiều thứ không thể bại lộ ở trước mặt của viên thứ. Mới vừa rồi khoảng thời gian này, nhịn được là có chút cực khổ. Rốt cuộc lại gặp mặt, bạn cũ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt ghế ngồi quan chỉ huy dưới người, Vương Động cảm khái thở dài. Từ khi sống lại trở về tới bắt đầu, Vương Động liền kéo căng sợi dây trong đầu kia. Sống lại dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như không thể giống như trước khi sống lại đạt được tàu tổ mạ hạt như vậy, ý nghĩa sống lại, thì ít đi nhiều một tảng lớn. Dù sao. Trước khi sống lại Vương Động, có thể nói toàn bộ kiếp sống, đều là cùng tàu tổ mạ hạt khóa lại ở chung với nhau. Nếu như dứt bỏ tàu tổ mạ hạt tồn tại, Vương Động sẽ đối với đường tiếp theo cảm thấy hoang mang. Từ leo lên tàu tổ mạ hạt bắt đầu, Vương Động liền từ đầu đến cuối khắc chế chính mình, mãi đến xác nhận viên thứ chết đi sau, Vương Động mới có thể hoàn toàn giải phóng tâm tình của mình. Ngược lại trước cố tình làm không lưu loát. Động tác thông thạo tiến vào kho số liệu tầng dưới chót, không giống với tuần tra số liệu đơn giản trước đó. Vương Động mở ra hình thức cặn kẽ toàn bộ thuộc tính, bắt đầu cẩn thận xem xét. Khu trục hạm hỏa chủng tàu Tô Mạ Hạt, cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp LV6. Nguyên điểm còn thừa lại, 12, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, 25%. Danh sách mồ đủ lệ tiêu chuẩn. Pháo chính loại tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV2, cường độ công kích lớn nhất, 23, thời gian bổ sung năng lượng, 10 giây, thời gian bổ sung năng lượng lại, thời gian hỏa hoãn 50 giây, thuộc tính công kích, động năng. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 200, 2, mỏ 3 đồng tấn. Trang giáp loại tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV1, cường độ phòng ngự, 11, chất liệu, hợp kim, thuộc tính phòng ngự, sức đề kháng đối với thuộc tính công kích khác nhau động năng 11%, hạt 11%, laser 11%, thần bí không. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 200, 2, mỏ ưu thái 20 tấn. Tấm chắn năng lượng loại tiêu chuẩn, LV2, độ bền hộ thuẫn. 130, vận tốc tái sinh, 1.2, tiêu hao năng lượng, 1 điểm giây, tốc độ kích thích, 20 giây, thời gian quá tải giảm sóc, 60 phút, loại hình hộ thuẫn, trường tư lực, điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 100, 2, mỏ sắt 3 tấn. Động cơ tiêu chuẩn, LV2, công suất lớn nhất, 22, tiêu hao năng lượng, mắt công suất 1 đơn vị giờ, điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 100, 2, mỏ khí 3 tấn. Radar tuần tra tiêu chuẩn, LV1, phạm vi thăm dò, 10, độ chính xác, 10, điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 100, 2, mỏ áo 2 đồng tấn. Kết cấu thân hạm tiêu chuẩn, màu xanh lá cây, LV0, cường độ kết cấu thân hạm, 20, danh lắp mổ đủ lệ phụ trợ, 3, độ phù hợp hỏa chủng, 48%, điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 2000, 2, thái tinh 1 đơn vị. Danh sách mổ đủ lệ phụ trợ. Trang bị phở lì hì nhót xế dùm, màu tím, LV0, tiêu hao năng lượng, 100 lần, tốc độ tàu nhảy, 100 lần tốc độ ánh sáng, thời gian bổ sung năng lượng, 1 giờ, thời gian hòa hoãn, 24 giờ. Thuộc tính phụ trợ, nhanh chóng nhảy vọt, khoảng cách trong 0.15 ánh sáng, thời gian nhảy vọt bỏ qua, ngay lập tức đến, chức năng nhanh chóng nhảy vọt có thời gian hòa hoãn mỗi lần 24 giờ. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 400, 2, thái tinh 1 đơn vị. Hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, màu xanh lá cây, LV0, tiêu hao năng lượng, 1 đơn vị giờ, hiệu quả, mở ra về sau, hạm trưởng có thể lấy phương thức sóng não tầm xa điều khiển chiến hạm, phạm vi, 0.015 ánh sáng, điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 200, 2, mỏ khí 1 tấn. Hệ thống thật lâu, màu vàng, LV0, tiêu hao năng lượng, 100 đơn vị lần, thời gian bổ sung năng lượng, 1 giờ, thời gian kéo dài, 24 giờ, thời gian hòa hoãn. 24 giờ. Thuộc tính phụ trợ, thật lâu, chiến hạm tiến vào trạng thái ẩn nấp, có tính bí mật rất mạnh, 60. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 500, 2, thái tinh 2 đơn vị. Danh sách vật liệu. Đạn dược pháo chính còn lại, 123 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 2012, nguồn năng lượng còn lại, 2298, vật tư sinh hoạt còn lại, 393 đơn vị. Quả nhiên cùng ấn tượng trong kiếp trước giống nhau như lúc. Ngũ đại mô đủ lệ tiêu chuẩn, pháo chính, trang, giáp, động cơ, radar, tấm chắn năng lượng. Về phần kết cấu thân hạm, là một cái mô đủ lệ tương đối đặc thù. Nó tương đương với kết cấu chủ thể chiến hạm. Chương 22, thật lâu. Đang cùng hỏa chủng chiến hạm dung hợp về sau, bản thân chiến hạm cũng phát sinh tính chất chuyển đổi, trở thành vật dẫn tất cả mô đủ lệ chiến hạm, đồng dạng có đủ đặc tính bản thân. Người trước là tất cả chiến hạm hỏa chủng đều có đủ chức năng mô đủ lệ. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng tiêu chuẩn tất nhiên có đủ 5 mô đủ lệ lớn này. Chiến hạm hỏa chủng không ghép đủ 5 mô đủ lệ tiêu chuẩn này, tương đương với một cái người què, một cái người tàn tật, lực chiến sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Trên tàu tổ mạ hạt 4 ổ pháo phụ không thuộc về mô đủ lệ chiến hạm hỏa chủng chiến hạm bao trùm. Thuộc về trang bị nối ngoài trong phạm vi kết cấu thân hạm bao trùm, cường hóa trưởng thành cùng kết cấu thân hạm móc nối. Trang bị tương tự còn có máy phát trùm sáng kéo trong hạm, thiết bị tạo trọng lực, thiết bị duy trì sự sống các loại. Mấy cái trang thiết bị này tổng thể ở trong kết cấu thân hạm, theo cấp bậc kết cấu thân hạm cường hóa tăng lên, mấy cái tính năng trang bị tương ứng này cũng sẽ nhận được cường hóa tăng lên. Cho nên nhu cầu kết cấu thân hạm thăng cấp cường hóa, so với mô đủ lệ chiến hạm thông thường phải cao hơn nhiều. Mô đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây bình thường, thăng cấp cần nguyên điểm là 200 đơn vị, mô đủ lệ kết cấu thân hạm thì trực tiếp lật tới gấp 10 lần. Mô đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây bình thường. Thăng cấp cần tài nguyên khoáng sản cơ bản đều là một chút khoáng sản thường gặp, mổ đủ lệ kết cấu thân hạm thì trực tiếp một bước nhảy đến thái tinh loại khoáng sản quý trọng này. Sau đó là mổ đủ lệ phụ trợ. Tàu tổ mạ hạt trước mắt tổng cộng có 3 cái mổ đủ lệ phụ trợ, trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùng, hệ thống điều khiển sóng nao rối lượng tử cùng hệ thống thật lâu. Đem tàu tổ mạ hạt chỉ có 3 cái danh lắp mổ đủ lệ phụ trợ chiếm được tràn đầy. Trong đó, hệ thống điều khiển sóng nao rối lượng tử cùng hệ thống thật lâu đến từ nội tình bản thân viên gia. Mà còn dư lại trang bị phở lì hỉ nhọt sẽ dùng chính là viên thứ tại trong một lần chiến trường dị không gian, cơ duyên xảo hợp thăm dò di tích thần bí lấy được tạo vật văn minh dị không gian. Những nội dung này, tại trong nhật ký hạm trưởng viên thứ để lại đều có ghi lại. Mỗi cái mô đủ lệ chiến hạm trên tàu tổ mạ hạt. Trong mô đủ lệ tiêu chuẩn pháo phụ, động cơ, radar tuần tra 3 kiện mô đủ lệ, đều là sử dụng kiểu chữ màu đen đánh dấu. Điều này đại biểu, 3 cái mô đủ lệ chiến hạm này, đều là không phẩm chất. Mổ đủ lệ bất nhập lưu. Ma pháo chính, trang giáp, kết cấu thân hạm 3 kiện mổ đủ lệ, đánh dấu là kiểu chữ màu xanh lá cây. Điều này nói rõ, 3 cái mổ đủ lệ chiến hạm này, là phẩm chất màu xanh lá cây, lại xương sản phẩm tốt. Phẩm chất so với bất nhập lưu cao hơn một cấp bậc. Cụ thể biểu hiện là, tính năng tốt hơn một chút, đồng thời, lúc thông qua nguyên điểm tiến hành cường hóa thăng cấp, phạm vi tăng lên, cũng so với mổ đủ lệ chiến hạm bất nhập lưu cao hơn một đoạn. Ở trong mắt Vương Động, 6 cái mổ đủ lệ tiêu chuẩn này đều là bình thường không có gì lạ. Vương Động sở dĩ coi trọng tàu tổ mạ hạt như vậy, thật ra thì chủ yếu nhất vẫn là 3 cái mổ đủ lệ phụ trợ kia. Đầu tiên là hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử. Mặc dù chỉ là phẩm chất màu xanh lá cây, nhưng tính thực dụng mổ đủ lệ này tương đối khá. Đối với Vương Động tới nói càng là ý nghĩa trọng đại. Muốn tại dưới tình huống không bại lộ tại tầm mắt tấn ra, ẩn nút thân phận hạm trưởng bản thân nắm giữ tàu tổ mạ hạt, hiệu quả của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử ắt không thể thiếu. Trên thực tế, nếu như không có hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, Vương Động thật sự có thể sẽ không lựa chọn trở thành hạm trưởng tàu tổ mạ hạt. Điều này rất trọng yếu. Quang não chiến hạm trên tàu tổ mạ hạt có thể đối phó một chút tình huống, lại không thể ứng đối tất cả tình huống, nhất là tại lúc bị loại đuổi giết này. Cái này liền yêu cầu phải thời khắc có nhân viên ở trên hạm trực thủ. Nhưng trước mắt thành viên hạm đội trên tàu tổ mạ hạt, chỉ có Vương Động một người. Không có hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, Vương Động không thể không thời khắc khắc đợi ở trên tàu tổ mạ hạt. Dị thường rõ ràng như vậy. Như vậy, không cần thiết mấy ngày, thân phận Vương Động rất nhanh liền sẽ bại lộ. Cái này hoàn toàn vi phạm Vương Động kiên trì, nguyên tắc phải đứng ở ngoài tầm mắt tấn ra. Hắn không hy vọng lại lần nữa ôn lại trước khi sống lại loại giai đoạn tại lúc cây giống còn chưa bắt đầu trổ mã này, liền bị thế lực lớn nào đó để mắt tới gặp phải bi thảm. Chỉ có dựa vào chức năng điều khiển tầm xa của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, Vương Động mới có thể ở ngoài mặt duy trì thân phận thợ mỏ tinh tế ban đầu, đồng thời còn có thể tùy thời chỉ huy tàu tổ mã hạt. Vì vậy trước mắt mà nói, tác dụng của hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử không có thể thay thế. Tiếp theo là hệ thống thật lâu. Một cái mổ đủ lệ phụ trợ phẩm chất màu vàng. Không phẩm chất đi lên là phẩm chất màu xanh lá cây, sản phẩm tốt. Phẩm chất màu xanh lá cây đi lên, chính là phẩm chất màu xanh da trời, tinh phẩm. Lại hướng lên, phẩm chất màu tím, chân phẩm. Sau chân phẩm, mới là phẩm chất màu vàng, phẩm chất anh hùng. Ý là, mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu vàng, là cơ thạch bước lên anh hùng chi lộ. Mỗi một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu vàng, đối với chiến hạm hỏa chủng tới nói, đều là chất tăng lên. Mà hệ thống thận lâu này, liền Vương Động xem ra, ở trong mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu vàng trong, cũng coi như là tinh phẩm. Nguyên lý vận hành không biết, là một cái tạo vật văn minh phe thần bí điển hình. Tại sau khi kích hoạt, cả tàu chiến hạm sẽ tiến vào trạng thái ẩn nấp. Loại trạng thái ẩn nấp này, có tính bí mật rất mạnh, radar tuần tra chiến hạm bình thường, căn bản là không có cách cảm thấy được hành tung. Càng mấu chốt chính là, tính năng ẩn nấp hệ thống thận lâu, cấp ưu tiên rất cao, không dễ dàng bị quấy nhiễu. Trên miêu tả, sau cùng 60, là chỉ ra đa tuần tra độ chính xác dò xét từ 60 trở xuống, đều không cách nào phát hiện loại hiệu quả ẩn nấp này. Chương 23, Phật Lì Hình Nọt Sệ. Chỉ số này, ngưỡng cửa tương đối cao. Ra đa tuần tra trên tàu tổ mạ hạt trước mắt, độ thăm dò chính xác chỉ số vẹn vẹn mới 10 mà thôi. Trừ ra tích xúc năng lượng vũ khí năng lượng cao, bình thường vận chuyển cũng không ảnh hưởng trạng thái ẩn nấp kéo dài. Giống như tiềm hành của nghề nghiệp thích khách, quả thật lựa chọn nhất đảm bảo toàn tính mạng. Hệ thống thận lâu không thể nghi ngờ là mổ đủ lệ giá trị cao nhất trên tàu tổ mạ hạt, thậm chí vượt qua xa tổng giá trị mổ đủ lệ chiến hạm còn lại trên cả tàu chiến hạm. Về phần trang bị Phở Lì Hình Nhọt Sệ Dùm, chính là phẩm chất màu tím, chân phẩm. Tên như ý nghĩa, chân phẩm, chủng loại quý trọng. Mổ đủ lệ chiến hạm từ phẩm chất màu tím, phẩm chất tăng cao nữa, số lượng trình chỉ số hạ xuống. Mỗi một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím trở lên, đối với giai tầng đặc quyền tới nói, tất cả đều là tài nguyên quý trọng. Lấy tinh vực khu vực khai thác mỏ lãnh chúa Nam Tức Bờ lại trở tổn Vương Động đang ở làm thí dụ, hắn liền một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím cũng không có. Mà trang bị Phở Lì Hình Nhọt Sệ Dùm này, đối với tàu tổ mạ hạt cùng Vương Động trước mắt tới nói, cũng là không thể thiếu được. Động cơ phổ thông, thích hợp với tốc độ ánh sáng trở xuống vũ trụ trạng thái bình thường vận chuyển, không cách nào khiến cho chiến hạm đột phá tốc độ ánh sáng. Mọi người đều biết, khoảng cách giữa vũ trụ hở một tí lấy 5 ánh sáng tới tính toán. Tốc độ từ tốc độ ánh sáng trở xuống, trên căn bản không có năng lực vận chuyển vũ trụ đúng nghĩa. Rất hiển nhiên, đối với chiến hạm vũ trụ tới nói, giống như trang bị Phở Lì Hình Nhọt Sệ Dùm mổ đủ lệ như vậy, ắt không thể thiếu. Trên tàu tổ mạ hạt trang bị Phở Lì Hình Nhọt Sệ Dùm phẩm chất màu tím này, tốc độ tàu cầm cự cao nhất gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, liền thể tích mà nói, tính năng tương đối ưu việt. Chân quý hơn là thuộc tính phụ trợ của nó. Mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu xanh da trời trở lên mới có thuộc tính phụ trợ. Thuộc tính phụ trợ này thường thường là chỗ tinh hoa. Nhanh chóng nhảy vọt, khoảng cách trong 0.1 năm ánh sáng, coi thường quá trình thầm không nhảy vọt, ngay lập tức đến. Thuộc tính phụ trợ này tương đương với vì tàu tổ mạ hạt cung cấp một loại mỗi 24 giờ, gần giống như với ở trong 0.1 năm ánh sáng, tiến hành một lần năng lực teleport. Loại năng lực này, cùng hiệu quả ẩn nấp của hệ thống thận lâu phối hợp lại, mới là tàu tổ mạ hạt nhiều lần từ trong tấn ra đuổi bắt chạy trốn công thần lớn nhất. Nắm giữ hệ thống thận lâu, hành tung của tàu tổ mạ hạt sẽ rất khó bị truy lùng, dù là hiệu quả ẩn nấp của hệ thống thận lâu, tại lúc vũ khí chiến hạm bổ sung năng lượng sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có thể dùng để đánh lén cùng tiềm hành. Mà nắm giữ trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùng, thì khiến cho tàu tổ mạ hạt có đủ năng lực rời đi nhanh chóng. Dưới trạng thái ẩn nấp phối hợp năng lực nhảy vọt nhanh chóng, chạy thoát thân quả thật là chính là nhất lưu. Nếu như không phải là bởi vì nhân tố lòng người bị bán đứng, tin tưởng viên thứ còn có thể tiếp tục tiêu giao rong ruổi một đoạn thời gian rất dài. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân Vương Động Tâm tâm niệm niệm không quên muốn đem tàu tổ mạ hạt thu vào tay. Vẹn vẹn là hệ thống thận lâu cùng trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùng hai cái mô đủ lệ phụ trợ này, đã tạo thành một loại hình thức ban đầu hệ thống chiến thuật. Mà có hệ thống chiến thuật đặc biệt của mình hay không, trùng hợp chính là một chiếc chiến hạm hỏa chủng, là tạp binh, vẫn là tinh nhuệ khác biệt lớn nhất. Hạch tâm hệ thống chiến thuật tàu tổ mạ hạt đã có đủ, chỉ cần lại vì mua thêm một hai kiện chức năng mô đủ lệ chiến hạm thích hợp, toàn bộ hệ thống chiến thuật coi như thành hình. Mặt khác, một chiếc hướng tới chiến hạm hỏa chủng tinh thần đại hải thật sự là phải chuẩn bị năng lực vận chuyển siêu quang tốc. Mà nắm giữ năng lực nhảy vọt, lại có thể bị hỏa chủng chiến hạm kiêm dung mô đủ lệ chiến hạm, thật ra thì số lượng cũng không nhiều. Đương nhiên, mô đủ lệ phẩm chất cao là rất thơm, nhưng chi tiêu cũng không nhỏ. Trong chi tiết cặn kẽ mỗi cái mô đủ lệ chiến hạm đều có điều kiện yêu cầu cường hóa thăng cấp. Nguyên điểm là không thể thiếu được. Mô đủ lệ chiến hạm phẩm chất càng cao, cường hóa tăng lên cần nguyên điểm cũng càng nhiều. Hệ thống thận lâu phẩm chất màu vàng, cường hóa tăng lên cần nguyên điểm là mô đủ lệ phẩm chất bất nhập lưu gấp 5 lần. Chứ nhu cầu chênh lệch trên nguyên điểm bên ngoài, mô đủ lệ phẩm chất cao cao quý còn thể hiện tại trên điều kiện thứ hai. Mô đủ lệ không phẩm chất cùng mô đủ lệ phẩm chất màu xanh lá cây, thăng cấp cường hóa yêu cầu đều là khoáng sản giá rẻ hoặc là tài nguyên thường thấy nhất. Mô đủ lệ phẩm chất cao thì tại ngay từ đầu liền cần thái tinh loại khoáng sản quý trọng này. Vương Động trước khai thác được mỏ sắt ưu thái, đã là trong chủng loại khoáng sản lưu thông trên thị trường, giá trị ngẩng cao một loại kia. Mà giá cả thái tinh vẫn còn ở trên mỏ sắt ưu thái gấp 100 lần. Hơn nữa trên thị trường không có lưu thông. Vào giờ phút này, vô luận là hệ thống thật lâu, vẫn là trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùm, đều nằm ở trong trạng thái hòa hoãn. Trong đó, hệ thống thận lâu thời gian hòa hoãn là 11 giờ 23 phút. Trang bị phở lì hình nhọt sẽ dùm thời gian hòa hoãn là 6 giờ 52 phút. Viên thứ trước từng sử dụng về sau, còn không có hòa hoãn hoàn tất. Vương Động mỉm cười. Trước khi sống lại thời điểm này, hắn chính vụng về chỉ huy tàu Tô Mạ Hạt, chật vật không chịu nổi đối mặt chiến hạm tấn ra công kích. Chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh quen thuộc trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Cùng hoàn cảnh thiên thể phức tạp, còn có hệ thống phụ trợ tới kéo dài thời gian. Sở dĩ muốn kéo dài thời gian, chính là vì chờ đợi hai cái mổ đủ lệ kể trên hỏa hoãn kết thúc. Mà lần này, hắn hoàn mỹ tránh qua một kiếp. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiếc chiến hạm tấn ra kia, chắc còn ở địa điểm phụ cận tàu tổ mạ hạt bắt được mái nờ mạ sờ 2 đau khổ tìm kiếm. Trên thực tế, tại sao khi sống lại, Vương Động có làm mấy cái dự án? Chương 24, nhiễu loạn. Trong đó liền bao gồm leo lên tàu tổ mạ hạt về sau, dựa vào tích lũy trước khi sống lại, lấy biểu hiện xuất sắc cùng một chút lời nói dối nho nhỏ, tới đạt được càng nhiều tín nhiệm của viên thứ. Thử nhìn xem có thể miễn đi bí dược viên ra cái phiền toái này hay không. Nhưng sau khi trải qua nghĩ cặn kẽ, hắn đánh đổ cái ý nghĩ này. Vạn nhất viên thứ nhìn thấy biểu hiện kiệt xuất của Vương Động, gia tăng giá trị mong đợi đối với Vương Động, đem yêu cầu giết chết một tên con em dòng chính tấn ra, đổi thành muốn hủy diệt tấn ra. Hoặc là không áp dụng bí dược viên ra loại phương thức này, mà là phương pháp càng thêm hà khắc khác. Làm sao bây giờ? Cái này không phải là chuyện không có khả năng. Vì vậy cuối cùng Vương Động vẫn là chọn lựa phương án bảo thủ nhất, cũng ít biến số nhất. Như cũ giả vờ ngây ngốc, tiếp trưởng tàu tổ mạ hạt. Chỉ là tại thu hoạch được quyền chỉ huy tàu tổ mạ hạt về sau, trước thời hạn một chút tiến hành chiến lược chuyển vào. Dựa vào một chút thời gian trước thời hạn này, Vương Động cấp trước một bước khống chế tàu tổ mạ hạt trốn vào sâu trong vành đai tiểu hành tinh, thành thạo tránh thoát chiến hạm tấn ra lùng bắt. Hoàn Mỹ ẩn nút tự thân tồn tại đồng thời, cũng tránh cho tàu tổ mạ hạt bị trọng thương, sử dụng tốt nhất cất giữ chiến lực tàu tổ mạ hạt. Vốn là vào lúc này, chuyện Vương Động nên làm nhất là tra cứu trong quăng nao chiến hạm, viên thứ lưu lại một chút tin tức. Trước khi sống lại Vương Động, cũng đúng là làm như vậy. Nắm giữ tin tức càng nhiều, đối với thế cục lý giải càng rõ ràng, làm lên quyết định đến mới có thể càng thêm đều đâu vào đấy. Hiện tại Vương Động, tự nhiên không cần lại đi lật xem nhật ký tàu Tô Mạ Hạt, đi học tập phương thức chiến đấu của tàu tổ mạ hạt vân vân. Mười mấy năm kinh nghiệm với đấu tranh tấn gia, để cho hắn đối với tàu tổ mạ hạt quen thuộc tới cực điểm. Không khách khí nói, coi như là nhắm mắt lại, Vương Động cũng có thể toàn bộ quy trình ở trên tàu tổ mạ hạt hoàn thành đi vệ sinh. Trước mắt mới thôi, Vương Động kế hoạch coi như thuận lợi. Nếu như là đã tránh cùng chiến hạm tấn gia chính diện tiếp xúc, chỉ cần đợi chờ thêm hai cái mổ đủ lệ phụ trợ này hoàn thành hòa hoãn về sau, liền có thể trở lại trên mái N Master 2, tiếp tục hoạt động đào mỏ. Cứ như vậy, có thể rất hoàn mỹ đem mình từ trong chuyện ngày hôm nay đào ra ngoài, vẫn là một tên thợ mỏ tinh tế thông thường. Hai họa ngầm duy nhất, chính là trong truyền thuyết trừng mắt tất báo tấn, có thể bởi vì không có tìm được hành tung của tàu tổ mạ hạt hay không, mà giận cá chém thất đến trên người các thợ mỏ trong khu vực khai thác mỏ. Không cần thiết nhằm vào một thợ mỏ nào, chỉ cần tùy ý đi lên mấy lần pháo chính oanh kích, sinh ra phản ứng dây chuyền, liền sẽ khiến cho dẫn lực không vực phụ cận nhiễu loạn sinh ra phản ứng kích thích. Khu mỏ dưới tình huống đó, quả thật là chính là hình thức địa ngục, phi thuyền đào mỏ không gian gần căn bản không chịu nổi. Vương Động tỉnh táo suy đoán. Nhưng thời gian qua lâu như vậy, còn không có động tĩnh. Hai họa ngầm này, cũng liền có thể loại bỏ hết. Vương Động chăm chú nhìn bên phải khoang chỉ huy một khối màn hình ảo cỡ nhỏ. Đó là hắn cố ý kéo ra ngoài cho trước mặt thả ra máy dò xét bỏ túi chuẩn bị. 2 giờ trước, phía trên đã có kết quả. Bố trí xong hơn 10 cái máy dò xét bỏ túi, ở một khu vực hạt phá sóng hiệu quả biến mất kia, truyền về kết quả quan sát của chúng nó. Tại sau khi Vương Động chỉ huy tàu tổ mạ hạt tiến hành chiến lược chuyển vào, không tới một canh giờ, một chiếc đồng dạng là chiến hạm hỏa chủng cấp bậc khu trục hạm, bất ngờ xuất hiện ở nơi đó. Quả nhiên là Tư Mã Đức Thao tên kia. Từ trên một ít chi tiết chiếc chiến hạm này, Vương Động nhận ra chiếc chiến hạm này, chính là trước khi sống lại, đem Vương Động hạm trưởng Nịu Bị này đánh cho một trận khổ chủ. Nếu như nói không muốn lập tức báo thủ, vậy khẳng định là giả. Thế nhưng, trong lòng Vương Động vẫn là tương đối có tự hiểu lấy. Trước mắt mà nói, là thực sự không đánh lại. Tư Mã Đức Thao con em dòng chính tấn gia này, dựa lưng vào gia tộc, phân ngạch cung cấp tài nguyên, vượt xa người thường tưởng tượng. Tòa hạm của hắn, cấp bậc đánh giá tổng hợp vượt qua LV-11. So sánh tàu tổ mạ hạt LV-6, đã là chênh lệch một cấp bậc. Chính diện giao đấu, pháo chính tàu tổ mạ hạt, trừ phi liên tục trúng đích 10 phát, nếu không liền tâm chắn năng lượng chiến hạm đối phương, đều không cách nào đánh vỡ. Mà tấm chắn năng lượng trên tàu tổ mạ hạt, lại có thể ngay cả hai lần liên tục pháo kích của đối phương đều không thể chịu đựng. Đương nhiên, chính diện ngạnh cương không được, không có nghĩa là không có những biện pháp khác. Giống như trước khi sống lại, dù cho tàu tổ mạ hạt bị thương nặng, nhưng Vương Động tại tạm thời chạy thoát đuổi giết về sau, xài mấy ngày, chăm chú suy nghĩ, thật đúng là tìm tới phương pháp. Lợi dụng ưu thế hoàn cảnh thiên văn quen thuộc, Vương Động tìm tới một chỗ không vực thích hợp phục kích. Trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, thường có dẫn lực nhiễu loạn. Có chút dẫn lực nhiễu loạn ẩn nút, tự thân nội bộ ở tại trong tương đối thăng bằng, trong ngày thường không hiện. Nhưng khi có nhân tố ngoại giới tạo thành nhiễu loạn, đạt tới trình độ nhất định, lại đột nhiên bùng nổ. Loại nhiễu loạn ẩn nút mà cường đại này, bị các thợ mỏ tinh tế coi vì cạm bẫy lớn nhất. Vương Động dựa vào nhiều năm tại khu mỏ tư huấn kinh nghiệm, tìm tới một chỗ không vực có dẫn lực nhiễu loạn mạnh mẽ tồn tại như vậy. Hắn trước đó tại nơi đó, tìm kiếm tiểu hành tinh ngoài khoảng cách nhất định, chôn bày đại lượng không lôi. Bởi vì là ở trong vành đai tiểu hành tinh, hiệu quả phạm vi dò xét cùng độ dò xét chính xác ra đa tuần tra chiến hạm giảm mạnh, Vương Động thiết trí mấy cái cạm bẫy không lôi này, bởi vì khoảng cách quan hệ, rất khó bị phát hiện. Sau đó Vương Động chỉ huy tàu tổ mạ hạt hơi hơi hiển lộ hành tung, lập tức bị chiến hạm tấn ra một mực ở phụ cận lục soát tìm tích truy tìm tới. Chương 25, xem thường. Song phương đến chiến trường đã đặt trước về sau, Vương Động chỉ huy tàu tổ mạ hạt tỏa ra hạt phá sóng Minoyeki, che đậy chiến trường, lấy tư thái tử chiến đến cùng, mở ra pháo chiến khoảng cách gần giao đấu. Pháo kích song phương, khiến cho nhiễu loạn nhanh chóng vượt qua giá trị giới hạn, trong nhiễu loạn dẫn lực mạnh mẽ thăng bằng ổn định cục bộ bị phá vỡ, nhiễu loạn đột nhiên bùng nổ. Bản thân nhiễu loạn dẫn lực cũng không làm gì được chiến hạm hỏa chủng nắm giữ tâm chắn cùng trang giáp bền bỉ, nhiều nhất mang đến một chút phiền toái. Nhưng đại lượng tiểu hành tinh chôn đặt không lôi trước đó, theo nhiễu loạn ảnh hưởng, nhanh chóng tràn vào chiến trường. Chúng nó mới thật sự là đòn sát thủ. Thiết lập xong đơn giản địch ta phân biệt năng lực không lôi, cấp cho chiến hạm tấn ra trong bấy lấy trọng thương. Đối mặt mổ đủ lệ động cơ bị thương nặng, đối thủ mất đi động lực, Vương Động ra sức đánh cho rơi xuống nước, cuối cùng đem đánh chìm. Sau đó thuận lợi lấy được thuốc giải. Giải trừ thai họa ngầm bí dược viên ra trên người. Trên khách quan tới nói, Vương Động phục kích chiến lần này bày ra tiêu chuẩn vẫn là tương đối khá. Chiến quả là chứng minh trực tiếp nhất. Hắn thành công chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình một cấp bậc. Nếu như là ở trong game đối chiến giả tưởng trên mạng tinh vực, đây là trận thắng lợi hoàn mỹ. Đáng tiếc, thực tế cuối cùng là thực tế. Khi đó kinh nghiệm còn thấp Vương Động, vốn tưởng rằng tại vành đai tiểu hành tinh trong loại không vực phức tạp này, mai phục giết một tàu chiến hạm, thần không biết quỷ không hay, sau chuyện này rất khó phát hiện tung tích. Hắn lại không có ý thức được, chiến hạm hỏa chủng có tồn tại tương tự như với hộp đen. Không thể làm được kết quả hoàn toàn hủy thi diệt tích, chính là bị sau này phái ra chiến hạm tấn ra, men theo tín hiệu đặc thủ, tìm tới hộp đen. Vì vậy, toàn bộ quá trình phục kích chiến lần này, liền rơi vào trong mắt tấn ra. Tại tấn gia sau này phái ra quan chỉ huy xem ra, tại trong lần phục kích chiến này, Vương Động bộc lộ ra tin tức, tương đối không ít. Đầu tiên, hạm trưởng tàu Tô Mạ Hạt đã đổi người, không còn là viên thứ. Căn cứ Tư Mã Đức Thao định kỳ báo cáo, viên thứ người mang trọng thương đủ để chết, giao găm chu tâm của tấn gia là bảo đảm tốt nhất. Dù là vận dụng thủ đoạn cực đoan, viên thứ tại sau khi bị thương, còn thừa lại sinh mạng cũng sẽ không vượt qua 24 giờ. Như vậy, tại xảy ra chuyện mấy ngày sau, mới tiến hành phục kích chiến. Hiển nhiên không phải là viên thứ đang chỉ huy. Hơn nữa, phong cách lần này phục kích chiến, cùng phong cách chiến đấu của viên thứ trước kia, rõ ràng không nhất trí. Có thể phán đoán, viên thứ tại trước khi chết, đem quyền hạn hạm trưởng tàu Tô Mạ Hạt rời đi cho một người khác. Tiếp theo, hạm trưởng đời mới tàu Tô Mạ Hạt, hiển nhiên đối với tình huống trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh hết sức quen thuộc. Thậm chí quen thuộc đến, đối với loại nhiễu loạn dẫn lực ẩn hình tính bí mật cực cao này đều rõ như lòng bàn tay trình độ. Mới có thể chế định ra trận phục kích chiến tương đối tiếp địa khí này. Hai điều kiện một chồng thêm, suy nghĩ thêm lúc chuyện xảy ra, trong khu mỏ tàu Tô Mạ Hạt đang ở, như vậy thí sinh hạm trưởng đời mới tàu Tô Mạ Hạt, quả thật là miêu tả sinh động. Chứ khi đó, ở trong khu mỏ tiến hành hoạt động đào mỏ thợ mỏ bản xứ bên ngoài, còn sẽ có những người khác sao. Vì vậy thân phận Vương Động, đến đây trên căn bản liền bại lộ một nửa. Trước khi sống lại, dựa vào mấy món mổ đủ lệ phụ trợ trên tàu Tô Mạ Hạt, Vương Động nguyên bản hoàn toàn có cơ hội cậu thả lên, ít nhất không đến nỗi nhanh như vậy bị tấn gia phát hiện hành tung. Hành vi của hắn, nói cho cùng, vẫn là bị bức bách viên thứ trích cho hắn bí dược viên ra kia. Muốn tại trong thời gian một năm ngắn ngủi, đạt được điều kiện, đạt được thuốc giải, Vương Động thời đó, quả thực không tìm ra phương pháp tốt hơn, chỉ có thể chơi hiểm đánh một trận. Chơi hiểm đánh một trận là thành công, mang tới hậu quả lại rất nghiêm trọng. Không chỉ để lại đầu mối, gia tăng xác suất Vương Động bại lộ thân phận. Còn khiến cho vốn là tàu Tô Mạ Hạt bị thương nặng, tiến một bước liên tiếp gặp tai nạn. Cho tới tại trước khi tàu Tô Mạ Hạt lấy được chữa trị, Vương Động không dám sử dụng chức năng hệ thống phụ trợ chiến hạm, tiến vào dị không gian đi thu hoạch nguyên điểm. Mà tinh vực khu vực khai thác mỏ cùng với tinh vực phụ cận, cũng không tồn tại nhà máy có năng lực đối với chiến hạm hỏa chủng tiến hành sửa chữa. Vương Động cũng không thể bại lộ thân phận hạm trưởng tàu Tô Mạ Hạt. Vì vậy sau đó có một đoạn thời gian rất dài, vốn nên là thời kỳ phát dục, bị lãng phí hết. Lần này sao? Vương Động nghiền ngẫm cười một tiếng. Ai nói con em dòng chính tấn ra, liền khó giết như vậy? Ai nói sự lựa chọn của hắn, chỉ có thể là Tư Mã Đức Thao khối xương cứng này tới? Mặt khác, viên thứ cho quang nao chiến hạm tàu Tô Mạ Hạt, thiết lập hạn chế, liền thật sự chỉ có thể dựa vào đạt được phương thức điều kiện chỉ định khởi ra sao? Đám danh con tấn ra, bùn đại gia lần này chơi bùn với các ngươi, sơn trưởng nước xa, ngày sau gặp lại đi. Sống lại! Ánh mắt kiến thức đã sớm không giới hạn với chỉ là một vùng ven Vương Động, sớm đã có nhảy ra cuộc cờ tư sản nho nhỏ này. Hắn rất thanh tỉnh biết được, giai đoạn hiện tại, tiếp tục tiến hành dây dưa với tấn gia là 10 phần nguy hiểm và hoàn toàn không cần thiết. Hết hạn trước mắt mới thôi, dựa vào sống lại mang tới ưu thế tình báo, Vương Động rất tốt đem chính mình nút ở ngoài tầm mắt tấn gia. Chỉ cần tiếp đó, tàu Tô Mạ Hạt không xuất hiện nữa, Vương Động tự thân không lòi đuôi, ít nhất trong vòng thời gian ngắn. Tấn gia sẽ không đem tầm mắt thả vào trên người Vương Động. Rời đổi theo thời gian, cho Vương Động một đoạn thời gian phát dục. Đừng bảo là chỉ là một tên con em dòng chính tấn gia. Cho dù là toàn bộ tấn gia, Vương Động cũng dám lật cho người xem. Đương nhiên, hào ngôn trang trí, miệng pháo, mà thôi, nghiêm túc ngươi liền thua. Trên chiến lược xem thường, trên chiến thuật vẫn là phải coi trọng. Chương 26, nguồn năng lượng. Không lại kéo dài thêm. Vương Động nhanh chóng trở lại trên mái nờ mạ sờ 2 còn dừng lại ở trong khoang hàng tàu Tô Mạ Hạt. Mô đủ lệ điều khiển sóng nao dối lượng tử hóa đã bị Vương Động mở ra. Mở ra về sau, mô đủ lệ này trực tiếp khóa lại tần số sóng nao hạm trưởng, ở trong phạm vi tác dụng, thời khắc đều có thể lấy sóng nao liên kết lên hệ thống chỉ huy chiến hạm, tiến hành thao tác. Mở ra cửa khoang chứa hàng. Vương Động xe chạy quen đường hoàn thành liên kết, thử truyền đạt mấy cái chỉ thị, không có khác thường về sau, mới chính thức hành động. Theo chỉ thị truyền đạt, cửa khoang khoang chứa hàng phần dưới bụng tàu Tô Mạ Hạt từ từ mở ra. Mãi nở Mạ Sở 2 ở dưới sự thao túng của Vương Động, giống như một cái vũ yến linh xảo, vạch ra một đạo đường vòng cung tuyệt vời, nhẹ nhàng lướt đi tàu Tô Mạ Hạt. Đóng cửa khoang chứa hàng. Như vậy hưởng ứng, khoang chứa hàng cửa khoang chậm rãi đóng. Hoàn mỹ. Vương Động đánh búng tay, điều khiển máy N-Master 2, nhanh chóng cách xa tàu tổ mạ hạt. 12 giờ về sau, Vương Động dựa vào mổ đủ lệ điều khiển sóng não dối lượng tử hóa, tầm xa kích hoạt hệ thống thật lâu, tàu tổ mạ hạt tiến vào trạng thái ẩn nấp. Sau đó, tàu tổ mạ hạt tiêu không một tiếng động cách xa khu vực này. Đương nhiên, Vương Động khống chế chính xác khoảng cách, không để cho tàu tổ mạ hạt thoát khỏi phạm vi hiệu quả của mổ đủ lệ điều khiển sóng não dối lượng tử hóa. Sau một ngày, như cùng với quá khứ trong mấy năm, mại nợ mạ sở 2 của Vương Động trở thu hoạch không rẻ, an toàn trở lại cờ cờ 03. Hạ xuống, giao nhận mỏ sắt, về nhà. Hết thể như thường. Không có lập tức thử nghiệm sử dụng chức năng hệ thống phụ trợ, để cho tàu tổ mạ hạt tiến vào dị không gian, bắt đầu thu hoạch nguyên điểm cường hóa tự thân. Đây là bởi vì nguyên nhân thời gian. Vương Động bình thường mỗi lần đào mỏ thời gian là 3 ngày tầm đó. Mà mỗi lần chiến trường dị không gian là 24 giờ, cũng chính là thời gian cả một ngày. Toàn bộ quá trình Vương Động kế thừa tàu tổ mạ hạt, không sai biệt lắm đi qua 2 ngày. Còn dư lại xuống thời gian một ngày Vương Động cần phải tăng nhanh tiến độ tiến hành hoạt động đào mỏ. Như vậy mới có thể làm cho bản thân không lọt dị thường. Ẩn nút tự thân, mới là danh sách thứ nhất trước mắt. Trên cờ Q03, bầu trời khói mù, không khí từ đầu đến cuối mang theo vị dị xét. Viên tinh cầu này, dường như không có bởi vì hai chiếc chiến hạm hỏa trùng đến, mà có phản ứng gì. Vương Động không có làm bất kỳ chuyện dư thừa, thẳng về nhà. Hôm sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, thích ý duỗi thẳng lưng, để cho khớp xương cả người phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Thoải mái. Trước khi sống lại Vương Động, có thể không có hiện tại thoải mái như vậy. Vương Động còn nhớ đến, khi đó nguồn năng lượng dự trữ trên tàu tổ mạ hạt có hạn. Vương Động tại thật vất vả tránh được đuổi giết, ẩn nút tàu tổ mạ hạt, điều khiển phi thuyền đào mỏ trở lại khai thác mỏ tinh cầu về sau, ngay lập tức liền muốn như thế nào thu hoạch khối năng lượng tiêu chuẩn. Khối năng lượng tiêu chuẩn bản thân cũng không khó mua. Nó có thể được nhiều loại động cơ sử dụng. Giống như một chút công trình thiết bị cỡ lớn, hạm thuyền du hành vũ trụ các loại, cũng có thể sử dụng khối năng lượng tiêu chuẩn tiến hành chức năng. Mỗi khối năng lượng tiêu chuẩn thể tích cũng không lớn, dài 10 cm, rộng 5 cm, độ dày chỉ có 1 cm, không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay. Chủ yếu do từ nhiên liệu năng lượng cao tạo thành. Giá cả cũng không tính là quá đắt, mỗi khối 1.000 đồng. Một lần mua một cái 2-3 khối thậm chí chừng 10 khối, đều tính bình thường. Nhưng đối với chiến hạm hỏa chủng vật khổng lồ như vậy tới nói, chỉ là mười mấy khối năng lượng tiêu chuẩn, có ích cộng lông. Hệ thống thận lâu hoặc là trang bị phở lì hỉ nhọt sẽ dùm, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao tương đương với năng lượng dự trữ trong 100 khối năng lượng tiêu chuẩn. Hệ thống điều khiển sóng não dối lượng tử cũng là nhà giàu hao tổn năng lượng, dưới trạng thái mở ra, mỗi giờ đều phải tiêu hao một khối năng lượng tiêu chuẩn. Lại cộng thêm động cơ chiến hạm thiết bị tiêu hao, tàu tổ mạ hạt mỗi ngày hạn độ thấp nhất đều cần 30 khối năng lượng tiêu chuẩn trở lên. Một ngày ít nhất 3 vạn nguyên thuần tiêu hao. Cái này là phú nhị đại bình thường căn bản không chơi nổi trò chơi. Vương Động tiền tiết kiệm không phải ít, nhưng hắn không có biện pháp công khai mua số lớn khối năng lượng tiêu chuẩn. Giải thích không thông. Hắn còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế giấu giếm thân phận đây. Đường dây chính quy không có phương tiện, Vương Động chỉ có thể đi đường dây ngầm. Khi đó, vì bí ẩn thu hoạch khối năng lượng, Vương Động tìm tới cửa, cùng một vị người phụ trách thương đội xa lạ làm một vụ giao dịch. Lấy giá cả thấp hơn giá thị trường, mua một nhóm khối năng lượng tiêu chuẩn, làm giá, Vương Động ngoài định mức cho người phụ trách thương đội này một khoản tiền trả nước. Tiêu tốn không rẻ, nhưng dầu gì hóa giải nguy cơ nguồn năng lượng. Không nhớ người nào nói, có lẽ là Tấn Ca. Phàm đi qua, nhất định lưu vết. Dù là Vương Động xuất phát từ lý do an toàn, chơi kỹ xảo tương tự một lần tiếp xúc, cố ý tìm đối tượng hoàn toàn không quen biết giao dịch. Đáng tiếc, người phụ trách thương đội kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Đây không phải là thế giới nở tờ cờ khắp nơi. Chi thương đội này lệ thuộc vào trong tinh vực phương Bắc dưới quyền một vị quý tộc lớn. Mà lúc này, theo tàu tổ mạ hạt cùng chiến hạm Tấn ra tại khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh một trận kịch liệt truy đuổi, tin tức tương quan, tại trong mắt rất nhiều thế lực Q03, đã kinh biến đến mức không còn là bí mật gì. Bao gồm nguyên do cùng lai lịch hai chiếc chiến hạm hỏa chủng chiến đấu. Vĩnh viễn không nên xem thường trình độ tin tức địa đầu xà nắm giữ ở trên địa bàn nhà mình. Vương Động biểu hiện dị thường, kết hợp tin tức tương quan, người phụ trách thương đội nhạy bén phát hiện giá trị ẩn chứa trong đó. Không quen biết Vương Động không liên quan, hắn trực tiếp đem tin tức báo lên. Vì vậy, vốn chỉ là Tấn gia đối với Vương Động cùng tàu tô mạ hạt truy đuổi, người tham dự lại thêm một nhà. Đại quý tộc trong vương quốc sở xịt này tại sau đó, cũng nhúng tay đến trong vận mệnh Vương Động, mang đến cho hắn rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Thiên Phương Ba Tức Lĩnh, thương đội thứ tư, người phụ trách Ngô Hạo Trạch. Trên quyển sổ nhỏ của Vương Động nhớ kỹ đây. Nhất định phải ăn miếng trả miếng. Chương 27, Cà phê Internet. Sau khi sống lại, Vương Động đồng dạng đối mặt nguy cơ nguồn năng lượng tổ mạ hạt. Lượng năng lượng dự trữ trước mắt của tàu tổ mạ hạt là 2072 đơn vị. Mỗi khối năng lượng tiêu chuẩn nguồn năng lượng số lượng dự trữ vì một đơn vị. Lượng dự trữ này vẫn còn đang lấy tốc độ mỗi ngày hơn 30 đơn vị giảm xuống. Nói cách khác, nếu như không có lấy được kịp thời bổ sung, tàu tổ mạ hạt chậm nhất là đem ở trong thời gian không tới 70 ngày, hao hết tất cả nguồn năng lượng. Một chiếc chiến hạm hỏa chủng nguồn năng lượng hao hết, mất cơ động cùng năng lực ẩn nấp, giống như một khối lớn thịt mập đặt ở đó. Đến lúc đó, Vương Động vô cùng có khả năng hoàn toàn mất đi nó. Cùng trước khi sống lại bất đồng chính là, giờ phút này Vương Động lộ ra khá bình tĩnh, tâm tình lo âu nhất định cũng không có. Một cái kỹ xảo nhỏ. Ở dưới tình huống không có khối năng lượng tiêu chuẩn, kết tinh năng lượng làm tụ hợp thể vật chất năng lượng cao tinh khiết, đồng dạng có thể xung làm nguồn năng lượng khẩn cấp của chiến hạm hỏa chủng. Thiếu sót là giá vốn cao một chút, hơn nữa sau chuyện này có thể đưa đến động cơ bị tổn thương. Một cái lính đánh thuê tinh tế lão luyện bản thân tu dưỡng. Vương Động trước mắt nắm giữ 3 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, khẩn cấp sử dụng, có thể vì tàu tổ mạ hạt cung cấp 3.000 đơn vị nguồn năng lượng dự trữ. Đủ để ở một mức độ nào đó hóa giải nguy cơ nguồn năng lượng tổ mạ hạt. Cho nên, Vương Động hoàn toàn không cần thiết chọn lựa bất kỳ hành động không cần thiết, bước lên bất kỳ nguy hiểm không cần thiết. Lại một cái điểm nguy hiểm, loại bỏ. Vung xuống đĩa thức ăn trống không, nói thật, mùi vị bữa ăn dinh dưỡng, ở vào trạng thái hế ẩm. Tùy ý tắm đội, đổi bộ quần áo thường. Ra ngoài tại trạm xe buýt không xa ngồi lên xe buýt hoạt động bằng từ tính hướng cà phê Internet trạm cờ lạn. Hôm nay khí trời không hề tốt đẹp gì, đi bộ không phải là một ý kiến hay. Đường xe 35 phút, đến nằm ở khu buôn bán mậu dịch trung tâm cà phê Internet trạm cờ lạn. Ở trong khu dân cư hiếm thấy cao ốc 18 tầng, bãi đậu xe độc lập, diện tích nguyên tầng phòng bếp dành riêng trung ương cùng quán bar giải trí lầu cuối. Quan trọng nhất là số lượng cao đến 160 đài sân thượng truyền tin thời gian thực cấp bậc tinh vực khoang tiếp nhập. Khí tức tư sản đậm đà biết bao. Vương Động đứng ở cửa, tự nói cười nói. Rõ ràng là khí tức hương phấn đậm đà được chứ. Bên cạnh một tên người đi đường thu hồi ánh mắt dính vào trên người một hàng đồng phục tiểu tỷ tỷ đứng ở cửa cà phê Internet, một cách tự nhiên trả lời. Vương Động bật cười. Cùng vị lão huynh tựa như quen này gật đầu một cái, Vương Động đi vào cửa chính cà phê Internet chạm cờ lạn. Mặt mũi mỹ lệ. Mặc đen đồng phục màu trắng tiểu thư phục vụ khách hàng bước nhanh tiến lên đón, tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi yêu cầu giới thiệu sao? Không cần, phiền toái mở khoang phổ thông là được. Vương Động móc ra một tấm thẻ màu đen, đưa cho tiểu thư phục vụ khách hàng. Được, xin chờ một chút, ta cho ngài quét xuống thẻ hội viên. Tiểu thư phục vụ khách hàng mỉm cười nhận lấy thẻ hội viên của Vương Động, nơi cổ tay tiện mang thiết bị đầu cuối tích tích quét qua hai cái. Tốt rồi, tiên sinh, mời hướng lầu 4 khoang tiếp nhập số 412. Cà phê Internet chạm cờ lạn chúc ngài trò chơi vui sướng. Cảm ơn. Trong đại sảnh lầu 1, có không ít quảng cáo tuyên truyền game giả lập. Tinh hải trinh đồ, hình thức ngàn hạm loạn đấu online. Vương Động ha ha cười một cái, lộ ra nụ cười hoài niệm. Chính là game chiến trường sách lược thời gian thực tinh vực Vương Động từng nhắc tới cho viên thứ ở trên tàu tổ mạ hạt. Đỡ lê ơ đóng vai nhân vật hạm trưởng chiến hạm, chỉ huy chiến hạm của mình, giao thủ với người khác. Dựa theo thói quen cuộc sống bình thường của Vương Động, mỗi tháng sẽ tới cà phê Internet lên mạng 2 đến 3 lượt. Mỗi lần đến cà phê Internet, cơ bản 90% trở lên thời gian đều tốn ở trong tinh hải trinh đồ. Vì không lộ ra dị thường, Vương Động dựa theo thói quen bình thường, đi tới cà phê Internet chạm cờ lạn. Nằm vào khoang tiếp nhập màu đen dài 3m, rộng 1m5, nhấn xuống nút ấn khởi động bên tay phải, nắp buồng bị kín, giọng nữ nhu hòa ở bên thai vang lên. Xin hỏi có tiếp nhập mạng tinh vực hay không? Tiếp nhập. Xác nhận hoàn tất. Điện tín Vương quốc ơ mẹ tờ is hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Lại lần nữa mở hai mắt ra, Vương Động đã thân ở trong không gian vũ trụ, bốn phía ánh sao lóe lên, phương hướng bầu trời một viên hành tinh to lớn tản ra ánh sáng cùng nhiệt, chính là hành tinh tinh hệ khu mỏ. Hành tinh tinh hệ khu mỏ kêu cái gì? Vương Động quên rồi. Tựa hồ là cờ GH1. Vô danh tiểu tốt, ai đi quan tâm. Giống như trước khi sống lại, giống như Vương Động thời khắc này. Đăng nhập tinh hải trinh đồ. Ra lệnh một tiếng. Thị giác của Vương Động lập tức phát sinh thay đổi, tinh hải huy hoàng quanh người dần dần ảm đạm. Thay vào đó là một chiếc sắt thép cự thú, từ phía xa tầm mắt kịch liệt lớn lên, cuối cùng dừng ở trước người Vương Động. Chỗ mũi tàu, một ổ pháo động năng phong cách tục tàng, nhắm vào phương xa. Xung quanh thân hạm, tổng cộng tứ môn pháo phụ đường kính hơi nhỏ, lấy tháp pháo di động hình bán cầu làm dựa vào, dọc theo quỹ đạo vách ngoài, tại trên mặt bên thân hạm bén nhạy khắp nơi bay trôi. Chỗ đuôi chiến hạm chạy đuôi động cơ màu xanh nhạt giảm đi, ngay sau đó bên bụng hạm, một đạo chùm sáng kéo bắn ra, đem Vương Động bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Vương Động đã thân ở khoang chỉ huy chiến hạm. Quen cửa quen nẻo leo lên nằm ở ghế hạm trưởng trung ương khoang chỉ huy, hai cái đai an toàn từ chỗ ngồi sau bắn ra, đan chéo đem Vương Động cố định. Trong màn hình ảo phía trên khoang chỉ huy, đèn tín hiệu màu xanh lá cây đại biểu hạm trưởng vào vị trí sáng lên, ngay sau đó giọng nam tiêu chuẩn quang nao chiến hạm âm vang lên. Chương 28, phục kích. Hạm trưởng đã vào vị trí, bổn hạm hệ khu trục hạm cấp trinh sát giả loại lượng sản, thông số tính năng như sau: pháo chính LV-1, trang giáp LV-1, động cơ LV-1, radar tuần tra LV-1, kết cấu thân hạm LV-1, đánh giá chiến lực tổng hợp vì khu trục hạm LV-1, điểm số còn thừa lại 1090. Xếp hạng chiến lực trước mặt thấp hơn 99.99% tờ layer, mời hạm trưởng tiếp tục cố gắng. Bên ngoài quen thuộc, nội tại quen thuộc. Khu trục hạm cấp trinh sát giả là chiến hạm tân thủ trong trò chơi Tinh Hải Trinh Đồ, ngay từ đầu liền miễn phí đưa tặng. Nguyên hình của nó, tham chiếu chính là hình thái mới bắt đầu của chiến hạm hỏa chủng. Đương nhiên, khác nhau nhất định là có. Đầu tiên không có hạt phá sóng mì nổ hệ kỳ loại sát khí chiến trường này, tiếp theo chiến hạm mới bắt đầu không cung cấp mổ đủ lệ tâm chắn năng lượng. Để bảo đảm trò chơi quy trình chốt lọt cùng tính trò chơi chung quy là trò chơi. Dự tính ban đầu Vương Động khi đó chơi trò chơi này, chính là quen thuộc điều khiển cùng tác chiến chiến hạm. Bởi vì trừ cái đó ra, hắn không tìm được đường tắt tốt hơn khác lại lý giải chiến hạm vũ trụ. Thật lâu không có tiếp xúc trò chơi này. Trước khi sống lại vẫn bận bị đuổi giết, lại nói có chiến hạm hỏa chủng thật sự, ai còn chơi loại giả tưởng này. Vương Động mang theo mấy phần tâm lý hoài cửu, mở ra trò chơi. Tiến vào hình thức sắp xếp ngẫu nhiên 1v1. Hàng ngũ đang chờ đợi. 3, 2, 1, xứng đôi hoàn thành. Chúc hạm trưởng võ vận xương vinh. Thời gian, tinh lịch ngày 14 tháng 6 năm 10.103. Địa hình, vành đai tiểu hành tinh, bán kính 1 phút ánh sáng. Chú thích, phút ánh sáng ý là khoảng cách ánh sáng trong vòng 1 phút đi qua, 1 phút ánh sáng chừng khoảng 18 triệu cây số. Chiến hạm tham chiến, khu trục hạm cấp trinh sát giả loại lượng sản LV-1, ID, CZ Ventu. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại lượng sản LV-4, ID, tân thủ ngược nhẹ. Điều kiện thắng lợi, một phe bị đánh chìm hoặc đầu hàng. Thời gian chiến đấu, 1 giờ. Chiến đấu bắt đầu. Theo nhắc nhở ở trên màn hình ảo trước mắt chạy qua, sau một khắc chiến hạm Vương Động xuất hiện ở trong một mảnh vành đai tiểu hành tinh. Vành đai tiểu hành tinh sao, trùng hợp thú vị. Vương Động trầm ngâm 2 giây, truyền đạt chỉ thị, mở ra hình thức ra đa tuần tra bị động, động cơ hơi xuất lực. Điều chỉnh phương vị thân hạm tới lấy bổn hạm làm trung tâm, X01, Y02, Z01, phương vị. Không gian tọa độ là hệ thống 3 chiều, mới bắt đầu tâm điểm định nghĩa là vì thành lập hệ tọa độ hoàn chỉnh, sau đó không gian vị trí có thể mới bắt đầu tâm điểm vì định vị, dễ dàng cho đo lường tính toán khoảng cách, pháo binh nhắm vào các thao tác. Trong đó X là trục hành, Y là trục cao, Z là trục tung. Trong vành đai tiểu hành tinh, chức năng thăm dò của radar tuần tra sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Nếu như không có pháo chính hoặc là năng lượng phản ứng động cơ toàn bộ xuất lực, radar tuần tra cũng chỉ có LV-1 là không cách nào đem chiến hạm cùng tiểu hành tinh phân biệt rõ ràng. Cho nên Vương Động lựa chọn sử dụng hình thức radar tuần tra bị động, không chủ động đi tìm kiếm đối thủ, mà là bị động tiếp nhận khả năng tồn tại sóng thăm dò, tiến tới tại dưới tình huống không bại lộ bản thân tính toán ra vị trí của đối thủ. Đồng thời vì phòng ngừa lúc bị đối thủ trước một bước phát hiện phát động công kích, mà lựa chọn đem chiến hạm di động tới phụ cận cạnh một viên tiểu hành tinh quy mô vừa phải, làm yểm hộ. Chỉ qua 5 phút, radar tuần tra hình thức bị động liền tiếp thu được sóng tìm kiếm của đối thủ. Tiếp thu được sóng thăm dò, cường độ 0.9, đầu nguồn tọa độ, X13, Y20, Z11. Đây là tân thủ thật, một chút khái niệm cơ động ẩn nút cũng không có, sừng sờ, ngẩn người liền sung lên. Động cơ số 2 xuất lực, lấy tiểu hành tinh làm tiết điểm, đến gần chiến hạm địch. Bảo trì hình thức radar tuần tra bị động. Tuân lệnh, hạm trưởng các hạ. Bổn hạm động cơ số 2 xuất lực, ảnh đường tắt thiết lập mô hình hoàn tất. Bắt đầu tiếp cận chiến hạm địch, thời gian dự tính tiếp địch, 8 phút 23 giây. Tân thủ ngược nhẹ chủ động sóng thăm dò từ đầu đến cuối không có đình chỉ, căn cứ vị trí thay đổi, có thể đoán được tốc độ đối phương tiến lên. Cho dù Vương Động chỉ mở ra trong động cơ động lực số 5 ngăn đếm ngược thứ 2, song phương tiếp cận tốc độ cũng không chậm. Sau 5 phút ngắn ngủi, phương vị chiến hạm địch X10, Y10, Z05, khoảng cách 0.3 phút ánh sáng. Khi tiến vào tầm bắn pháo chính về sau, quang não chiến hạm tự động nhắc nhở nói. Vương Động quan sát hoàn cảnh xung quanh, phụ cận cũng không thiếu tiểu hành tinh có thể cung cấp che giấu dấu vết, nhưng là lại tiếp cận, rất có thể sẽ bị radar tuần tra hỏa tân thủ ngược nhẹ cảm thấy được phản ứng năng lượng động cơ, từ đó bại lộ tung tích. Động cơ đình chỉ xuất lực, bảo trì trạng thái yên lặng. Thoáng suy tư về sau, Vương Động truyền đạt chỉ lệnh mới, chiến hạm tân thủ ngược nhẹ vẫn đang bảo trì tốc độ cao tiếp cận. Vương Động lúc này vị trí tại cánh hông phương hướng tân thủ ngược nhẹ đi tiếp. Pháo chính khu trục hạm LV-1 là loại hình đạn động năng, mặc dù hữu hiệu tầm bắn khá xa, nhưng tốc độ đạn có hạn. Vì bảo đảm tỷ số trúng mục tiêu, đương nhiên là khoảng cách càng gần càng tốt, nhất là tại dưới tình huống loại khả năng này tạo thành hiệu quả phục kích. Phương vị chiến hạm địch, X-10, Y-03, Z-00, khoảng cách 0.12 phút ánh sáng. 2 phút về sau, thời cơ tới. Lúc này chiến hạm tân thủ ngược nhẹ vận chuyển quỹ đạo cùng chiến hạm Vương Động chính mặt phẳng, thành tiếp cận góc 90 độ, lại khoảng cách đã rút ngắn tới cực hạn tốc độ phản ứng. Pháo chính bổ sung năng lượng lớn nhất, phong tỏa chiến hạm địch sau tự động xạ kích. Bổ sung năng lượng đếm ngược 10, 9, 8, 7 cảnh cáo, phản ứng bổ sung năng lượng đã bị chiến hạm địch thám thính. Phản ứng bổ sung năng lượng pháo chính khoảng cách gần như vậy, không có khả năng không bị thám thính được, bất quá không sao, khoảng cách quá gần. Tiếp tục bổ sung năng lượng. Vương Động quát ngắn nói. 321, pháo chính bắn. Chương 29, ngược nhẹ. Mặc dù chiến hạm tân thủ ngược nhẹ thám thính được phản ứng bổ sung năng lượng pháo chính gần trong gang tấc, cũng với ngay lập tức mở ra tự động quay mũi. Nhưng khoảng cách quá gần. Pháo chính chiến hạm Vương Động bắn ra viên đạn năng lượng cao đánh trúng cánh hông phần đuôi chiến hạm tân thủ ngược nhẹ, trang giáp chỗ đạn chúng vỡ vụn bay tứ tung. Chiến hạm tân thủ ngược nhẹ bị động năng mạnh mẽ thúc đẩy, ngắn ngủi mất đi thăng bằng, thân hạm nghiêng bắt đầu quay. Dự tính trang giáp phần đuôi chiến hạm địch hư hại 80%, lực đẩy động cơ hạ xuống 30%. Bổn hạm pháo chính lại bổ sung năng lượng thời lượng 50 giây. Động cơ số 3 xuất lực từ phương hướng phía trên đỉnh đến gần chiến hạm địch, pháo chính tự động phong tỏa công kích, lựa chọn hàng đầu mục tiêu chiến hạm địch động cơ. Vương Động sau khi ra lệnh buông lỏng ra, đem sau rửa lưng vào trên chỗ rửa lưng ghế hạm trưởng thoải mái. Chiến hạm tân thủ ngược nhẹ đã ngắn ngủi mất đi thăng bằng, trong thời gian ngắn mất đi sức đánh trả, chỉ cần đón thêm lên mấy cái pháo chính oanh kích, liền có thể lĩnh cơm hộp tối lui. Về phần đến gần chiến hạm địch, là vì tiến một bước tăng cao tỷ số trúng mục tiêu. Từ phương hướng phía trên đỉnh đến gần chính là tránh pháo chính chiến hạm tân thủ ngược nhẹ công kích phương vị, phòng ngừa chó cùng đường quay lại cắn. Dễ như trở bàn tay thắng lợi. Đối thủ lần này quá kém chút, hy vọng ván tiếp có thể sắp xếp đến đối thủ khá một chút. Vương Động cười híp mắt lẩm bẩm. Đừng bảo là sau khi sống lại Vương Động, nắm giữ kinh nghiệm hơn 10 năm điều khiển chiến hạm hỏa chủng cùng chiến đấu phong phú. Coi như là trước khi sống lại Vương Động, ở trong tinh hải trinh đồ, cũng coi là một cái tiểu cao thủ, đối phó loại liệu bị trình độ này, nhẹ nhàng thoải mái. Một phút đồng hồ sau, phát pháo chính thứ 2 trúng đích chính xác động cơ chiến hạm tân thủ ngược nhẹ, tạo thành động cơ hư hại, đến đây, trận chiến này đại cuộc đã định. Mất đi lực đẩy tân thủ ngược nhẹ chiến hạm lại không còn sức đánh trả, chỉ có thể sung làm một cái bịa, thất bại đã là vấn đề thời gian. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại lượng sản LV-1, ID, tân thủ ngược nhẹ, hướng bổn hạm phát tới thỉnh cầu truyền tin. Đột nhiên, một đạo thỉnh cầu truyền tin bị quăng nao chiến hạm tiếp nhập, Vương Động nhìn một cái, chính là đối thủ tân thủ ngược nhẹ gửi tới. Vốn không muốn để ý tới, bởi vì loại truyền tin này nhiều lấy chửi rủa làm chủ. Bất quá nghĩ lại, tối nay cú truyền tin thứ nhất, tiếp cũng không sao. Kết nối truyền tin. Truyền tin đã kết nối. Đại lão, đừng bắn pháo, có lời nói nha. Truyền tin mới vừa kết nối, liền truyền tới một lo lắng giọng nam. Ồ, thái độ này, rất ngay ngắn a. Vương Động hơi hơi một kỳ, lại không phải là chửi rủa. Pháo chính bổ sung năng lượng đình chỉ. Thái độ tạm được, Vương Động không ngại tiêu tốn mấy phút nghe một chút đối phương muốn nói gì. Hòa bình trò chơi, hòa bình xã hội. Cảm ơn đại lao ân không giết. Nghe âm thanh, phải là một thanh niên, tốc độ nói hơi nhanh, thể hiện ra người trong cuộc sốt ruột tâm tình. Có chuyện. Vương Động mạn thanh hỏi. Đại ca, người xem, chúng ta thương lượng được không? Ta tỷ số thắng này lập tức sẽ té xuống 5 thành, ngài có thể nương tay hay không? Nhường một cục. Tiểu đệ tự nhiên có tâm ý dâng lên. Nghe được âm thanh của Vương Động, tân thủ ngược nhẹ lập tức đổi xưng hô, trực tiếp kêu lên đại ca. Tâm ý gì? Vương Động hơi sững sờ, theo bản năng tìm giao diện, mở ra lan chiến tích của tân thủ ngược nhẹ. ID, tân thủ ngược nhẹ, thắng 148 trận, âm 103 trận, cùng 45 trận, tỷ số thắng 50%. Ngạch, đúng là lập tức liền muốn rơi xuống 50% tỷ số thắng. Chỉ muốn đại ca nhường một cục, phát cái số truyền tin, tiểu đệ lập tức cho nạp cái gói quà nhỏ cho ngài. Tân thủ ngược nhẹ liền vội vàng trả lời. Vương Động hiểu được, cái thanh này đụng phải trong truyền thuyết tờ lệ ơ năng lực tiền giấy. Gói quà nhỏ là trong tinh hải trinh đồ, gói quà khắc kim kém nhất. Vương Động bản thân cũng không thiếu chút tiền lẻ này. Nhưng cũng không có nghĩa là Vương Động muốn lấy thái độ lao tử không quan tâm tiền, lão tử chân nam nhân đi quả quyết cự tuyệt đề nghị của tân thủ ngược nhẹ. Một trận trò chơi không đáng kể, cùng lòng tự ái nho nhỏ của một người trẻ tuổi, cái gì nhẹ cái gì nặng. Ai từng không có tuổi trẻ. Một ngày làm một việc thiện hiểu một chút. Được rồi, số truyền tin 59, gói quả vừa đến ta liền ấn đầu hàng. Không tin mà nói liền coi như xong. Vương Động cười nói. Làm sao có thể không tin đại ca, nhìn một cái đại ca chính là loại tờ lỡ thực lực đó. Làm sao lừa gạt ta chỉ là một cái gói quà nhỏ này, ta chuyển rồi, đại ca kiểm tra nhận. Tân thủ ngược nhẹ ngược lại là không hàm hồ chút nào, lời còn nói tới tương đối dễ nghe. Vương Động nhỏ ngưng thần một chút, trước mắt bắn ra giao diện tin tức thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân, quả nhiên phát hiện đã có một cái tin tức. Người sử dụng số truyền tin là 31 hướng ngài tặng gói quà nhỏ một cái, phụ lời, đại ca cầu bỏ qua cho, mời kiểm tra nhận. Vương Động cờ lật nhận, gói quà phúc lợi thuận lợi vào sổ. Không ngoài trang sức trong khoang chỉ huy các loại đồ chơi nhỏ. Có thể, tâm ý ta đã nhận được. Xin phát động đầu hàng. Thân xin thông qua, ID, CZ Vẹn Tủ, tôn kính tờ layer, xin hỏi ngài có xác nhận phát động đầu hàng hay không? Một khi xác nhận, sắp mở ra trong vòng 1 phút đếm ngược. Xác nhận. Đếm ngược bắt đầu, 60, 59, 58. Vương Động vô cùng dứt khoát phát động xin đầu hàng, ở trong tiếng cảm ơn không ngừng của tân thủ ngược nhẹ, trận đấu sắp xếp này kết thúc. Lấy Vương Động thất bại chấm dứt. Tiện tay cự tuyệt tân thủ ngược nhẹ gửi tới tin tức mời bạn tốt cho chơi, Vương Động không có lập tức mở ra trận thi đấu ngẫu nhiên tiếp theo, mà là trước mở ra lan chiến tích của mình. ID: CZ Vẹn Tủ, thắng 564 trận, thua 421 trận, hòa 160 trận, tỷ số thắng 49.26%. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đột kích. Chú thích: mở chương cầu cái hoa tươi, phiếu đánh giá, mọi người đều biết, mỗi cái tác giả, nhất là tác giả mới, là cần nhất những ủng hộ này. Các anh em, không thể nói ta không có lại chương hồi tiêu để bên trong giá cả dấu móc, liền đại biểu ta không lạ gì những thứ này nhé. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là bình luận sách. Chúng ta gian giao lưu đường dây, chủ yếu chính là bình luận sách. Mỗi một cái bình luận, ta đều sẽ nhìn, cũng hết khả năng hồi phục. Mọi người có ý kiến gì hay đề nghị, đều có thể nói. Vài quần chúng cũng dễ nói. Mời để cho ta nhìn thấy các ngươi, mà không phải đang chơi đăng cơ, cảm ơn. 20. Chậc chậc, tỷ số thắng này có chút lúng túng. Bất quá có thể lý giải, sử dụng đều là hạm tân thủ không có cường hóa, mỗi lần chiến đấu đều coi như là vượt cấp khiêu chiến. Vương Động tỷ số thắng sở dĩ còn không đạt tới 50%, yếu tố rất lớn là bởi vì bị đối thủ trên tính năng tạo thành nghiền ép. Phục ban hoàn tất, Vương Động chuẩn bị tiếp tục trò chơi. Vương Động mỗi lần thời gian trò chơi là 4 tiếng, dựa theo tinh hải trình độ tỷ lệ thời gian game giả lập 18, thực tế thời gian game là 32 giờ. Mặc dù dựa theo ánh mắt hiện tại của Vương Động, thao tác tinh hải trình độ trò chơi này, so với chiến hạm hỏa chủng thật sự tới nói, thực tế nguyên tố phải ít hơn rất nhiều. Nhưng nó đơn giản. Không phí nào giết thời gian, thật tốt. Tiếp tục tiến vào hình thức sắp xếp ngẫu nhiên 1v1. Hàng ngũ đang chờ đợi. 3, 2, 1, xứng đôi hoàn thành. Chúc hạm trưởng võ vận xương vinh. Vẫn là quen thuộc giọng điện tử, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thời gian, tinh lịch ngày 14 tháng 6 năm 10.103. Địa hình, đai vũ trụ trống rỗng, bán kính 1 phút ánh sáng. Chiến hạm tham chiến, khu trục hạm cấp trinh sát giả loại lượng sản LV-1, ID, CZ Vẹn Tủ, khu trục hạm cấp trinh sát giả loại lượng sản LV-5, ID, ta yêu nước trái cây. Điều kiện thắng lợi, một phe bị đánh chìm hoặc đầu hàng. Thời gian chiến đấu, 30 phút. Chiến đấu bắt đầu. Vũ trụ trống rỗng là chỉ trong vũ trụ thường thường tồn tại ở giữa hà hệ khu vực thiếu hụt vật chất cực độ. Nguyên nhân bởi vì lực vạn vật hấp dẫn, giữa từng cái tinh hệ trong vũ trụ dẫn dắt lẫn nhau, tạo thành từng cái ngân hà to lớn, trong mỗi cái ngân hà khả năng bao hàm có mấy chục, mấy trăm vạn cái tinh hệ. Giữa vật chất dẫn dắt lẫn nhau, tạo thành đai vật chất dày đặc, tự nhiên tạo thành tương ứng đai thiếu thốn vật chất. Hư không giữa tinh hệ với tinh hệ, hư không giữa hà hệ cùng hà hệ liền thuộc về hàng ngũ đai thiếu thốn vật chất kể trên. Nhất là giữa hà hệ cùng hà hệ đai cực độ thiếu thốn vật chất, thường thường trong khoảng cách mấy chục ngàn năm ánh sáng, không có một cái tinh hệ nào. Vũ trụ trống rỗng chỉ chính là loại địa hình vũ trụ này. Rất nhiều chiến hạm hỏa chủng thường xuyên bay trôi ở trong đai vũ trụ trống rỗng, chính là vì loại điều kiện hoàn cảnh thiên văn cực độ tinh khiết này. Để tiện có thể trình độ lớn nhất tiếp thu được tần số dị không gian, tiến tới vào chiến trường dị không gian, thu hoạch nguyên điểm tới cường hóa tự thân chiến hạm. Trong trò chơi, BGM chiến trường này là, đừng sợ, cứ việc làm. Hoặc là phiên dịch thành, đừng nghĩ tránh, chính là đưa. Vương Động cười ha ha một tiếng, đây là ác ý lớn nhất đối với tân thủ hạm. Mở ra hình thức ra đa tuần tra chủ động. Không có cái gì dễ nói, lên đi. Cái gọi là cẩu thả tại loại địa hình này là không tồn tại. Ngắn ngủi mấy chục giây, ra đa tuần tra đã có phản hồi. Phong tỏa chiến hạm địch, phương vị, X-16, Y-16, Z-09, khoảng cách 0.5 phút ánh sáng. Cảnh cáo, đã bị chiến hạm địch phong tỏa. Trong dữ liệu, tốc độ sóng thăm dò nhất trí, ngươi quan sát đối thủ cũng đang đưa mắt nhìn ngươi. Động cơ số 3 xuất lực, mục tiêu chiến hạm địch, tiến tới. Tuân lệnh, hạm trưởng. Bổn hạm xuất kích. Mấy chục giây sau, không ngừng quan sát số liệu Vương Động nhíu mày một cái. Cái tốc độ này, chắc là động cơ từng cường hóa. Thông qua mấy chục giây quan sát, chiến hạm ta yêu nước trái cây tăng tốc độ, rõ ràng vượt qua LV-1 động cơ mát xuất lực vận hành thời điểm có thể cung cấp tăng tốc độ, có thể thấy đối phương động cơ đã cường hóa tới LV-2. Xem ra không phải là thuần tân thủ. Trong trò chơi, động cơ do từ LV-1 cường hóa tới LV-2 tiêu hao điểm số cường hóa 200 điểm, pháo chính do từ LV-1 cường hóa tới LV-2 tiêu hao cũng là 200 điểm, đại đa số tờ layer càng coi trọng công kích. Cho nên đem động cơ cường hóa tới LV-2 tờ layer, pháo chính hơn phân nửa đã trước cường hóa tới LV-2. Có chút áp lực. Vương Động khẽ mỉm cười. Trang giáp LV-1 không cường hóa, đối mặt pháo chính LV-2, một khi bị đánh trúng, chính là kết quả phòng ngự tan vỡ. Cùng một bộ vị nếu như bị lần thứ 2 đánh bên trong, xác suất rất lớn sẽ bị trực tiếp đánh thủng, đưa đến hầm rơi. Chủ yếu là trong trò chơi, bỏ bớt hết tấm chắn năng lượng mô đủ lệ này. Đưa đến cho phép tính chất chiến thuật kéo dài thêm không cách nào sử dụng. Tăng nhanh tiến trình trò chơi đồng thời, cũng hạ thấp tỷ lệ sai số. Đương nhiên, liều mạng không được, Vương Động cũng không phải là không có biện pháp. Đao thật thương thật cũng làm qua nhiều trận như vậy, nơi nào sẽ đơn giản liền bó tay cho chết. Phương vị chiến hạm địch, X-10, Y-01, Z-01, khoảng cách 0.3 phút ánh sáng. 2 phút về sau, song phương tiến vào tầm bắn pháo chính. Ta yêu nước trái cây trước tiên khai hỏa. Vương Động cũng không hạ lệnh pháo chính bổ sung năng lượng, cực hạn khoảng cách tỷ lệ chính xác cũng không cao, hơn nữa đối phương động cơ cường hóa cấp bậc cao hơn, tính cơ động mạnh hơn, không cần thiết lãng phí hỏa lực. Động cơ điều chỉnh phương hướng mở hết, ngẫu nhiên quay mũi. Vương Động lập tức hạ lệnh. Động cơ điều chỉnh phương hướng nằm ở bên cạnh chiến hạm, dùng cho điều chỉnh thăng bằng cùng phụ trợ điều chỉnh phương hướng đi tiếp. Khu trục hạm cấp trinh sát giả loại lượng sản tổng cộng có 4 cái động cơ điều chỉnh phương hướng, phân biệt nằm ở trên thân hạm 4 cái mặt bên chiến hạm. Quay mũi hoàn thành, pháo chính phe địch lại bổ sung năng lượng. Mười vài giây sau, một phát đạn năng lượng cao từ chỗ phía dưới chiến hạm Vương Động mấy trăm cây số sẽ qua. Hơn 50 giây sau, phát đạn tốc độ cao thứ 2 từ bên cạnh chiến hạm Vương Động sẽ qua, khoảng cách chỉ trăm dặm hơn. Ở trong vũ trụ, loại khoảng cách này, coi như là sát vai mà qua. Khoảng cách 0.15 phút ánh sáng. Vương Động vẫn không có hạ lệnh pháo chính bổ sung năng lượng. Hoán đổi hình thức chủ động thao tác. Tuân lệnh, hạm trưởng. Hình thức chủ động thao tác hoán đổi đếm ngược, 3, 2, 1 hoàn thành hoán đổi, chúc hạm trưởng mã đáo thành công. Ha ha ha, trinh sát giả, đột kích. Chương 31, phong độ. Vương Động thoáng có một chút cơ tỉnh, cặp mắt híp lại, trong tay, bánh lái 8 chiều khống chế trinh sát giả chiến hạm làm ra từng cái động tác quay mũi bất quy tắc, cũng nhanh chóng hướng ta yêu nước trái cây tiếp cận. Khoảng cách 0.1 phút ánh sáng. Phát đạn năng lượng cao thứ 3 tại ngoài 87 cây số sẽ qua. Phương thức đột nhiên ra tốc cùng chủ động quay mũi, để cho ra đa tuần tra chiến hạm ta yêu nước trái cây mô hình hệ thống tính toán không chế mất chính xác, cho dù khoảng cách gần hơn, nhưng tỷ số trúng mục tiêu lại cũng không có tăng cao. Song phương tốc độ cao va chạm nhau, khoảng cách 0.1 phút ánh sáng không đủ để bắn pháo chính kế tiếp, tiếp theo chính là hiệp thứ 2. Ta yêu nước trái cây phát hiện Vương Động về sau, chọn lựa chính là chiến lược tiếp cận tốc độ cao nhất, từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốc độ cao. Mà Vương Động thời khắc này tốc độ chiến hạm trải qua tốc độ cao nhất đột kích, cũng đã tiếp cận kết cấu thân hạm có thể chống đỡ hạn mức tối đa. Song phương va chạm nhau, khoảng cách 0.1 phút ánh sáng không cần 20 giây tức sẽ về không. Chút thời gian này hoàn toàn không đủ để cho pháo chính của ta yêu nước trái cây tiến hành bổ sung năng lượng lắp đạn bán. Sau khi khai chiến pháo chính của ta chưa từng bóc cỏ, cũng chưa từng trúng đạn. Đối phương không rõ ràng cấp bậc cường hóa chiến hạm ta, cho nên không dám mạo hiểm nguy hiểm bị đánh trúng chậm lại. Như vậy, có thể chiến thắng hay không, thì nhìn va chạm kế tiếp. Không cần thiết cố ý phán đoán, theo bản năng, Vương Động liền ra kết luận. Đây là kinh nghiệm phong phú tại có hiệu lực. Chiến hạm tốc độ càng cao, tỷ lệ trúng đạn lại càng thấp. Tại dưới tình huống không rõ ràng pháo chính Vương Động chỉ có LV-1, ta yêu nước trái cây cũng không có chọn lựa chậm lại kéo dài thời gian va chạm nhau, gia tăng sách lược hiệp pháo chiến. Mà là lựa chọn hình thức tốc độ cao nhất va chạm nhau, tụ hợp đi qua lại quanh co giao thủ. Đây là chiến pháp ổn thỏa, nhưng cùng lúc cũng cho Vương Động cơ hội. Lực đẩy động cơ chính hạ xuống, động cơ điều chỉnh phương hướng số 1 toàn bộ công suất khởi động. Pháo chính với 10 giây sau bắt đầu bổ sung năng lượng, chuẩn bị đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu bổ sung năng lượng. Trong tinh không giả tưởng, chiến hạm Vương Động lực đẩy chợt giảm, đồng thời động cơ điều chỉnh phương hướng nằm ở mặt bên phía trên chiến hạm toàn lực phun ra hào quang xanh thảm. Theo hai tàu chiến hạm cấp tốc va chạm nhau, mắt thường có thể thấy, chiến hạm Vương Động do từ nguyên lai mũi tàu hướng về phía chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây, biến thành mũi tàu hướng lên vểnh lên đồng thời, hướng phía dưới chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây chuyển hướng. Nếu như nói ban đầu hai hạm tại trên một cái mặt phẳng va chạm nhau, như vậy hiện tại chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây vẫn bảo trì phương hướng không thay đổi tiến tới. Mà chiến hạm Vương Động nhưng là dựa vào động cơ điều chỉnh phương hướng phía trên toàn lực khởi động, phương hướng đi tới biến thành hướng phía dưới chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây. Hai hạm liền lúc lên lúc xuống lần lượt thay nhau mà qua. Lúc này, mũi tàu chiến hạm Vương Động hướng lên nhích lên, phương hướng đối diện sẽ là bụng dưới chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây. Phần dưới bụng chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây tại giao hội trong nháy mắt sẽ hoàn toàn bại lộ ở trong phạm vi công kích pháo chính chiến hạm Vương Động. Pháo chính bổ sung năng lượng đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bổ sung năng lượng hoàn tất. Va chạm nhau tụ hợp đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hai hạm tụ hợp. Pháo chính bắn. Pháo chính lần đầu bắn không cần lại lắp đạn, chỉ cần bổ sung năng lượng, thời gian bổ sung năng lượng chỉ cần 10 giây đồng hồ. Vào giờ khắc này, sách lược một pháo không bắn trước đó của Vương Động, đạt được hồi báo tốt nhất. Theo pháo chính kích thích, viên đạn tốc độ cao bắn ra. Ở dưới khoảng cách gần, chính xác đánh trúng phía dưới động cơ đuôi chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây, trực tiếp phá hư động cơ chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây. Mặc dù quang não chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây tạm thời làm ra một chút ứng biến, nhưng tiên cơ đã mất, chiến hạm không cách nào trên phạm vi lớn điều chỉnh thân hạm, căn bản là không có cách né tránh oanh kích tới từ tới khoảng cách gần, vẫn là bị chúng chỗ yếu hại. Chiến hạm địch động cơ hư hại 60%, suất lực hạ xuống 90%. Quang não chiến hạm địch thiệt hại âm thanh nhắc nhở như tiếng trời êm tai. Bùn hạm kết cấu thân hạm hư hại 13%, động cơ suất lực hạ xuống 5%. Tạo thành so sánh rõ ràng chính là bùn hạm thiệt hại âm thanh nhắc nhở. Loại đổi hướng kịch liệt này, đối với kết cấu thân hạm chỉ có LV-1 chiến hạm Vương Động tới nói, là loại gánh vác nặng nề, kết cấu thân hạm bị tổn thương là vô cùng bình thường, lại tới 2-3 lần, thân hạm thậm chí có thể trực tiếp đứt gãy hư hại. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì Vương Động đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Vương Động cá vượt long môn trực tiếp tạo thành động cơ chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây tổn hao nhiều, suất lực hạ xuống 90%. Cái này so với trận trước ngắn ngủi mất thăng bằng càng nghiêm trọng hơn, đối phương chẳng những tốc độ biến thành rùa đen bò, liền ngay cả thời gian bổ sung năng lượng pháo chính đều sẽ kéo dài gấp mấy lần, cơ bản có thể phán định thất bại. Quả nhiên, vẹn vẹn vài giây sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền tới. ID: Ta Yêu Nước Trái Cây tờ lễ phát động xin đầu hàng. Đếm ngược 60, 59, 58. Vương Động khống chế thân hạm làm một cái quanh co, ngừng ở bên cạnh chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây cách đó không xa, không để cho pháo chính tiếp tục bổ sung năng lượng. Nếu đối phương đã đầu hàng, cũng không cần lại làm ra hành vi lấy roi đánh thi thể rồi. Cơ bản phong độ vẫn là phải hiểu một chút hơn. Hòa bình xã hội, hòa bình trò chơi. Chương 32, Thổ Thổ Thỏ. ID: Ta Yêu Nước Trái Cây tờ lễ phát động xin truyền tin. Giọng điện tử nhắc nhở. Vương Động thật dài thở ra một hơi, thư giãn mới vừa phấn khởi, kết nối truyền tin. Đại lão, cùng nhau họp thành đội quét chiến trường thôi. Mềm mại giọng nữ vang lên. Biết ôm bắp đuổi, biết kêu 666 nha. Thời gian có hạn, ngượng ngùng. Vương Động quả quyết cự tuyệt, sau đó chặt đứt truyền tin. Hoàn toàn không có hứng thú. Vận khí không tệ, cá vượt long môn thời cơ vừa vặn, xem ra trình độ điều khiển chiến hạm tăng cao rõ ràng. Vương Động yên lặng bản thân nhấn like một chút. Cá vượt long môn chiến thuật này động tác độ khó không nhỏ, hai hạm giáo hội thời cơ cùng với ngắn ngủi, tại dưới tình huống thời khắc song phương thay đổi tốc độ, muốn làm được thời cơ pháo chính nạp năng lượng chính xác, khá khó khăn. Quả thật yêu cầu vận khí nhất định. Pháo chính bổ sung năng lượng sau là lập tức kích thích, ít nhất pháo chính trên khu trục hạm là như vậy, cái này liền đối với hạm trưởng phán đoán có yêu cầu rất cao. Bổ sung năng lượng sớm, chờ đến bổ sung năng lượng kết thúc, lúc pháo chính phải bắn, vị trí hai hạm không có đạt được điểm tụ. Chiến hạm của đối phương còn không có vận động đến trên mặt pháo chính người bắn, đánh không tới chiến hạm của đối phương. Bổ sung năng lượng chậm, điểm tụ trải qua, càng là chỉ có thể nói xuông. Hơn nữa trang giáp chiến hạm Ta Yêu Nước Trái Cây cũng là cấp bậc LV2. Nếu như Vương Động mới vừa không thể đánh trúng động cơ bộ vị yếu hại này, cho dù là thoáng chết lên một chút, điểm đạn rơi vào trên trang giáp phần đuôi chiến hạm ta yêu nước trái cây, vậy tối đa cũng chỉ là bị thương nhẹ. Chờ đến ta yêu nước trái cây tỉnh táo lại, phát hiện pháo chính Vương Động cũng chỉ có LV-1, vậy chỉ cần hạ thấp tốc độ chiến hạm, đem chiến đấu kéo vào trong vô tận hiệp pháo chiến, Vương Động xa suốt liền có thể mong muốn đến rồi. Sau đó Vương Động tiếp tục xứng đôi, lại liên tục xứng đôi 3 trận. Toàn thắng. Hành hạ người mới nhất thời thoải mái, một mực hành hạ người mới một mực thoải mái. Mới là lạ. Một mực hành hạ người mới cũng sẽ nhàm chán. Lúc ban đầu còn có hứng thú nhất định. Nhưng thêm vài văn sau, chút hứng thú hoài cựu này, cũng liền dần dần biến mất. Cuối cùng không phải là đã từng trải qua thiếu niên xanh tươi, tinh hải trinh đồ đối với Vương Động mà nói, đã không tồn tại bao nhiêu sức hấp dẫn. Rời khỏi tinh hải trinh đồ. Xác nhận chỉ thị về sau, thị giác của Vương Động từ trong chiến hạm rời khỏi. Chiến hạm từ từ đi xa, cuối cùng hóa thành một cái ỷ cồn máy tính dừng lại ở phương hướng bầu trời. Trong lúc Vương Động chuẩn bị nhìn xem ứng dụng khác, một cái tin tức nhắc nhở đột nhiên bắn ra. Bạn thân của ngài, ID, thổ thổ thỏ, đã online. Đây là tin tức trò chơi tới từ Tinh Hải Trinh Đồ nhắc nhở. Hồi ức cấm áp, xông lên đầu. Vương Động chơi Tinh Hải Trinh Đồ này thời gian hơn 3 năm, bạn game tốt không nhiều, mười mấy cái vẫn phải có. Thổ thổ thỏ là trong đó nhất nói chuyện hợp nhau. Bởi vì nàng giống như Vương Động, lựa chọn đều là một mực sử dụng chưa bao giờ cường hóa tân thủ hàng trắng. Trước khi sống lại, Vương Động tại sau khi đạt được tàu Tô Mạ Hạt, một đường buôn bà, lại không có thời gian chơi game nhàn nhã, Tinh Hải Trinh Đồ sớm bị ném phía sau gót. Bạn thân trên game, tự nhiên cũng liền cắt đứt liên lạc. Đã từng tình cờ nhớ tới, Trung Quy sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhìn thấy nhắc nhở về sau, Vương Động không chậm trễ chút nào, lần nữa tiến vào Tinh Hải Trinh Đồ. Vừa lên mạng. Còn chưa chờ Vương Động tại chiếc ghế hạm trưởng khu trục hạm cấp trinh sát giả kia của hắn ngồi xuống, bạn tốt tin tức đã đến. Tiểu Động Tử, ngươi cũng tới nữa, vừa vặn, mau tới bồi tỷ tỷ luyện tay mấy cái, hôm nay vừa học đến một cái chiến thuật cơ động, vừa vặn bắt ngươi thử xem chiêu. Một cái giọng thiếu nữ ngây thơ vang lên. Tin tức tới từ thổ thổ thỏ. Vương Động lắc đầu cười khổ, theo bản năng trả lời, thỏ con, lại giả bộ lớn, đều đã nói với ngươi, ta lớn hơn ngươi 2 tháng, phải gọi Động ca, hiểu được. Tớ lẹo liền ngươi tiểu động tử này còn muốn làm ca. Đánh trước qua tỷ lại nói, có muốn tỷ để cho ngươi một cái động cơ điều chỉnh phương hướng hay không nha? Xuyên thấu qua tiếng cười như chuông bạc, hình tượng thiếu nữ tinh linh cổ quái phảng phất đưa ở trước mắt. Hai người là tiêu chuẩn bạn game tốt, lui tới giới hạn ở trong tinh hải trinh đồ trò chơi này, trừ cái đó ra không có bất cứ liên hệ nào. Căn cứ song phương báo tuổi tác lẫn nhau, Vương Động cùng thổ thổ thỏ là cùng năm sinh, Vương Động lớn hơn 2 tháng linh 6 ngày. Nhưng bởi vì trình độ game song phương chênh lệch không nhỏ, cho nên thổ thổ thỏ từ đầu đến cuối không chịu nhận nhỏ, ngược lại thường thường lấy tỷ tự xưng. Thổ thổ thỏ tiêu chuẩn điều khiển chiến hạm cùng ánh mắt chiến lược chiến thuật rất cao. Ít nhất khi đó Vương Động ở trong tinh hải trinh đồ thời gian 3 năm gặp qua đối thủ, cơ hồ không có mấy cái mạnh hơn nàng. Đặt ở lấy hiện tại ánh mắt của Vương Động xem ra, cũng thật không đơn giản. Thổ thổ thỏ tự xưng là học sinh học viện tuần tra giáo dục cao đẳng hoàng gia Vương quốc sơ xịt. Liên hướng về phía nàng cho thấy tiêu chuẩn điều khiển chiến hạm cùng ánh mắt chiến lược chiến thuật, Vương Động tin. Ban đầu Vương Động tiến vào tinh hải trinh đồ trò chơi này về sau, liền bắt đầu lại từ đầu không ngừng luyện tập tiêu chuẩn điều khiển chiến hạm của mình. Nguyên nhân bởi vì trước đó chưa bao giờ tiếp xúc kiến thức phương diện này, Vương Động 2 năm ban đầu trên căn bản đều là vớ vấn luyện, dựa vào cảm giác của mình đi luyện. Nói thật, hiệu quả bình thường. Tỷ số thắng trong trò chơi cũng tương đối thấp, bởi vì một mực kiên trì sử dụng hạm trắng nguyên nhân. Thậm chí còn không đạt tới 15%. Mãi đến 2 năm sau, Vương Động ở trong hình thức chiến trường tinh hải trinh đồ vô tình gặp được thổ thổ thỏ. Hình thức đoàn chiến 100 người, Vương Động cùng thổ thổ thỏ vì cùng một trận doanh. Chương 33, Thanh Thản. Bởi vì thổ thổ thỏ chỉ huy, Vương Động cùng thổ thổ thỏ 2 chiếc hạm trắng chấp hành một lần chiến trường quanh co lớn, thành công phục kích xoáy hạm quan chỉ huy quân đoàn đối thủ, vì trận đoàn chiến này thắng lợi làm ra cống hiến to lớn. Sau cuộc chiến, Vương Động quyết định thật nhanh thi triển ra vô địch mài nước đại pháp, thành công thuyết phục thổ thổ thỏ đối với hắn tiến hành một chút hướng dẫn trên điều khiển chiến hạm. Có lẽ đúng như thổ thổ thỏ sau đó để lộ ra, nàng là học sinh bảo lưu học viện tuần tra giáo dục cao đẳng hoàng gia. Thổ thổ thỏ sau đó ở trong cuộc chiến hướng dẫn tiến hành 1v1 với Vương Động, đầy đủ biểu hiện ra hệ thống phương pháp điều khiển cùng lý luận hạm chiến của nàng. Lần hướng dẫn chiến này, để cho Vương Động sáng tỏ thông suốt, sáng tỏ phương hướng tiến bộ. Sau đó Vương Động ở trong tinh hải trinh đồ luyện tập mới thật sự cũng coi là rèn luyện. Trước luyện kiến thức cơ bản, từ khống chế chiến hạm đi tiếp, rời qua một bên, xạ kích các thao tác cơ bản bắt đầu luyện tập, sau đó đến tiến hơn một bước điều khiển tinh vi tốc độ chiến hạm, phương vị biến đổi, quay mũi chiến thuật bất quy tắc các tổ hợp cơ động, lại tới một chút động tác chiến thuật cơ động đơn giản. Dù chỉ là một cái game giả lập, nhưng thao tác trong đó, nhiều ít vẫn là cùng hạm thật thao tác tương thông. Trong thời gian một năm sau đó, Vương Động từng bước một đệm lên căn cơ của mình, tỷ số thắng trong trò chơi cũng từng bước dâng lên, chưa bao giờ đến 15%, một mực tăng lên đến sắp tới 50%, đạt được bay vọt về trước. Loại thu hoạch này, tại trước khi sống lại Vương Động tiếp trưởng tàu Tô Mạ Hạt về sau, hoàn toàn thể hiện ra. Nếu như không phải là có ở trong tinh hải trinh đồ rèn luyện ra được căn cơ tại, Vương Động ban đầu ở dưới sự truy kích của chiến hạm tấn ra, căn bản trì hoãn không được thời gian dài như vậy. Ở trên điều khiển chiến hạm, hoàn toàn có thể nói Thổ Thổ Thỏ là thầy giáo vỡ lòng của Vương Động. Cho nên đối với Thổ Thổ Thỏ, Vương Động là vô cùng cảm kích. Vô luận là quá khứ, hay là hiện tại. Mà đối với ở dưới sự dạy dỗ của mình, Vương Động nhanh chóng tiến bộ, Thổ Thổ Thỏ đồng dạng có loại cảm giác thành tựu làm gương sáng cho người khác. Vì vậy thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người liền càng ngày càng tốt. Vương Động cũng ở trong lúc lơ đảng đem một chút tình huống bản thân tiết lộ cho Thổ Thổ Thỏ. Quân tử thản nhiên nha, chơi cái trò chơi mà thôi, không cần thiết bảo thủ bí mật gì. Thổ Thổ Thỏ thỉnh thoảng có cái đôi câu vài lời liên hệ với tình huống bản thân, cũng không quá kiêng kỵ. Quan hệ giữa hai người, có cảm giác cư dân mạng trở lên như vậy. Nếu như dưới tình huống trong game vừa vận đụng phải hai người đều online, Thổ Thổ Thỏ thường thường đều sẽ mời Vương Động làm hợp tác cùng nhau tham chiến hoặc là tới mấy trận solo 1v1. Đương nhiên, trong solo, Vương Động tỷ số thắng từ đầu đến cuối vì Cero. Đối với Thổ Thổ Thỏ khiêu chiến, Vương Động mỉm cười, dựa theo sáo lộ trước sau như một hồi phục. Quy tắc cũ, cho ca hát bài thật hay, ca liền nằm ngang mặc cho ngươi ngược. Phi, góp không biết xấu hổ. Tỷ tối nay liền khăng khăng không ngược ngươi, đỡ cho đả kích lòng tự ái yêu ớt kia của ngươi. Đến. Nhanh đối với chính trực hiền lành Thỏ tỷ nói tạ tỷ long ân. Thổ Thổ Thỏ khẽ cáo mỉm cười. Là tạ tỷ Thỏ ân chứ. Vương Động trực tiếp trở về lấy một cái nổ nước bọt nho nhỏ. Tớ lèo mặc kệ ân gì, chỉ cần tạ tỷ thế là được. Thổ Thổ Thỏ mở ra hình thức cắt văn lấy nghĩa, ung dung đánh bại Vương Động. Ta tiêu chuẩn nổ nước bọt này, nếu là có lữ thụ đại ma vương vạn nhất liền tốt rồi. Vương Động bị một đòn co, không oán quân địch có gần đảm, chỉ tự trách mình quá lov bức. Công phu trên miệng, là Vương Động yếu một vòng. Đúng rồi, Thỏ con, ngươi nói mình là học sinh học viện tuần tra giáo dục cao đẳng Hoàng gia Vương quốc Sở Xịt, là thật sao? Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Vương Động quả quyết nói sang chuyện khác. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể chống nổi một hiệp tiểu động tử, nhanh như vậy liền thi triển nói sang chuyện khác đột rồi, ngươi chính là một cái chiến năm cặn bã trong miệng mình, tờ lẻo. Thổ Thổ Thỏ đầu tiên là đối với đã bị đánh ngã xuống đất Vương Động hung hăng đạp lên một cước. Sau đó vẫn là trả lời vấn đề của Vương Động. Thỏ tỷ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là tân sinh năm nhất học viện tuần tra giáo dục cao đẳng Hoàng gia Vương quốc Sở Xít. Đương nhiên, chưa tới mấy tháng chính là học sinh cũ năm thứ hai rồi. Làm sao rồi, tiểu động tử, ngươi là muốn tới cho ngươi Thỏ tỷ tặng quà sao? Chúng ta trường học quân sự hóa toàn bộ khép kín này, ngươi không vào được rồi. Ngậy! Thật ra thì ta chỉ là muốn hỏi một chút học viện tuần tra giáo dục cao đẳng Hoàng gia học sinh, đều mạnh giống như ngươi sao? Vương Động vốn là muốn hỏi một chút Thổ Thổ Thỏ, có muốn tới họ phở lỉn mẹ ỉ tỉnh hay không các loại thao tác. Kết quả còn không ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị đỉnh trở về tới rồi. Người nghĩ thì hay lắm đây, vốn Thỏ tỷ nhưng là tuyển thủ hạt giống top 3 xếp hạng tổng hợp cả khối, ở đâu làm yêu cầu gì đều có thể đánh đồng với nhau. Thổ Thổ Thỏ chuyện đương nhiên trả lời một câu. Tổng hợp xếp hạng thứ 3. Thất kính, nguyên lai ngài là thỏ nho nhỏ như vậy. Vương Động theo thói quen nhổ nước bọt nói. Thỏ nhỏ đi nữa. Đó cũng là tỷ, tiểu động tử, không phục tới chiến A, nói xong, để cho ngươi một cái động cơ điều chỉnh phương hướng rồi. Thổ Thổ Thỏ hừ nhẹ một tiếng. Vương Động, em. Chúng ta vẫn là tới thảo luận một chút sách mới của Dương Dung đi. Quả quyết tháo chạy. Lần nữa một hiệp co. Dương Dung là một tên tác giả sách bán chạy liên bang sĩ tì sợ, lấy bút pháp nhắn nhủi sưng. Tinh không đồ long ký, cái này ta biết, ha ha ha, bất quá ta chưa từng xem. Dương Dung sách ta đều chưa từng xem. Nếu đều chưa từng xem, tại sao ngươi sẽ biết? Chương 34, ngày đào mỏ. Nam sinh trong học viện đều thích sao? Bọn họ còn dùng Dương Dung viết võ công trong mấy cuốn sách kia, cho động tác chiến thuật tăng thêm tức hiệu, bầu trời đột kích gọi là phi long tại thiên, tam đoạn bổ sung năng lượng gọi là kháng long hữu hối, cười chết người đều. Thổ Thổ Thỏ một bên sống động bắt chước mấy nam sinh mê võ hiệp trong học viên kia tại trong kênh công cộng mô phỏng chiến biểu diễn, một bên chính mình đem mình chọc cho cười không dứt. Ha ha ha, quả thật thú vị. Vương Động nghe tiếng cười thanh thúy như chuông gió mùa hè của thổ thổ thỏ, tưởng tượng trong chiến hạm chiến đấu bất ngờ ở trong kênh công cộng tuân ra đủ loại cảnh tượng tên chiêu thuật. Huynh đệ, an ta một chiêu phi long tại thiên, a, tránh khỏi. Không có việc gì, ta đây là liên chiêu, nhìn ta kháng long hữu hối liên kích, ồ. Lại tránh khỏi. Ai nha, huynh đệ ngươi chiêu đấu chuyển tinh di này có chút ác, ta vẫn là tiềm long vật dụng tránh trước đi. Thật là tràn đầy cảm giác hài hước không rõ. Hai người tiếp theo thiên nam địa bắc lại hàn huyên một hồi, bất chi bất giác, thời gian liền qua hơn một tiếng. Ai nha, không cẩn thận trò chuyện thời gian dài như vậy, luyện tập động tác chiến thuật hôm nay còn chưa làm đây, tiểu động tử, đều tại ngươi. Thổ thổ thỏ cuối cùng nhớ ra chính sự, sảng giọng. Trong học viện tuần tra giáo dục cao đẳng hoàng gia quản lý quân sự hóa, trừ chương trình học chính thức có nhu cầu bên ngoài, mỗi ngày có thể online mạng tinh vực thời gian cũng không lâu, chỉ có mấy giờ trước khi tắt đèn buổi tối. Nôi của ta, nếu không ta bồi ngươi luyện hai bàn. Vương Động đối với thổ thổ thỏ thói quen tính chút đẩy trách nhiệm không ngần ngại chút nào. Được rồi, tiểu động tử ngươi mấy lần kia, vẫn là luyện nhiều một chút đi, thỏ tỷ rút lui trước rồi, tiểu động tử cố lên liên hệ, quay đầu gặp lại rồi. Ngạch, tạm biệt. Lẫn nhau nói tạm biệt sau, thổ thổ thỏ trạng thái bản thân trong nháy mắt biến thành đội ngũ đang chờ đợi, động tác là tương đối dứt khoát. Vương Động tinh tư chốc lát, đột nhiên đưa tay nhéo mi tầm một cái. Cảm giác vui thích từ trong lòng đột nhiên xông tới này, là chuyện gì xảy ra? Cũng có lẽ là nguyên nhân bởi vì quá lâu không gặp đi. Còn có sau khi sống lại, bước đầu thuận lợi quay mũi qua đại kiếp, mang đến trong lòng buông lỏng. Vẫn là phải cẩn thận, không nên suy nghĩ nhiều. Cần biết, muốn tích bao nhiêu đức, mới có thể bắt lấy một lần cơ hội xuyên Việt. Ngươi nhìn kiếp trước trên trang web văn học nào đó mấy trăm ngàn tay viết, mấy trăm triệu bạn đọc, có mấy cái có thể xuyên Việt một trận. Rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Nói không chừng một cái cũng không có. Càng không cần phải nói, tại sao khi chuyển kiếp, còn có thể lại hưởng thụ được một lần phúc lợi sống lại. Vương Động cho là, hệ thống ngón tay vàng như vậy, có thể quyết định, chỉ là hạn cuối cá nhân. Mà nắm giữ hệ thống về sau, còn phải xem tổng hợp tư chất bản thân, mới thật sự là yếu tố mấu chốt quan hệ đến hạn mức tối đa một người có thể đạt được. Đời trước, Vương Động bị tình thế ép buộc, có rất nhiều bất đắc dĩ, cuối cùng lẫn vào quả thực ở vào trạng thái hế ẩm. Nói thật, ném đi xuyên Việt giả quần thể này. Đời này, không còn sống ra một cái tùy ý tung hành, tách nhập tinh hải, nhìn bằng nửa con mắt một đời, há chẳng phải là hoàn toàn bị người xem thường. Cũng cô phụ phúc duyên lớn như vậy. Bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có. Tình yêu, cũng sẽ có. Giai đoạn ban đầu, vẫn là phải an tâm ẩn nút xuống, thật tốt phát dục. Có một số việc, không thể gấp. Coi như thật sự là thèm tiểu cô nương người ta, muốn cua người ta. Nghĩ đến liên bang xỉ tỉ sật cách vách quốc gia đi họ phờ lỉn mẹ ý tỉnh, vậy cũng muốn có đầy đủ tư sản sao. Hiện tại tàu Tô Mạ Hạt cùng Vương Động, còn rất xa không đủ ban. Vương Động tại cà phê internet chạm cờ lạn pha trộn nửa ngày, mới một bức bộ dáng chưa thỏa mãn rời đi. Mà trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Vương Động dựa theo quỹ đạo sinh hoạt ngày trước, một chút sơ hở không lọt. Đừng bảo là ra phố chọn mua khối năng lượng, chớ đừng nói chi là lại tìm kiếp trước tên gian thương kia. Lao sử bên kia. Trải qua đả kích lần trước về sau, cũng yên phận rất nhiều. Hết thảy thuận lợi. Mãi đến ngày 20 tháng 6. Lại một cái ngày đào mỏ. Sáng sớm, Vương Động liền tinh thần phấn chấn đi tới bãi đậu phi thuyền công ty khai thác mỏ. Lại thấy không ít thợ mỏ tụ tập cùng một chỗ, không phải là đang chọn phi thuyền đào mỏ, mà là đang xì xào bàn tán. Vương Động dừng một chút bước chân, ngay sau đó liền tiến lên trước. Lão sử, ngươi nói là sự thật. Trong khu vực khai thác mỏ thật sự có chiến hạm không rõ qua lại. Vậy còn là giả, ta tận mắt thấy, hình ảnh ghi chép trên phi thuyền đào mỏ còn chưa đủ sao. Lao sử cười đắc ý nói. Không chỉ là chiến hạm, hơn nữa còn là chiến hạm hỏa chủng. Các ngươi biết cái gì là chiến hạm hỏa chủng sao? Quản hắn là chiến hạm gì, ta chỉ là lo lắng khu mỏ có phải là sẽ không yên ổn hay không. Chiến hạm không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong khu vực khai thác mỏ. Đúng nha, tần lão bản nói thế nào, khu mỏ hắn nhận đầu, chung quy phải có lời giải thích. Đúng vậy a. Ta đều có chút không dám xuống mỏ. Một đám các thợ mỏ rối rít nghị luận. Bọn họ quan tâm hơn, là lợi ích bản thân có thể chịu ảnh hưởng hay không. Mà không phải gợi chuyện lao sử, vốn là muốn nghe được hâm mộ. Các ngươi mù bận tâm cái gì, chiến hạm hỏa chủng người ta sẽ để ý các ngươi đám thợ mỏ nghèo này. Kiến thức hạn hẹp, đáng đời gặp cảnh khốn cùng. Lao sử rũ mi mắt, tức giận lẩm bẩm. Vương Động nội tâm không gợn sóng chút nào. Lao sử gặp phải, chắc là chiến hạm hỏa chủng tấn gia đang lục soát tàu Tô Mạ Hạt. Chương 35, thịt béo. Chắc chắn không phải là tàu Tô Mạ Hạt, Vương Động nhìn chằm chằm đây. Thông qua hệ thống điều khiển sóng não rối lượng tử, Vương Động từ đầu đến cuối nắm giữ tình huống cụ thể của tàu tổ mà hát. Giống như các thợ mỏ phổ thông, Vương Động tiến lên, một lỗ thai nghe tin tức. Không có thợ mỏ xuất phát đi đào mỏ, liền ngay cả lão sử dường như cũng tỉnh táo lại, mang một ít sợ. Ở trong khu vực khai thác mỏ gặp chiến hạm, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trong khu vực khai thác mỏ, thật sự thường xuyên là chết người cũng không tìm được nguyên nhân. Coi như chiến hạm không động thủ, khoảng cách gần tụ hợp mà qua, đồng dạng khả năng đối với phi thuyền đào mỏ các thợ mỏ tạo thành ảnh hưởng. Vương Động cũng không gấp xuất phát. Mãi đến chủ mỏ lão Tần nghe tin chạy tới. Các ngươi mù bận tâm cái cộng lông. Chiến hạm người ta đại quý tộc đi ra ngoài, đi quan tâm các ngươi đám nghèo ngu ngơ này. Khu mỏ lớn như vậy, là các ngươi nói gặp liền gặp. Coi như thật gặp, biết điều chút tránh đi sang một bên, còn sợ quý tộc lao ra chấp nhặt với các ngươi. Đều đừng lẫn vào, vội vàng đều xuống mỏ đi, giá thu mua tháng này tăng năm. Lao Tần cái tên này, nói chuyện khó nghe, tin tức vẫn còn tính linh thông. Không có chút bản lãnh cùng quan hệ, cũng nhận thầu một mảnh khu mỏ không được. Lời hắn nói, các thợ mỏ vẫn là nghe vào. Đại đa số người cảm thấy có đạo lý. Rất ít người trong lòng dù là còn có chút lẩm bẩm, cũng không nỡ bỏ tỷ lệ lợi ích tăng lên 5% kia. Vì vậy không bao lâu, các thợ mỏ rối rít bắt đầu chọn phi thuyền, chuẩn bị một chút mỏ. Vương Động cũng ở trong đó, giống như một giọt nước lẫn vào trong sông, không lộ vẻ dị trạng chút nào. Tinh lịch ngày 22 tháng 6 năm 10.105, 13 giờ. Trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh nơi nào đó. Trước tiến hành hoạt động đào mỏ một ngày, đoán chừng thu hoạch đầy đủ về sau, Vương Động lái phi thuyền đào mỏ, thành công cùng tàu Tổ Mạ Hạt hội họp. Đem phi thuyền đào mỏ đậu vào trong khoang hàng tàu Tổ Mạ Hạt, cũng đem bộ phận khoáng sản, tháo dỡ ở trên tàu Tổ Mạ Hạt. Bộ phận khoáng sản trong này là Vương Động cố ý lựa chọn khai thác ra, vì mô đủ lệ chiến hạm trệ tàu Tổ Mạ Hạt thăng cấp làm tài liệu phụ trợ sử dụng. Khoáng sản chân quý không có, nhưng khoáng sản thường gặp, tại trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này, nhưng cũng không thiếu. Vương Động xe chạy quen đường bước vào khoang chỉ huy. Khoang chỉ huy chỉ có hạm trưởng một thân một mình, có vẻ hơi trống trải cùng buồn thẻ. Hoan nghênh lên hạm, quan chỉ huy các hạ. Quang nao chiến hạm đúng lúc thăm hỏi. Vương Động khẽ mỉm cười. Ở trên tàu Tổ Mạ Hạt, làm sao lại cảm giác được buồn thẻ? Nam nhân lãng mạn, hiểu một chút. Ngồi lên ghế ngồi quan chỉ huy, Vương Động đầu tiên tiếp nhập trạng thái tương tác số liệu người máy tốc độ cao. Chỉ có dưới loại trạng thái này, hệ thống phụ trợ chiến hạm mới có thể phát huy đầy đủ chức năng. Ngay sau đó, Vương Động mở ra hệ thống chức năng có thể chọn một, bắt sóng tần số dị không gian. Theo trên lòng bàn tay Vương Động, một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp chậm rãi biến mất, hỏa chủng chiến hạm trên tàu Tổ Mạ Hạt bắt đầu có phản ứng. Hỏa diễm từ đầu tới cuối duy trì vững vàng bắt đầu hơi hơi bay lên, phảng phất tuân theo một loại quy luật nào đó, đang tiến hành cộng hưởng. Hơi nghiêng, theo kết tinh năng lượng cấp thấp hoàn toàn biến mất, hỏa chủng chiến hạm ổn định lại. Bùn hạm hỏa chủng đã tiếp thu được tần số dị không gian, có thể mở ra chiến trường dị không gian, mời hạm trưởng xác nhận. Âm thanh nhắc nhở trí não chiến hạm vang lên. Vương Động mạnh mẽ nắm quyền, hệ thống phụ trợ thuận lợi phát huy công hiệu. Nó để cho hỏa chủng chiến hạm trên tàu Tổ Mạ Hạt, ở trong vành đai tiểu hành tinh thiên thể phân đoạn phức tạp, như thường thành công tiếp thu được tần số dị không gian. Hoàn toàn không cần thiết chạy tới khu vực vũ trụ trống rỗng rất xa kia. Cũng hoàn toàn không cần thiết tại trong đai vũ trụ chống rỗng lạnh giá tịch mịch đụng đại vận một dạng du đãng. Dựa vào hệ thống, Vương Động có thể ung dung ở trong vũ trụ sao trời bất kỳ địa điểm, tùy ý tiến vào chiến trường dị không gian. Không gấp lập tức tiến vào. Vương Động đầu tiên làm, là kích hoạt hệ thống thật lâu, để cho tàu Tổ Mạ Hạt tiến vào trạng thái ẩn nấp. Điều này rất trọng yếu. Sau đó, Vương Động lại lần nữa thả ra mười mấy cái máy dò xét bỏ túi, phân bố tại không vực xung quanh. Tiến vào chiến trường dị không gian. Cuối cùng Vương Động lại không chậm trễ, dứt khoát truyền đạt chỉ thị. Sau một khắc, động cơ tàu Tổ Mạ Hạt vận chuyển hết tốc lực, hỏa chủng chiến hạm mãnh liệt bay lên, hào quang nóng rực, động lực mười phần. Rồi sau đó, theo bao bọc thân hạm một trận chấn động thần bí, bóng hạm tàu Tổ Mạ Hạt từ giữa vũ trụ biến mất, trong nháy mắt chuyển tống tới trong một thời không khác. Trong chớp mắt, cảm giác hôn mê mãnh liệt đánh tới. Vẹn vẹn một cái chớp mắt đi qua, cảm giác hôn mê lại như thủy triều thối lui, giống như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Vương Động rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Không giống lúc lần đầu tiên như vậy, suýt nữa ói đầy đất. Không kịp thật tốt dư vị một cái cảm tưởng lần nữa tiến vào chiến trường dị không gian, quang nao chiến hạm nhắc nhở tin tức đã vang lên. Radar tuần tra đã phát hiện tung tích địch, kết quả tìm kiếm như sau: Văn minh tinh tế cấp 1, cứ điểm cấp tinh cầu, số lượng 2, sức uy hiếp trung đẳng, đơn vị chiến hạm, số lượng 2386, sức uy hiếp trung đẳng, hành tinh cư trú, số lượng 10, sức uy hiếp thấp. Radar tuần tra nhanh chóng phản hồi kết quả dò xét. Đây cũng là một cái tinh hệ, bên trong có 12 viên hành tinh. Trong đó 3 viên vì hành tinh có thể cư trú, 2 viên hành tinh cứ điểm quân sự hóa, số lớn chiến hạm khác tại phụ cận tinh hệ bay trôi. Mấu chốt nhất chính là, văn minh tinh tế cấp 1. Bước đầu có đủ năng lực rời đi bề mặt hành tinh, tiến hành dị tinh cầu thực dân văn minh tinh tế. Bình thường bước chân không cách nào rời đi tinh hệ mẹ, cho nên lại xưng văn minh cấp tinh hệ. Một khối thịt mập thật lớn. Chương 36, ưu thế. Hơn 2.000 tàu chiến hạm, mấy con số này, đầy đủ kinh người. Đã đạt được cấp bậc kiến nhiều cắn chết voi. Bất quá Vương Động cũng không lo lắng, văn minh tinh tế cấp 1 mà thôi. Lực chiến chiến hạm, thậm chí còn không bằng chiến hạm hỏa chủng màu trắng chưa trải qua bất kỳ cường hóa. Huống chi so sánh với chiến hạm hỏa chủng màu trắng vẹn vẹn chỉ chờ 5 mỗ đủ lệ tiêu chuẩn không phẩm chất, tàu tổ mạ hạt vô luận là tại phẩm chất mỗ đủ lệ chiến hạm, vẫn là trên cấp bậc cường hóa, đều mạnh hơn một nước. Vô luận là trang giáp, hỏa lực, hay là tốc độ, mấy cái chiến hạm văn minh cấp 1 này, đều thua xa tàu tổ mạ hạt. Chỉ cần Vương Động không ngu ngốc, loại trận chiến này còn nhất định phải chính diện ngạnh cương, chết như vậy là không chết được. Càng mấu chốt chính là, chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1, trên căn bản sẽ không phân phối tấm chắn năng lượng, đây là một ưu thế lớn khác của chiến hạm hỏa chủng. Pháo chính bọn họ, không cách nào xuyên thấu tấm chắn năng lượng tàu tô mạ hạt, đối với trang giáp tạo thành hiệu quả tổn thương. Chỉ cần chú ý không bị vây đánh là tốt rồi. Văn minh cấp 1, ha ha ha. Vương Động cười lớn ha ha, vận khí không tệ. Bình thường mà nói, chiến hạm hỏa chủng ở trong chiến trường dị không gian gặp phải địch nhân cũng không phải đều là văn minh tinh tế cấp 1, mà là căn cứ đẳng cấp xếp hạng chiến hạm hỏa chủng mà định ra. Khi cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp chiến hạm hỏa chủng ở phía dưới LV5, ở trong chiến trường dị không gian, gặp phần lớn là văn minh tinh tế cấp 1, chỉ có xác suất nhỏ là văn minh tinh tế cấp 2. Mà khi cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp chiến hạm hỏa chủng, vượt qua LV5 về sau, gặp lên văn minh tinh tế cấp 1 cùng văn minh tinh tế cấp 2 xác suất đạt được chia 28. Ngược lại biến thành xác suất nhỏ gặp gỡ văn minh tinh tế cấp 1, xác suất lớn gặp gỡ văn minh tinh tế cấp 2. Vượt qua LV10 sau đó, cơ bản cũng sẽ không gặp được văn minh tinh tế cấp 1. Cho nên có người cười sưng, phía dưới LV5 là tân thủ kỳ chiến hạm hỏa chủng. Tàu tổ mạ hạt trước mắt cấp bậc đánh giá chiến lực tổng hợp là LV6, xác suất lớn gặp phải chắc là văn minh tinh tế cấp 2. Lực chiến chiến hạm văn minh tinh tế cấp 2 hiển nhiên cao hơn văn minh tinh tế cấp 1. Lực chiến chính diện của tàu tô mạ hạt cũng không phải là có ưu thế, ngũ đại mổ đủ lệ tiêu chuẩn đều tính mặt hàng thông thường. Chủ yếu là hệ thống thận lâu phẩm chất màu vàng để thăng cấp bậc đánh giá chiến lược tổng hợp. Chống lại văn minh tinh tế cấp 1, Vương Động có thể yên tâm khi dễ. Chống lại văn minh tinh tế cấp 2, tàu tô mạ hạt cố gắng hết sức rồi. Một nguyên nhân khác, chính là xuất xứ từ số lượng đối thủ chiến trường dị không gian lần này. Vận khí lần này, so với trước khi sống lại lần đầu tiên chiến trường dị không gian, phải tốt hơn nhiều. Lần trước tiến vào chiến trường dị không gian, là một nhánh hạm đội khai thác văn minh tinh tế cấp 1, chỉ là chừng 100 chiếc, chỉ đạt được mấy chục nguyên điểm, nhét kẻ răng cũng không đủ. Đánh chìm một chiếc chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1, bình thường lấy được nguyên điểm đại khái là khoảng 1 điểm. Đáng tiếc tàu tổ mạ hạt là hạm 3 đời, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm chỉ có 25%, nói cách khác, một chiếc chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1, chỉ có 0.25 điểm lợi nhuận. Chừng 100 tàu chiến hạm, không tới 50 nguyên điểm thu hoạch, thật là không nhiều.